Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 334 tới chương 353. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắn lúc này, dục thân đã đi tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Dù có thần khí tương trợ, muốn chiến thắng dưới trạng thái toàn thịnh bán thần Bỉ Bỉ Đông, cũng là không nắm chắc chút nào. Giữa suy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông đệ cử hồn hoàng đã sáng lên, cơ thể nhiễm lên ám kim sắc lộng lẫy, sau đó là đệ nhất hồn hoàng, đệ cử hồn kỹ, ngàn quân chi lực. Đệ nhất hồn kỹ, nửa tháng. Hai tay cùng sau lưng tám cái nhận mâu cùng vung, trong nháy mắt vung ra tám đạo nguyệt nha quan nhận. Đi trước. Đường thần thân thể chấn động, khí thế bộc phát, đem đường tam đánh bay đồng thời, thuận thế huy kiếm liên tục bổ. Thương. Lực đạo thật là mạnh. Cơ thể liên tục lùi lại. Hấp thu qua 18 mai hồn hoàng, đầy phối cao giai hồn cốt, lại chịu đến 10 vạn năm thiên quân kiến vua sản xuất hồn kỹ ngàn quân chi lực gia trì, Bỉ Bỉ Đông sức mạnh thân thể không thể nghi ngờ đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi bước, ở xa thông thường trạng thái dưới đường thần phía trên. Sát lục lĩnh vực. Không chút do dự, đường thần lúc này phóng thích lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông không cam lòng tỏ ra yếu kém, phóng thích tự thân lĩnh vực, hiệu quả tiêu cực lập tức bị triệt tiêu. Không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông cũng đã đem sát thần lĩnh vực lĩnh ngộ được mức độ này, đường thần thầm nghĩ. Bằng vào ta bây giờ tình huống thân thể, không nên đánh lâu. Ta còn muốn giữ lại tính mệnh đi gặp nàng một lần cuối. Mắt sáng lên, dưới chân vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm chín cái hồn hoàng sáng lên, tay trái nắm chặt Hạo Thiên Chù Y võ hồn. Liên tục thông qua Tu La thần 8 hạng khảo hạch cũng không có vì hắn tăng thêm hồn hoàng niên hạn, chỉ là không ngừng tăng lên cùng Tu La thần độ phù hợp, có thể điều động bộ phận Tu La thần lực. Nổ vòng. Trước 4 hồn hoàng lập tức nổ tung. Sát lục lĩnh vực, Tu La thần hiện. Toàn thân hồng quang sáng lên, sau lưng hiện lên Tu La thần hư ảnh, khí thế liên tục tăng lên. Tu Di vô lượng, trảm. Tu La ma kiếm nâng cao, sau lưng Tu La thần hư ảnh đồng bộ. Sát thần lĩnh vực, Tu La thần hiện. Bỉ Bỉ Đông sau lưng đồng dạng hiện lên Tu La thần hư ảnh, cánh tay 2 cây, sau lưng 6 cái, tổng cộng 8 cái nhận mâu thu hẹp, hồng quang cấp tốc hội tụ gia trì ở ám kim sắc mũi mâu, dưới chân đệ cử hồn hoàng chợt sáng lên. Thiên quân kiến vua trảm. Tám đạo hình trăng lưỡi liềm qua nhận trong nháy mắt tụ lại hợp kích. Oanh long. Hai người khí thế bắn ra, đại điện lung lay sắp đổ, vô số dưới loạn thạch rơi. Đường Tam, Hắc Sa thiếu nữ sớm đã rút đi. Đường thần trước một bước chém ra, Tu La ma kiếm nuốt xuất kiếm mang, biến thành một đạo 20 mét kiếm ảnh đánh xuống. Bỉ Bỉ Đông tám đạo qua nhận hợp nhất, giao thoa lấy nên kích. Oanh. Khí lãng vang dội, đường thần lấy thần khí thi chiêu uy năng càng lớn, đem tám đạo qua nhận phá toái. Thiên quân hàng rào. Bỉ Bỉ Đông biến. Sắc, lúc này thi triển đệ bát hồn kỹ, đồng thời cũng là đệ bát hồn hoàng duy nhất hồn kỹ. Xem như 10 vạn năm hồn hoàng, chỉ sản xuất một cái hồn kỹ, hắn năng lực phòng ngự tất nhiên là không cần phải nói, nhẹ nhõm ngăn trở kiếm ảnh uy thế còn dư. Khụ khụ. Kinh khủng lực phản chấn tập thân, đường thần lập tức khí có không thuận, thể nội kịch độc cũng bị dẫn động, khóe miệng tràn ra máu đen. Ngươi trúng độc. Bỉ Bỉ Đông hai mắt tỏa sáng, vung mâu chém ra dư ba. Tử vong lĩnh vực. Dưới chân lập tức phun ra lục sắc quang mang, mặc dù không cách nào đồng thời sử dụng hai cái võ hồn, nhưng lĩnh vực lại là đã có thể làm được tùy ý hoán đổi. Là độc. Trên thân bị lục quang chiếu rọi, bỗng cảm giác thể nội kịch độc bị dẫn động, có bộc phát chi tượng, đường thần biến sắc. Đệ lục hồn kỹ, vĩnh hằng chi sáng tạo. Bỉ Bỉ Đông dơ lên hai đạo từ tử vong nhện hoàng tả hữu cẳng tay biến thành cự liêm, lao nhanh bổ nhào, căn bản vốn không cho đường thần quay người rút lui cơ hội, chỉ cần quay người nàng tự tin có thể trước tiên bắt được đứng không đuổi kịp tổn thương. Tiểu bối, cũng không nên coi thường ta. Đường thần ánh mắt lẫm liệt, tự hiểu Bỉ Bỉ Đông thế công tấn mãnh, muốn không đánh lui liền thoát thân, căn bản không có khả năng. Hạo Thiên Tông cử tuyệt, cuối cùng. Chân một hạng chót, vọt thẳng ra ngoài, kiếm, chù y đồng thời múa. Phanh. Cùng Bỉ Bỉ Đông cự liêm, nhận mâu va chạm thêm sai, kinh khủng khí lãng không ngừng đẩy ra, đại điện bắt đầu sụp đổ, hai người không nhìn đá vụn. Liền hướng mang đụng xông ra đại điện, đi tới sát lục chi đô giữa không trung, phía dưới cư dân cùng nhau tan đi. Phốc bị dư ba tiếp xúc, trong nháy mắt hóa thành sương máu. Thật là khủng khiếp. Sợ vỡ mật, mang theo sợ hãi phân tán bốn phía trốn vào kiến trúc. Đã lần nữa thay đổi bộ mặt, đường tam ẩn tàng tại phương xa chỗ tối, thu liễm khí tức yên tĩnh quan chiến. Thời gian bên trong, đã xúc thế xong đường thần đột nhiên hóa thành một đầu huyết hồng sắc cự long, chính là Hạo Thiên Tông cử tuyệt cuối cùng kỹ năng. Nổ. Đệ ngũ, đệ lục liên tiếp nổ tung, cự long ngừng lại hóa thực chất. Phệ hồn chi quang. Bỉ Bỉ Đông sau lưng sáu cánh vỗ, ngực bắn ra đường kính gần thước hồng quang, bị màu đỏ thắm cự long treo lên xông lại. Một giây sau, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông trên thân tia sáng lóe lên, giáp đỏ dây biến áo giáp màu tím, dưới chân đệ cửu hồn hoàng sáng lên. Tử quang mờ mịt, cơ thể giống như thông thấu ngọc thạch đồng dạng, da thịt đều có chút trong suốt. Bất tử chi thân. Phất. Màu đỏ thắm cự long đến, Tu La Ma kiếm thấu ngực mà qua, vừa đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông thuận thế hai tay liêm đao vẫy một cái, phốc một tiếng, đường thần cánh tay phải ứng thanh mà đoạn. Bỉ Bỉ Đông bị lực đạo mang theo ma kiếm bay ngược ra ngoài, oanh nện vào kiến trúc. Xả thân đoạt kiếm, giỏi tính toán. Đường thần cắn răng, không chút do dự, xoay người rời đi. Đường Tam mắt sáng lên, theo sát đuổi kịp. Rầm rầm, chốc lát, sụp đổ trong kiến trúc, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên thoát ra, ngực thương thế đã khép lại, trong tay cầm Tu La Ma kiếm, cùng với một khối cánh tay phải cốt. Khục ho nhẹ một tiếng, quay đầu chú ý mong, đường thần đã biến mất không thấy gì nữa. Tu La thần đệ bát khảo, hoàn thành âm thanh đột nhiên tại não hải vang lên, trong tay Tu La Ma kiếm không ngừng tuôn ra thần lực. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, hướng một bên khác cấp tốc bay đi. Khi triển bất tử chi thân, để cơ thể năng lượng hóa đón đỡ đường thần một kiếm, mặc dù thành công đoạt kiếm, mà dù sao là thần khí nhập thể, phía trên còn mang theo thần lực cùng với đường thần áp suất qua kinh khủng hồn lực, cho dù có thể dựa vào thể nội đồng nguyên Tu La thần lực triệt tiêu, vẫn là cho nàng mang đến không nhỏ thương thế. Lúc này Tu La Ma kiếm nội bộ thần lực trả lại cải tạo nhục thân, mang thương chi thân rõ ràng có chút phí sức. Nàng bây giờ nhất thiết phải tìm một chỗ chuyên chú tiêu hóa củng cố, để tránh cho cơ thể mang đến tai họa ngầm. Đường thần chính là nàng vết xe đổ, không thể không thận. Giao chiến trong khoảng thời gian này, nàng cũng là phát hiện đường thần thân thể không thích hợp. Thân trúng kịch độc, nhục thân sụp đổ, lại có thể sống thêm bao lâu đây? Quay đầu nhìn một chút, Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh. Lấy đường thần bây giờ nhục thân tình huống, vô luận là đi Vũ Hồn Thành tìm Thiên Đạo Lưu phiền phức vẫn là đi Vân Hải Học Viện tìm Dương Vân Hải, cũng là tự tìm cái chết. Cúc, Quỷ Đấu La cũng đã đột phá 99 cấp tuyệt thế đấu la cảnh giới, hai người hợp lực, đủ để giết chết bây giờ đường thần. Cầm thần khí đánh nàng đều khó khăn, chớ nói chi là không có thần khí tình huống như trên lúc đối phó hai tên tuyệt thế đấu la. Đến nỗi Đường Tam, nàng sắp thành thần, còn có thể sợ một cái bé con sao? Tu La thần, thế nhưng là thần vương thần vị. Đường Tam coi như sau này thành thần cũng không khả năng mạnh hơn nàng, một kẻ sâu kiến thôi. Sát lục chi đô ngoại vi, mắt thấy đường thần bay ra thông đạo, Đường Tam đại hô, Tằng tổ. Lấy đường thần tu vi, hắn có thể đuổi không kịp, chỉ có tại chật hẹp sát lục chi đô mở miệng mới có cơ hội. Trong thông đạo hồi âm vang dội, đường thần lập tức nghe thấy, trở về nắm lên đường Tam liền bay. Tằng tổ, ngoại giới Tằng tôn thật là hiểu rõ mấy chỗ ẩn bí chi địa, có thể cung cấp tạm làm tu chỉnh. Hảo. Đường thần không có suy nghĩ nhiều, hắn sắp bước vào thời kỳ suy yếu, chính xác cần cái địa phương chỉnh đốn một chút. Tiểu Tam, nói cho ta một chút những năm này ngoại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chào mày, ngữ khí mang theo chất vấn. Nếu như đường Tam thật sự đi lên sa đọa hồn sư chi lộ, cái kia nhiễm quan hệ Hạo Thiên Tông bị hủy diệt, danh dự sạch không, hắn cũng không tốt lại vãn hồi cái gì. Tằng tổ, ngươi có thể nhất định muốn vì Hạo Thiên Tông làm chủ a? Đường Tam lúc này dựa theo chuẩn bị xong lý do thoái thác giảng thuật. Chờ nói xong, đường thần khẽ bóp đường Tam cổ tay rót vào hồn lực dò xét, chính xác không có phát hiện tạp chất gì, không giống thôn phệ hồn sư. Đến nỗi thôn phệ hồn thú bản mệnh kịch độc, mặc dù có lỗi, nhưng cũng không tính là gì sai lầm lớn, hồn sư còn săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàng đâu. Tiểu Tam, ngươi cùng trước đây Hạo Nhi một dạng, tính tình thực sự quá xúc động, dễ dàng bị người lợi dụng. Bây giờ rơi vào cục diện như vậy, còn vì tông môn dẫn tới tai họa. Ai, Tằng tổ cũng có sai, nếu là ta có thể sớm một chút thoát khỏi khống chế, lại sao lại đến nỗi này? Thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên tự trách. Tằng tổ, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Đường Tam liền nói ngay, Vũ Hồn Điện giả tâm bừng bừng, sớm muộn cũng muốn đối với ta Hạo Thiên Tông hạ thủ. Dương Vân Hải mặc dù đáng giận, nhưng bất quá là kiếp nổ, chân chính ở sau lưng trợ giúp chính là Vũ Hồn Điện. Chỉ sợ, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có tham dự. Cho nên, lấy chết có đạo, đều phải chết. Ai, bây giờ nói những thứ này nữa đã vô dụng. Đường thần bất đắc dĩ nói, trước tiên tìm một nơi tạm nghỉ a, Tiểu Tam, lấy thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu tất nhiên tại trên ta, đợi chút nữa ta liền đem tông môn tuyệt học truyền thụ cho ngươi, về sau Hạo Thiên Tông, liền dựa vào ngươi. Tằng tổ, không phải còn có ngươi ở đó không? Đường Tam nhíu mày, vội vàng nói. Đường thần lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thê lương, thời gian của ta không nhiều lắm, có người, ta phải đi nhìn một chút. Tiểu Tam, bây giờ sợ là cả tòa đại lục đều đang truy nã ngươi, đã không thích hợp nữa lịch luyện, tối nay, ngươi theo ta cùng đi Hải Thần Đảo A, nơi đó có Hải Thần truyền thừa, có lẽ ngươi có thể thử xem. Nếu có thể thành thần, nhất định có thể trọng chấn Hạo Thiên Tông. Nếu như thế, cần ngươi làm gì? Thần kiểm tra, ta đã có. Đường Tam trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại là nói, hảo. Đường Thần gật gật đầu, theo Đường Tam chỉ phương hướng bay lượn, rất mau tới đến một cái sơn cốc. Tiểu Tam, ngươi lại ngồi xuống. Phía trước ta thi triển nổ vòng tuyệt kỹ, hợp ở thể nội hồn lực chưa tiêu tan, liền nhân cơ hội này đem tuyệt học truyền cho ngươi. Phân phó Đường Tam ngồi ở bãi cỏ, Đường Thần triệu tập thể nội còn thừa hồn lực bắt đầu truyền thụ Đường Tam Hạo Thiên Tông tuyệt học. Không bao lâu, diễn luyện xong một lần, khụ khụ. Đường Thần có chút thoát lực giống như nửa quỳ trên mặt đất. Đường Tam lập tức đi đến sau lưng nâng Đường Thần ngồi xuống, thừa cơ cảm ứng Đường Thần mạch tượng, trong mắt tinh mang lập tức lóe lên. Bá một tiếng, sau lưng bát chu mâu bày ra. Hung hăng đâm về Đường Thần tim, cái cổ chờ yếu hại. Ngươi! Đường Thần tinh thần lực cường đại dường nào, lập tức cảm ứng, nhưng mà, đã muộn. Cơ thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nội tâm ánh sáng lóe lên, độc biến kỹ năng phát động. Xin lỗi, Tằng tổ, vì cho tông môn báo thù, cho cha, mẫu thân, cô, đại bá bọn hắn báo thù, đây là hy sinh cần thiết. Đường ta mặt sắc bình tĩnh, âm thanh thanh lãnh, ta đã thu được La Sát Thần kiểm tra, ngươi chính là ta thứ hai kiểm tra nội dung, Tằng tôn không có lựa chọn khác. Dứt lời, bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng Đường Thần cái óc. Cơ thể đã lâm vào suy yếu, thể nội kịch độc lại bị nổ tung Đường. Thần bất lực phản kháng, tại chỗ thổ huyết mất mạng. Đường Tam thuận thế khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận chuyển công pháp gia tốc thông phệ, mi tâm tử mang chợt lấp lóe. Ông kỳ lạ ba động đẩy ra, Đường Thần nửa bước ra thần cấp linh hồn lập tức bị hấp thụ, xoắn nát, không có vào Đường Tam mi tâm, tinh thần lực liên tục tăng lên. Thời gian điểm điểm tan biến, một canh giờ sau, Đường Thần cơ thể khô cạn như củi, tứ chi da có quang mang mờ mịt. Đường Tam mở hai mắt ra, trên mặt dâng lên kinh hỉ. 4 cấp, hắn ròng rã tăng lên 4 cấp, đạt đến 78 cấp. Bực này đề thăng, hắn thấy đã đủ để có thể so với hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàng, quá nhanh. Mắt cúi xuống nhìn lại, trong mắt kinh hỉ càng lớn. Là hồn lực ba động, đến từ hồn cốt hồn lực ba động. Không do dự, lúc này rút ra bát chu mâu, cẩn thận đem Đường Thần thi thể đào lên. Một khối, hai khối, ròng rã 5 khối hồn cốt, hơn nửa niên hạn đều là cực cao, còn có khối 10 vạn năm thân thể cốt. Khó trách Đường Thần có thể tu luyện tới 99 cấp, những thứ này hồn cốt, sợ là Đường Thần thời đại kia Hạo Thiên Tông thu sạch ẩn dấu a, chỉ tiếc, cánh tay phải cốt thất lạc. Cái này trí tuệ đầu cốt niên hạn tuyệt đối tại 5 vạn năm trở lên, đáng tiếc, ta đã có trí tuệ đầu cốt. Đường Tam cầm lên dò xét một phen sau, không có làm nhiều do dự, đem trí tuệ đầu cốt thu vào hồn đạo khí. Lập tức cầm lên trên mặt đất cái khác hồn cốt bắt đầu hấp thu, thời gian từng giờ trôi qua. Thẳng đến 2 ngày sau, cuối cùng đem 4 khối hồn cốt toàn bộ hấp thu xong, hồn lực cũng đột phá đến 80 cấp. Đường Tam mở hai mắt ra, liếc một mắt Đường Thần thi thể, chậm rãi đứng lên. Vừa đúng lúc này, não hải vang lên âm thanh, La Sát Thần cửu khảo, thứ hai kiểm tra, hoàn thành, ban thưởng La Sát Thần thân hòa độ 5%. Tu vi đạt đến bình cảnh, khen thưởng thêm thần ban cho hồn hoàng một cái. Mi tâm tử quang mờ mịt, một cái hạt châu màu tím thẫm trước người ngưng kết hình thành. Ngay tại lúc đó, công dụng chiếu vào não hải. Vẫn còn có bực này thần vật. Đường Tam mặt lộ chấn kinh, vội vàng đưa tay tiếp nhận. La Sát Thần đệ tam kiểm tra, diệt sát, thanh lý trong sát lục chi đô tất cả sa đọa hồn sư. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lần nữa vang vọng não hải. Đường Tam lập tức mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, cũng không biết bỉ đông còn ở đó hay không, tối nay lại đi qua a. Theo Đường Thần khôi phục thanh tĩnh, hắn trong mi tâm khác thường cảm giác cũng tiêu thất, hiển nhiên đã không ngại, ngược lại không gấp lấy trở về. Đệ tam kiểm tra thời hạn 1 năm, không vội. Tằng tổ, xin lỗi. Cúi đầu thoáng nhìn, đem thi thể xách tới một mảnh chim hót hoa nở đất trống, đào hố sâu ném vào chôn xong. Sau đó đi đến cách đó không xa đất trống, bắt đầu hấp thu thần ban cho hồn hoàng. Lại là 2 ngày thời gian đi qua, cuối cùng hấp thu xong. Dưới chân, huyết hồng sắc hồn hoàng tại phía ngoài nhất rung động. Trong tay lục sắc độc thực thảo võ hồn chập chờn, yêu dị lạ thường. 85 cấp. Đường Tam chấn kinh, tốc độ tăng lên nhanh như vậy, hắn còn là lần đầu tiên lĩnh hội. Đương nhiên, trong lòng cũng biết rõ, là bởi vì phía trước liên tiếp hấp thu 4 khối hồn. Cốt, thể nội còn có hồn lực. Năng lượng trong cơ thể như thế tràn đầy, sợ là chờ cơ thể thích ứng, lại có thể lại có đột phá. Nắm quả đấm một cái, nội tâm thầm nghĩ. Trước tiên ở cái này cũng cố một phen, lại cải trang đi tới sát lục chi đô a nghĩ như vậy, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. 2 ngày sau, sát lục chi đô. Trong phòng, bỉ đông từ trên giường đứng lên, nhanh chân đi ra. Rất nhanh, đi vào cửa nhà, lần nữa đi tới huyết sắc không gian. Ánh mắt nhìn lại, một tóc trắng nam tử ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí bình thản nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tự nhiên. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình tĩnh. Rất tốt. Tu La Thần gật đầu, Bỉ Bỉ Đông, nếu như ngươi không muốn chết tại đệ cửu khảo mà nói. Nhớ kỹ một điểm, linh hồn mới là sinh mệnh căn bản, dục thân bất quá là vật dẫn. Có thể hay không kế thừa ta thần vị, thì nhìn chính ngươi có đủ hay không tư cách. Dứt lời, đầu ngón tay nhẹ câu, chung quanh huyết sắc lập tức phun trào, không gian một hồi vặn vẹo, Bỉ Bỉ Đông thân hình tiêu thất. Lại xuất hiện, đã biến thành một cái bé gái. Lão Vương, không bằng, chúng ta định vị thông gia từ bé. Cổ kính trong phòng, có thanh âm nam tử vang lên. Đây là... Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Một bên khác, Đường Tam đi ra thông đạo, hiện thân sát lục chi đô. La sát, thời gian ngược lại là tạp không tệ. Tu La Thần cười lạnh, thân hình lóe lên biến mất ở huyết sắc trong không gian. Nguyên đội chấp pháp thủ lĩnh tiếp nhận sát lục chi vương vị trí. Sau một phen dò xét, Đường Tam sáng tỏ sát lục chi đô cục diện mới. Bây giờ trong sát lục chi đô kịch độc đã tích lũy tới trình độ nhất định, liền đường thần đều bị ảnh hưởng, huống chi là người phía dưới, coi như ta không động tay thanh lý cũng không chống được bao lâu. Những thứ này người trúng độc ở trước mặt ta bất quá là gà đất chó sành, tự mình động thủ dọn dẹp xong cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Bất quá, vẫn là buổi tối lại hành động a, cũng miễn cho bị Bỉ Bỉ Đông lần nữa hiện thân phát hiện. Là đêm, nào đó trong ngõ tắt. Phất. Độc thực lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, những nơi đi qua, tất cả mọi người thể nội độc tố bị dẫn bạo, bỏ mình tại chỗ. Ma sát lĩnh vực phát động, thi thể hệ số hòa tan, tinh thuần sinh mệnh lực bị hấp thu, tẩm bổ bản thân. Tinh thần lực, hồn lực, dục thân cường độ đều có tăng trưởng, thật đúng là hiệu suất a, toàn thân thoải mái dễ chịu để Đường Tam nhịn không được thân thể lắc một cái, lên tiếng rên rỉ. Thông vệ hết đường thần sau, tinh thần lực của hắn có thể nói tăng vọt, lĩnh vực bao trùm cũng theo đó nhiều đề thăng. Tội nghiệt người, trở thành lực lượng của ta, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Thoáng nhìn chung quanh huyết thủy, Đường Tam quay người rời đi. Hải thần đảo, trong phòng. 10 ngày, ròng rã hoa 10 ngày, Chu Trúc Thanh cuối cùng là đem Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cốt hấp thu xong, hồn lực cũng từ 89 cấp tăng lên tới 90 cấp. Làm sơ chỉnh đốn, Dương Vân Hải gọi tới Thiên Quân Kiến Vua Thiên Quân, vì Chu Trúc Thanh phát động hiến tế, trở thành đệ cửu hồn hoàng. Bởi vì là hiến tế, không bao lâu liền hoàn thành, Chu Trúc Thanh cũng bởi vậy trực tiếp tấn thăng đến 95 cấp. Hơn nữa, bổ đủ cuối cùng một khối trí tuệ đầu cốt. Không hổ là gần trăm vạn năm thân thể cốt, tăng thêm Thiên Quân hiến tế, có thể để Trúc rõ ràng trực tiếp tấn thăng đến 95 cấp. Dương Vân Hải cũng là kinh ngạc, lập tức mỉm cười. 100 vạn năm Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cốt, 10 vạn năm Thiên Quân Kiến Vua trí tuệ đầu cốt, 10 vạn năm Thiên Quân Kiến Vua chân trái cốt, 10 vạn năm Thái Thản Cự Vượng cánh tay phải cốt, 10 vạn năm Đỏ Kim Sợ Trảo Gấu ngoại phụ hồn cốt, 10 vạn năm Nhu Cốt Thỏ Đùi phải hồn cốt, 7 vạn năm Hạo Thiên Tông truyền thừa cánh tay trái cốt. Cái này đầy phối hồn cốt phối trí, nếu như không phải hắn hồn cốt có thể tiến hóa, bao nhiêu đều phải hâm mộ một chút. Vô luận phẩm chất cùng niên hạn, cũng là đỉnh bên trong đỉnh, hơn nữa đều là đối với sức mạnh thân thể tăng phúc cực cao. Hắn cũng cảm giác Chu Trúc Thanh bây giờ so cường công hệ hồn sư còn mạnh hơn công hệ. Trúc rõ ràng, chúc mừng. Độc Cô Nhạn, Ngân Nga cũng là một mặt mỉm cười. Cũng là mây công lao. Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải, ánh mắt nhu hòa. Cho nên, đêm nay chúng ta cần phải thật tốt chúc mừng một chút. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, thuận thế nói tiếp. Cùng nhau khuôn mặt đỏ lên, Chu Trúc Thanh hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, đều tùy ngươi. Xuân triều như mưa muộn cấp bách, một đêm không ngủ lời tâm tình nhiều. Là đêm, sóng lớn vỗ bờ, trên biển sóng gió rất lớn. Sáng sớm hôm sau, mưa rào ngừng, Dương Quang trở lại đại địa, Dương Vân trong biển lấy Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh chạy tới Hải Thần núi. Đi tới Hải Thần chân núi, bảy vị thánh trụ thủ hộ giả đều tại, chỉ là, coi lông mi, đều không dễ nhìn, mang theo nhàn nhạt bi thương. Các vị tiền bối, các ngươi đây là. Bay qua hình khuyên hải rơi xuống đất, Độc Cô Nhạn nghi hoặc đặt câu hỏi. Không có gì, chỉ là chờ đợi nhiều năm như vậy, chúng ta thủ hộ nhiệm vụ sắp theo truyền thừa của ngươi mà hoàn thành, ít nhiều có chút phiền muộn mà thôi. Đứng tại phía trước nhất Hải Long Đấu La mở miệng, Độc Cô tiểu thư, đi thôi, sóng xét si đại nhân ở chờ ngươi. Nói xong, hơi nghiêng thân thể hành lễ. Hảo. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, đi theo bảy vị thánh trụ thủ hộ giả hướng bậc thang đi đến. Dương Vân Hải không có nhiều lời, cũng bước đuổi kịp. Rất nhanh, mọi người đi tới trước Hải Thần Điện, da trắng dung mạo xinh đẹp sóng xét si yên tĩnh đứng tại Hải Thần Điện trên bậc thang chờ đợi. Nhạn Nhạn, đi theo ta a, sóng xét si bảo trì mỉm cười, rất là ôn hòa. Tại yêu thích trước mặt bọn nhỏ, nàng không muốn triển lộ bi thương một mặt. Ân. Độc Cô Nhạn gật gật đầu, đi lên trước đi theo sóng sexy đi vào Hải Thần Điện. Kẻo kẹt, theo sóng sexy tiện tay vung lên, hai cánh cửa lớn chậm rãi đóng lại. Dương Vân. Trên biển phía trước mấy bước, mở miệng nói, các vị tiền bối không cần bi thương, có lẽ, sóng sexy tiền bối sẽ không chết đi. Bảy vị thủ hộ giả cùng nhau vù vù quay đầu, Hải Ma Nữ vội vàng nói tiếp, Tiểu Hải, ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Ta lừa các ngươi làm gì? Dương Vân Hải mỉm cười, sóng sexy tiền bối xem như Hải Thần Đại Nhân dưới trướng đại cung phụng, giúp Hải Thần Đại Nhân thủ hộ truyền thừa chi địa nhiều năm, một lòng phụng dưỡng, lại cam nguyện vì mở ra thần kiểm tra mà hiến tế chính mình, chưa từng hài lòng. Hắn tín ngưỡng kiên định có thể thấy được lốm đốm, Hải Thần Đại Nhân như thế nào lại nhẫn tâm bỏ mặc như thế công lao lớn lao lại trung thực tín đồ Hương Tiêu Ngọc Vẫn đâu. Ta hoài nghi ngươi tại chỉ mặt gọi tên mắng ta. Thần giới, Hải Thần khóe miệng quất thẳng tới. Hải Thần, hắn lời này, có ý riêng a bên cạnh thân, một ngân bào thiếu niên ngay thẳng đạo. Ta cảm giác người này vẫn rất thú vị. Thiếu niên trên bờ vai lơ lửng một ngân sắc tiểu côn trùng tiếng cười ngọt ngào. Hừ, tiểu tử này đầu óc nhỏ rất nhiều. Rõ ràng là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sống sexy phụng dưỡng ta nhiều năm, ta tự nhiên sẽ vì nàng an bài một cái hảo kết cục. Hải Thần khẽ nhếch cái cằm, lại nói, như thế nào, bé con này có thể khiến ngươi hài lòng. Tạm được. Ngân bào thiếu niên gật đầu, mặc dù là bằng vào ngoại lực lấy được không gian lực lượng, nhưng thiên tư miễn cưỡng qua đi. Đủ chăm chỉ, tâm tính, ngộ tính cũng không kém, nghĩ đến thu được ta thần vị sau có thể chân chính lĩnh ngộ không gian lực lượng áo nghĩa. Đó là... Bằng không thì ta cũng sẽ không đề cử cho ngươi a, Hải Thần như nói thật. A, nếu không phải là Hắc Ám Chi Thần cùng Quang Thần là vợ chồng, không có khả năng tự mình rời đi, ngươi mà hảo tâm như vậy. Ngân bào thiếu niên ngủ qua non nớt trắng nõn, ngôn ngữ lại là ông cụ non, bất quá, không thể không nói, ngươi đối với truyền thừa của mình người ngược lại là để bụng. Bằng không thì đâu, ngươi cho rằng ta là La Sát Thần lão yêu kia bà sao? Hải Thần nói tiếp. Ngân bào thiếu niên khẽ gật đầu, La Sát Thần tên kia, hắn cũng không thích. Tính cách so bảy nguyên tội còn ác liệt. Đệ đệ, chờ ngươi truyền xuống thần vị, chúng ta liền có thể đi địa phương khác chơi. Ngân sắc tiểu côn trùng ngữ khí mang theo ước mơ. Xem như thần cấp sinh vật không chi trùng, nàng trời sinh nắm giữ xuyên toa không gian năng lực, yêu thích tự do, một mực ở tại thần giới, liền rất nhàm chán. Nếu không phải là lão đệ hóa thành hình người làm không gian chi thần, nàng mới không muốn lưu lại làm thần giới không gian nguyên tố thủ hộ giả đâu. Ân. Ngân bào thiếu niên trong mắt cũng là thoáng qua tia ước mơ. Khẽ gật đầu. Nói như vậy cũng là. Hạ giới, Hải Ma Nữ lẩm bẩm, chẳng lẽ, Hải Thần Đại Nhân sẽ giúp sóng sexy đại nhân tái tạo nhục thân? Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, ta suy đoán, sẽ vì hắn đúc thành thần hồn, đưa đến thần sinh hoạt thế giới A, nếu như quyết tâm đúng như này, đối với sóng sexy đại nhân, có lẽ cũng là không tệ trốn trở về. Hải Long đấu la thở dài nói. Tóm lại, Hải Thần Đại Nhân sẽ không bạc đãi ba tắc tây tiền bối đâu. Dương Vân Hải cười nói. Hải Long đấu la gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, nếu vậy, chúng ta hãy ở đây cung nghênh Hải Thần Đại Nhân giáng lâm, cầu phúc cho ba tắc tây đại nhân. Nói xong, hắn quỳ một gối xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, nhắm chặt mắt, làm tư thế cầu nguyện. Các thánh điện thủ hộ giả còn lại cũng làm theo. Dương Vân Hải không phải người của đảo Hải Thần, tự nhiên không cần làm theo, kéo Chu Trúc Thanh yên tĩnh chờ đợi. Chốc lát sau, cửa lớn điện Hải Thần mở ra, giọng của ba tắc tây truyền đến, Tiểu Hải, Trúc Thanh, các ngươi vào đi. Giống như nguyên tắc, đồng bạn có thể đi vào, Dương Vân Hải quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, khẽ gật đầu, kéo nàng đi vào đại điện. Gặp qua ba tắc tây tiền bối. Cùng nhau cúi mình hành lễ. Ba tắc tây gật đầu, quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn, cười nói, Độc Cô Nhạn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vâng, ba tắc tây tiền bối. Độc Cô Nhạn ánh mắt kiên định gật đầu. Thần sắc ba tắc tây lập tức chuyển sang trang nghiêm, Hải Thần, là thần minh trưởng quản biển cả. Sau một loạt câu hỏi, ba tắc tây hài lòng gật đầu, đưa quyền trượng trong tay điểm nhẹ lên ấn ký nơi mi tâm của Độc Cô Nhạn, vinh quang của Hải Thần, sẽ vì ngươi mà tiếp nối. Dứt lời, kim quang ống ánh chợt bộc phát. Hải Thần cửu khảo, khảo nghiệm thứ 9, Hải Thần truyền thừa, bắt đầu. Giọng nói già nua hùng hậu vang lên trong đầu Độc Cô Nhạn, sau đó chỉ thấy ba tắc tây nâng cao quyền trượng, một vệt kim quang bắn thẳng lên đỉnh đại điện. Giây tiếp theo, pháp trận dưới chân hai người sáng lên, kim quang lấp lánh, một hư ảnh màu vàng hiện lên sau lưng ba tắc tây. Thần thánh chi môn sắp mở ra. Giọng ba tắc tây cao vút, như đang cử hành một nghi thức nào đó. Và khi lời nói kết thúc, quyền trượng trong tay chợt vỡ nát, cùng lúc vỡ tan, còn có chính hồn hoàng dưới chân ba tắc tây, ngọn lửa màu vàng dâng lên trên cơ thể hai người. Ba tắc tây tiền bối, ngài đây là. Độc Cô Nhạn chấn kinh, Lúc này cơ thể không thể cử động, chỉ có thể nói. Hài tử, không cần đau buồn, đây là sứ mệnh của ta. Ba Tắc Tây mỉm cười giải thích. Sau một hồi khích lệ, thân ảnh của Ba Tắc Tây đã trở nên hư ảo. Ba Tắc Tây tiền bối, Dương Vân Hải đột nhiên chen vào, thực ra, ta thấy Thiên Đạo Lưu Gia Gia cũng rất tốt. Có lẽ, các ngài sẽ sớm gặp lại nhau. Ba Tắc Tây sững sờ, quay đầu nhìn Dương Vân Hải, thân hình hoàn toàn hư ảo, một cánh cửa rực cháy ngọn lửa đỏ vàng hiện ra. Nhạn tử, đi thôi. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Yên tâm, Ba Tắc Tây tiền bối không chết đâu, sau này lên thần giới tự khắc sẽ gặp lại. Đối với lời của nam nhân nhà mình, Độc Cô Nhạn tin tưởng 100%, gật đầu, sải bước đi vào cánh cửa. Thời gian trôi qua, một lúc sau. Thất tình khảo nghiệm này thật là thuận lợi. Thần giới, con côn trùng màu bạc không nhịn được lẩm bẩm. Hết cách, gã tốt, không có chuyện gì phiền lòng. Hải thần đã trở lại đại điện nhún vai. Trong thần niệm cảm nhận, xương thân thể trên người Độc Cô Nhạn không có kháng cự, dưới sự cải tạo của thần lực đã hoàn toàn hòa là một thể với các hồn cốt khác, biến thành một bộ chiến giáp vảy rồng màu lam kim, các linh hồn hồn thú trong cơ thể đều tiến hóa, Thiên Mộng Băng Tầm, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng theo đó tấn cấp thành thần hồn, Thiên Quân Kiến Vương còn kém một chút, nhưng đợi Độc Cô Nhạn thành thần, tương lai tiếp tục nhận sự tẩy lễ của thần lực, đó là chuyện sớm muộn. Theo thời gian trôi qua, màu sắc hồn hoàng dưới chân Độc Cô Nhạn cũng thay đổi lớn. Hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, rực rỡ kim, hồng, hồng, tử kim, lam kim, mười hồn hoàng chậm rãi rung động. Cùng lúc đó, Hải Thần đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể một loại ràng buộc nào đó đã được gỡ bỏ. Xong rồi. Hắn cười toe toét. Thiếu niên ngân bào nhếch miệng, không nói gì. Lại một lúc sau, Độc Cô Nhạn mở mắt, cười cười, không thèm để ý đến Hải Thần tam xoa kích, đi ra khỏi nơi truyền thừa. Khi xuất hiện lại, đã trở lại điện Hải Thần. Vẫn rất anh tuấn. Dương Vân Hải mắt sáng lên, trên dưới dò xét, cười nói, trông đẹp hơn rồi. Tiện cho ngươi. Độc Cô Nhạn cười hì hì bay đến trước mặt Dương Vân Hải. Nhạn tỷ, chúc mừng. Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Còn phải cảm ơn mây, ta chẳng qua là đi ké thôi. Độc Cô Nhạn dịu dàng nói. Ta thấy ngươi nên về cảm ơn Độc Cô Gia Gia thật tốt. Chu Trúc Thanh hiếm khi trêu chọc một câu. Ngươi giỏi lắm Trúc Thanh, lại học thói xấu rồi. Độc Cô Nhạn quẩn bách, trợn mắt nói. Được rồi, Nhạn tử, Trúc Thanh, chúng ta nên ra ngoài thôi, các vị tiền bối còn đang đợi chúng ta. Dương Vân Hải nói. Hai cô gái không còn đùa giỡn, gật đầu, Độc Cô Nhạn đi trước nhất, sải bước ra cửa điện lớn. Một tiếng két, cửa lớn mở ra, Độc Cô Nhạn sải bước ra ngoài. Gặp qua Hải Thần Đại Nhân. Bảy thánh trụ cùng nhau hành lễ. Các vị tiền bối, đều đứng lên đi. Độc Cô Nhạn mỉm cười. Nâng cao hải thần tam xoa kích, thần lực màu lam kim bắn ra, đại dương xung quanh đảo hải thần lập tức sôi trào. Tất cả hải hồn thú nổi lên mặt nước, bao gồm cả ma hồn đại bạch sa tiểu bạch, đều khẽ cúi đầu. Thông báo xong, ánh sáng trên người Độc Cô Nhạn lóe lên, chiến giáp biến mất, thần khí hóa thành tia sáng chui vào ấn ký trên mi tâm. Một thiếu nữ tóc xanh mắt xanh, tóc dài bay phấp phới, dáng người bốc lửa xuất hiện trước mắt mọi người. Đúng lúc này, một cột sáng màu bạc đột nhiên rơi xuống, chuyển hóa ra hư ảnh của thiếu niên ngân bào. Khẽ gật đầu với Độc Cô Nhạn. Giây tiếp theo, một tia sáng bạc lóe lên, trong nháy mắt biến mất, khoảnh khắc tiếp theo, như thể xuyên qua không gian, trực tiếp chui vào mi tâm của Chu Trúc Thanh. Bảy thánh trụ thủ hộ giả ngơ ngác. Độc Cô Nhạn cũng sững sờ, quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh. Thần giáng hạ truyền thừa. Trong mắt Dương Vân Hải tinh mang lóe lên, cười nói. Chu Trúc Thanh trong mắt kinh ngạc tiêu tan, khẽ gật đầu, không gian chi thần, cần đợi đột phá cấp 99 mới có thể mở ra truyền thừa. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Dương Vân Hải trong lòng vui mừng, gật đầu. Trúc Thanh, chúc mừng. Độc Cô Nhạn cười. Nói. Thế này cũng được. Bảy thánh trụ thủ hộ giả nhìn nhau. Sau đó chỉ thấy Độc Cô Nhạn kéo tay Dương Vân Hải, sải bước xuống bậc thang, hướng về phía hải ma nữ khẽ gật đầu, nhíu mày, cười trêu chọc, hải ma nữ tiền bối, thế nào, hối hận không? Cơ hội làm tỉ muội với thần, ngươi không nắm bắt được rồi. Hải thần của chúng ta, có chút không đứng đắn, các thánh trụ thủ hộ giả nam giật giật khóe miệng. Bị trêu chọc trước mặt mọi người, lại còn là tân tấn hải thần trêu chọc, hải ma nữ ít nhiều có chút mất mặt, mặt đỏ bừng, quay đầu liếc nhìn Dương Vân Hải, trong lòng khẽ động, giả vờ e thẹn nói, thực ra, làm bé cũng không phải không được, ta có thể giúp đẩy tiểu Nhạn Nhạn, đánh mông nhỏ của nàng. Khụ khụ. Hải Long lập tức ho nhẹ, các thánh trụ còn lại mặt lộ vẻ chấn kinh. Ngươi đang nói gì vậy, đây là cái thứ hổ lang gì thế? Độc Cô Nhạn cũng chấn kinh. Dương Vân Hải có chút chấn kinh, ho nhẹ một tiếng, vội vàng chen vào, chư vị tiền bối, nếu Nhạn Tử đã thành công kế thừa thần vị, chúng ta cũng nên về nhà. Trong thời gian Nhạn Tử không ở đây, phiền các vị tiền bối trước tiên giúp xử lý chuyện của đảo Hải Thần. Được. Đứng đầu là Hải Long Đấu La cung kính nói. Dương Vân Hải khẽ chấp tay, cười nói, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Nói xong, cùng hai cô gái nhìn nhau, cùng bay lên, lướt về phía bờ biển, rất nhanh đã đến nơi ở của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch Bạch mau ra đây, ta muốn cưỡi ngươi. Độc Cô Nhạn Bưu Hãn nói. Rầm rầm, Tiểu Bạch rất nhanh ló đầu ra, không biết nói gì, Tiểu Nhạn Nhạn, trở thành hải thần rồi, ngươi thay đổi. Ta thừa nhận ta bây giờ có hơi khoa trương. Độc Cô Nhạn cười nói, đây không phải vừa thành thần sao? Để ta trải nghiệm một chút. Đi thôi, trước tiên đưa bọn ta đến Ma Kình Hải Vực. Nàng một bước nhảy lên, tiếp tục nói. Rầm rầm, Tiểu Bạch vẫy đuôi, mang theo ba người nhanh chóng bơi đi. Rất nhanh, đến Ma Kình Hải Vực, Độc Cô Nhạn thả Thâm Hải Ma Kình Vương ra, đi gặp người nhà đi. Ngươi bây giờ vừa tấn thăng thần hồn, chưa củng cố, e là còn không thể ở bên ngoài quá lâu, lát nữa còn phải theo chúng ta đi. Thâm Hải Ma Kình Vương trên mặt không còn chút kiêu căng nào, gật đầu, lấy năng lượng thủy nguyên tố ngưng tụ thân thể, quay người chìm vào biển cả. Một lúc sau, trở lại mặt biển, quay về tinh thần hải của Độc Cô Nhạn. Mấy người tiếp tục xuất phát, hướng về phía đại lục. Vài ngày sau, từ biệt Tiểu Bạch, bay về Học viện Vân Hải. Không hổ là cháu gái của ta. Đêm đó, Độc Cô Bác uống rất vui, rất say. Dương Vân Hải cũng rất say mê, chỉ là eo có chút mỏi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cuộc sống tu luyện lại tiếp tục, cộng thêm việc lấy danh nghĩa đặt tên sớm để đón hai đứa bé đến Học viện Vân Hải tự mình dạy dỗ. Thời gian cứ thế trôi qua. Sát lục chi đô. A tiếng kêu thảm thiết vang lên dồn dập, thấy Bỉ Bỉ Đông nhiều ngày không xuất hiện, cư dân trong sát lục chi đô trúng độc ngày càng sâu, không một ai không lâm vào suy yếu, chiến lực không còn, số người độc phát thân vong cũng ngày càng nhiều, Đường Tam không che giấu nữa, mở ra cuộc đại đồ sát. Sau khi bố trí xong sương độc ở các lối ra vào, hắn bắt đầu càng quét trên diện rộng, lĩnh vực bao phủ đến đâu, nơi đó liền biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Các ngươi, những đọa lạc hồn sư này, vốn đáng chết vạn lần, tội ác nên được thanh tẩy, sát lục chi đô này cũng không nên tồn tại trên đời. Hôm nay, liền do ta đến thanh tẩy cái nơi ô uế này vậy. Đường Tam sắc mặt lạnh nhạt nhìn những thành viên đội chấp pháp đang chạy tán loạn phía trước. Tu La Vương, chúng ta là đọa lạc hồn sư, vậy ngươi là cái gì? Tân nhiệm sát lục chi vương nghiến răng nói. Lấy bạo chế bạo, lấy ác trị ác, vì dân trừ hại. Đường Tam dõng dạc nói. Đạo đức giả. Sát lục chi vương mắt lộ vẻ khinh bỉ, Tu La Vương, nếu không phải chúng ta thân trúng kịch độc, ngươi lấy tư cách gì mà sủa bậy ở đây? Đường Tam cười lạnh, độc vốn là năng lực võ hồn của bản tọa, chất độc trong sát lục chi đô này cũng là kiệt tác của bản tọa. Ha, cho nên mới nói ngươi đạo đức giả đến cực điểm. Sát lục chi vương ngửa mặt cười to, loại tiểu nhân bị ổi như ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cũng khó trách cha mẹ người thân của ngươi phải chết thảm, tông môn bị diệt, tất cả bọn họ đều bị ngươi, cái tên sao chổi này, làm hại. Ngươi tự tìm cái chết. Đường Tam sắc mặt âm trầm, quỷ ảnh mê tung được phát động. Tu La Vương, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Chết trong tay ngươi, bản tọa còn thấy bẩn, coi như tiện nghi cho ngươi rồi. Sát lục chi vương cười lạnh, tu vi kinh khủng chợt bộc phát, tại chỗ tự bạo, oanh. Một tiếng, Đường Tam sắc mặt kịch biến, thổ huyết bay ngược. Hắn bị thương rồi, cùng lên. Những người chấp pháp còn lại mặc kệ kịch độc trong cơ thể, cùng nhau xông tới. Khụ khụ. Đường Tam gắng gượng nén cơn đau dữ dội, thôi động ma sát lĩnh vực hấp thu sinh mệnh lực để hồi phục thương thế. Lũ sâu kiến, chung quy vẫn là sâu kiến. Hắn ngẩng đầu cười lạnh, hồn hoàng thứ 8 dưới chân sáng lên, thiên la địa võng. Vô số dây leo lập tức trồi lên từ xung quanh, quấn vết về phía trước. A tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sau một thời gian ngắn, sát lục chi đô chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Không hổ là phong hào đấu la cuối cấp 90. Đứng trong vũng máu, Đường Tam nhếch mép. Tân nhiệm sát lục chi vương chính là đội trưởng đội chấp pháp trước đây của sát lục chi đô, một phong hào đấu la, mà trong đội chấp pháp lại có bao nhiêu hồn đấu la. Nếu là bình thường, hắn không thể nào là đối thủ. Cho nên, hắn đã đợi đến khi độc tố trong cơ thể những người này bộc phát mới ra tay. Tốn nhiều ngày thanh tẩy sát lục chi đô, lại thôn phệ nhiều cường giả, tu vi của hắn cuối cùng cũng đột phá đến cấp 90. La sát thần cửu khảo, khảo nghiệm thứ 3, hoàn thành. Ban thưởng, độ tương thích với la sát thần tăng 10%. Tu vi đến bình cảnh, khen thưởng thêm một thần ban hồn hoàng. Giọng nữ thanh lãnh truyền vào não hải, một hạt châu màu tím sẫm nhanh chóng hình thành trước người hắn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, la sát thần này cũng không tệ. Đường Tam mỉm cười, đưa tay bắt lấy thần ban hồn hoàng. La sát thần khảo nghiệm thứ tư, thí sư, tìm được Ngọc Tiểu Cương đồng thời giết chết hắn, thời hạn một năm. Âm thanh lại vang lên trong não. Đường Tam sắc mặt lập tức âm trầm, giết Ngọc Tiểu Cương thì chẳng có gì. Dù sao, nếu không phải Ngọc Tiểu Cương lợi dụng hắn để thí nghiệm cái gọi là lý luận hấp thu hồn hoàng, bảo hắn dùng võ hồn Lam Ngân Thảo đi hấp thu hồn hoàng hệ động vật, thì trước đây hắn cũng sẽ không bị kẹt ở cấp 69. Hành vi lừa gạt như vậy, hiển nhiên là đáng chết. Điều hắn thực sự lo lắng là nội dung khảo nghiệm thần cấp mà La Sát Thần ban bố, khảo nghiệm thứ hai là giết tàng tổ, khảo nghiệm thứ tư là thí sư. Vậy khảo nghiệm thứ năm thì sao? Chẳng lẽ muốn hắn đi giết người mình yêu là Tiểu Vũ, đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép. Nếu thật sự ban bố, La Sát Thần này cũng đáng chết. Cái thần vị này, không cần cũng được. Cùng lắm thì đi Hải Thần Đảo mà tàng tổ đã nói, truyền thừa cái gọi là thần vị Hải Thần. Với tuổi tác và thành tựu hiện tại của hắn, hắn tin rằng Hải Thần nhất định sẽ chọn hắn. Ở độ tuổi này đã thành tựu phong hào đấu la, thử hỏi, trên mảnh đại lục này còn ai có thể sánh vai cùng hắn? Chính là Dương Vân Hải, cũng không được. Mặc kệ thế nào, nội dung khảo hạch mà La Sát Thần ban bố bây giờ coi như có thể chấp nhận, phần thưởng cũng rất đáng kể. Để nhanh chóng nâng cao thực lực, sớm ngày báo thù, hiện tại vẫn nên tiếp tục thì hơn. Thần thì đã sao? Chẳng phải cũng bị ta lợi dụng hay sao? Có phần ngoài ý muốn, rời khỏi sát lục chi đô rồi hẳn hấp thu hồn hoàng. Nghĩ vậy, hắn liền sải bước rời đi. Ồ, vậy mà lại sinh ra ác niệm với cả nội dung khảo hạch ta ban bố, thú vị thật. Thần giới, La Sát Thần cười lạnh. Bỉ Bỉ Đông cũng đang tiến hành khảo nghiệm thứ 9, chỉ là, vì những trải nghiệm của bản thân, không muốn chấp nhận quá khứ, nên bị kẹt trong khảo hạch thất tình. Bằng không, nàng cũng sẽ không ban bố nội dung khảo hạch thứ 3 là thanh tẩy sát lục chi đô này, để giúp Đường Tam nhanh chóng tăng cao tu vi. Còn việc thôn phệ nhiều đoạn lạc hồn sư như vậy có gây nên căn cơ không vững hay không, nàng cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần có thể nhanh chóng truyền xuống thần vị là được. Cũng để tránh cho Bỉ Bỉ Đông kia sau khi kế thừa thần vị rồi lên thần giới tìm nàng gây phiền phức, còn có Tân Hải thần độc cô nhạn, cùng với Thiên Nhận Tuyết đang truyền thừa thần vị thiên sứ, và cả Dương Vân Hải tương lai có thể trở thành hủy diệt chi thần. Cả nhà người này, nàng đúng là không thể trêu vào. Còn việc Đường Tam sau này phải đối mặt với mấy vị thần này sẽ có kết cục ra sao, thì có liên quan gì đến nàng? Ha, chẳng qua chỉ là một kẻ chết thay mà thôi. Trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nàng phất tay cắt đứt thần niệm. Một ngày sau, trong một sơn cốc nào đó, Đường Tam chậm rãi mở hai mắt. Cấp 92, cũng không tệ lắm. Nhìn xuống chín cái hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, sẫm hồng, hồng dưới chân, hắn khẽ nhếch mép, không khỏi nở nụ cười. Ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Đấu Đại. Sâm Lâm, trong mắt dâng lên vẻ nhu tình. Độc thực thảo hồn hoàng đã đủ 9 vòng, tiếp theo là đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm kiếm hồn thú hệ sức mạnh phù hợp để săn giết, gắn thêm hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y. Tiện thể, đi thăm Tiểu Vũ. Nghĩ vậy, hắn liền kéo chiếc mặt nạ da người trên mặt xuống. Sắc mặt trắng bệch, ấn ký màu tím sẫm nơi mi tâm hiện rõ vẻ yêu dị. Ta của bây giờ, đã không cần ẩn mình nữa. Sau khi hấp thu hồn hoàng thứ 9, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn lại tiến hóa, bề ngoài càng giống dây leo, toàn thân màu xanh sẫm, bề mặt có huyết văn lưu chuyển. Đỉnh của những chiếc ca nhọn màu xanh sẫm cũng là màu huyết sắc, ngay cả lá cũng vậy, đã hoàn toàn không còn nhìn ra đặc trưng của Lam Ngân Thảo. Chưa kể, bản thân dung mạo đại biến, tu vi cũng đã tấn thăng phong hào đấu la, có năng lực tự vệ. Mặt khác, lúc trước ở sát lục chi đô, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy là bộ dạng sau khi cải trang của hắn. Bây giờ để lộ chân dung, có thể nhìn không ra. Tiểu Vũ, ta đến đây. Lẩm bẩm một tiếng, hắn bay lên không trung. Nhiều ngày sau, vòng ngoài khu vực trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Phù phù một tiếng, một con nhân diện ma chu hoàng 70.000 năm ngã xuống, Đường Tam khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Chưa đến một canh giờ, hắn chậm rãi mở hai mắt. Thậm chí ngay cả một cấp cũng không tăng. Hắn không khỏi nhíu mày, chìm vào suy tư. Thần ban hồn hoàng dường như cần phải đột phá bình cảnh mới có thể được xem như phần thưởng thêm. Theo lý mà nói, ta của bây giờ đã không có cơ hội nhận được nữa. Như vậy, trừ phi tìm được hồn thú 100.000 năm, nếu không, những hồn hoàng sau này của Hạo Thiên Chù Y là không có cơ hội gắn thêm cấp bậc 100.000 năm. Cũng không biết, những khảo nghiệm thần cấp tiếp theo có phần thưởng nâng cao niên hạn hồn hoàng hoặc hồn cốt hay không. Trước đây hắn chọn gắn thêm thần ban hồn hoàng cho võ hồn độc thực thảo, một là vì võ hồn độc thực thảo sau khi tiến hóa đủ mạnh mẽ, điểm này, từ lĩnh vực độc thực mà nó tạo ra, cùng với biểu hiện trong các trận chiến gần đây là có thể thấy được. Hai là hắn nghĩ rằng niên hạn hồn hoàng gắn cho võ hồn độc thực thảo càng cao, thì sự gia tăng cho nhục thân càng lớn, tiếp theo có thể gắn cho Hạo Thiên Chù Y hồn hoàng có niên hạn càng cao hơn. Điểm này, từ việc hắn vừa mới gắn hồn hoàng thứ 2 cấp bậc 70.000 năm cho võ hồn Hạo Thiên Chù Y mà không hề hấn gì là có thể nhìn ra. chỉ là không thể gắn thêm hồn hoàng 10 vạn năm, ít nhiều có chút không hoàn mỹ. Dù sao, hồn hoàng 10 vạn năm có thể sản sinh hai hồn kỹ, hồn cốt cũng vậy, hắn bây giờ còn thiếu một khối cánh tay phải cốt. Đúng rồi, còn có Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, năm đó ở học viện Sét, theo chiến đội vào tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàng thứ ba, chẳng phải là giữa đường gặp Thái Thản Cự Vượng sao? Tiểu Vũ còn nghe được tiếng kêu của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, mắt lập tức sáng lên. Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng, vừa vặn làm hồn hoàng thứ 8, thứ 9 của ta. Hơi suy tư, ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên. Tương lai, ta chính là thần. Trước tiên bổ sung đủ 6 hồn hoàng đầu rồi. Hắn vào sâu hơn khu vực trung tâm. Nghĩ vậy, hắn thôn phệ thi thể, rồi tiếp tục đi về phía trước. Một thời gian dài trôi qua, lân giáp thú 7 vạn năm, đại lực tinh tinh 7 vạn 5.000 năm, thiết giáp tê giác 8 vạn năm, bạch giáp địa long 8 vạn năm, từng con một hồn thú hệ sức mạnh đỉnh cấp lần lượt bị Đường Tam dùng độc làm cho suy yếu, rồi bị võ hồn Hạo Thiên Chu Y tàn sát đến chết, hồn hoàng bị hấp thu, thi thể bị thôn phệ. Hơn cấp 95 một chút, không uổng công ta khổ cực tìm kiếm, săn giết toàn là hồn thú hệ sức mạnh đỉnh cấp có tu vi cực cao. Hấp thu xong hồn hoàng, lại thôn phệ thi thể, sự đề thăng quả là đáng kể. Tiếp theo, chính là tiến vào khu vực cốt lõi nhất để tìm kiếm. Đáng tiếc, đều không rơi ra hồn cốt, thời vận không đủ, thiên đạo bất công a, thở dài một tiếng, hắn thu hồi Bát Chu Mâu, tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm. Một thời gian dài trôi qua, đi ra khỏi rừng rậm, cảnh sắc hồ nước tú lệ hiện ra trước mắt. Khu vực trung tâm tinh đấu đại xâm lâm lại là một hồ nước. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Đường Tam nội tâm kinh ngạc, lập tức dừng lại. Trong tầm mắt hắn, một con cá sấu vàng khổng lồ thân dài hơn 15 mét đang lẳng lặng nằm bên bờ phơi nắng. Lại là một con hoàng kim ngạc vương 9 vạn năm. Tử cực ma đồng được phát động, hắn ngưng mắt nhìn quanh, rất nhanh phát hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ trong khu rừng xa xa, trên giá gỗ trước cửa đang phơi quần áo, là màu hồng phấn, vải đã hơi bạc màu, phía trên còn dính những mảng vết bẩn lớn. Rõ ràng là đã quá lâu không thu, trường kỳ chịu gió táp mưa sa. Là quần áo của Tiểu Vũ. Đồng tử Đường Tam lập tức co rút lại, trong đầu lóe lên dự cảm không tốt, chẳng lẽ. Mắt hắn lập tức đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Ngạc Vương, bá một tiếng lao ra. Súc sinh. Hét lớn một tiếng, Hạo Thiên Chu Y võ hồn đã ở trong tay, làm hại Tiểu Vũ, xâm chiếm lãnh địa của Tiểu Vũ, đáng chết, chết đi cho ta. Gầm. Hoàng Kim Ngạc Vương nghe tiếng, quay người gầm thét. Hửm. Sâu trong sinh mệnh chi hồ, Đế Thiên đang nghỉ ngơi bỗng có cảm ứng, có nhân loại xâm nhập khu vực trung tâm. Hắn đứng dậy đi đến trước gốc hoàng kim cổ thụ rồi lên từ mặt đất, đưa tay nắm lấy, nhắm mắt thả ra tinh thần lực, ý thức lập tức được hoàng kim cổ thụ dẫn dắt đến ngoại giới. Được Dương Vân Hải mượn thân thể hấp thu chuyển hóa năng lượng sinh mệnh rất lâu, hoàng kim cổ thụ đã sinh ra một chút ý thức tự chủ, có thể hỗ trợ bọn họ thiết lập kết nối với thực vật ngoại giới để quan sát tình hình, đây cũng là hậu chiêu mà Dương Vân Hải để lại phòng khi có bất trắc. Dù sao, bây giờ có mấy nhân loại nhận được khảo nghiệm thần cấp, thế giới này nhất định sẽ càng được các vị thần chú ý hơn. Tầm mắt chuyển động, rất nhanh hắn nhìn thấy hình ảnh Đường Tam và Hoàng Kim Ngạc Vương chiến đấu, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại ở ấn ký nơi mi tâm của Đường Tam. Lại là một người thừa kế thần vị, võ hồn Hạo Thiên Chu Y, chẳng lẽ là Đường Tam mà con trai của tự nhiên đã nhắc tới. Nội tâm rung lên, hắn yên lặng quan sát. Một thời gian dài trôi qua, Đường Tam cuối cùng cũng giết chết Hoàng Kim Ngạc Vương, một mảng lớn mặt hồ bị nhuộm đỏ. Hoàng Kim Ngạc Vương 9 vạn năm, đã có tư cách trở thành hồn hoàng thứ 7 của ta. Ồ, lại còn rơi ra một khối hồn cốt. Không do dự nhiều, hắn bắt đầu hấp thu hồn hoàng và hồn cốt. Hồn cốt rơi ra từ Hoàng Kim Ngạc Vương 9 vạn năm, theo hắn thấy, đã hoàn toàn đáng giá để hấp thu. Có nên bây giờ ra mặt giết chết Đường Tam không? Ở một bên khác, Đế Thiên chìm vào suy tư. Một lát sau, hắn bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Vào thời điểm quan trọng thế này, hắn không nên bại lộ trước tầm mắt của một vị thần, nhất là khi Đường Tam còn trở mặt với Dương Vân Hải. Hơn nữa, cho dù ra tay, Đường Tam sau lưng có thần che chở, chưa chắc đã giết được, vẫn là nên đợi con trai của tự nhiên lần sau đến rồi báo cáo tình hình thì hơn. Bên cạnh Dương Vân Hải, số người thành thần không chỉ có một, Đường Tam cho dù thành thần tìm đến cửa cũng tuyệt không phải là đối thủ, không cần lo lắng về an toàn. Đáng ghét, ngay trước mắt mà lại nảy sinh biến số. Mặc dù không lo lắng về vấn đề an toàn của Dương Vân Hải, nhưng việc Đường Tam, kẻ đối địch với hắn, nhận được khảo nghiệm thần cấp vẫn khiến hắn có chút tức giận. Mấu chốt là, người đang ở ngay bên ngoài, mà hắn lại không thể làm gì. Thời gian trôi đi, rất lâu sau, Đường Tam mở hai mắt, sắc mặt âm trầm. Đây là chuyện gì? Hồn lực của hắn bị kẹt ở đỉnh phong cấp 95, không tiến thêm được nữa. Hồn hoàng 9 vạn năm, cộng thêm một khối cánh tay phải cốt 9 vạn năm, năng lượng ẩn chứa theo lý mà nói đủ để hắn đột phá đến cấp 96. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã gặp phải bình cảnh. Chẳng lẽ là do trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên quá nhanh? Nghĩ đến đây, lông mày hắn hơi giãn ra. Nếu đã vậy, thì ở xung quanh điều tra manh mối của Tiểu Vũ, rồi men theo bờ hồ tìm kiếm tung tích của Thái Thản Cự Vượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sương mù dày đặc xa xa, mặc dù đã tấn thăng lên phong hào đấu la cấp 95, nhưng tùy tiện tiến vào thủy vực có thể tồn tại hồn thú 10 vạn năm, rủi ro vẫn là cực lớn. Chiến đấu trên nước không phải là sở trường của hắn. Mặt khác, Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ cũng không phải là loại hồn thú sống dưới nước. Cho nên, tìm kiếm trên đất liền là được. Chờ tìm được dấu vết, có thể từ từ tính kế. Phốc một tiếng, hắn mở rộng bát chu mâu, đâm vào trong cơ thể Hoàng Kim Ngạc Vương. Theo đường tam phát động năng lực thôn phệ, thi thể Hoàng Kim Ngạc Vương khô quắc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đáng ghét. Thấy cảnh này, Đế Thiên cũng vô cùng tức giận, hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán được đường tam chắc chắn đã thôn phệ không ít hồn thú. Không bao lâu, cơ thể Hoàng Kim Ngạc Vương hoàn toàn khô quắc, đường tam thu hồi bát chu mâu, bắt đầu dò xét nhà gỗ và cảnh vật xung quanh. Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi thật sự bị hại rồi sao? Trải qua một thời gian tìm kiếm, không thể tìm được dấu vết, tâm tư của đường tam cũng rơi xuống vực sâu, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn đi ra khỏi nhà gỗ, nhảy lên không, bay dọc theo khu rừng ven hồ để quan sát. May mà không trực tiếp đi ngang qua, nếu không, dù phải liều mạng cũng phải sắp xếp người ra tay ngăn cản. Đế Thiên thầm nghĩ. Mấy ngày trôi qua, ngoại trừ phát hiện vài con hồn thú cao cấp, đường tam không thu hoạch được gì, Thái Thản Cự Vượng cũng không tìm thấy. Chẳng lẽ, đã bị người khác đoạt mất rồi? Hơi suy tư, hắn không khỏi nghĩ đến một khả năng. Là Bỉ Bỉ Đông. Nàng cũng là song sinh võ hồn. Với tư cách là giáo hoàng võ hồn điện, võ hồn thứ hai tất nhiên sẽ cố gắng hết sức để gắn thêm hồn hoàng 10 vạn năm. Mà với nội tình của võ hồn điện, muốn tìm kiếm trên diện rộng trong tinh đấu đại xâm lâm cũng không khó, săn giết cũng không khó. Còn về Dương Vân Hải, với tuổi tác hiện tại, theo hắn thấy, nhất định là không thể tu luyện đến cảnh giới có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Nhất định là vậy. Trong mắt hắn hàn mang lóe lên. Nếu không phải do con người, thì khu vực trung tâm tinh đấu đại xâm lâm lớn như vậy, sao lại ngay cả một con hồn thú 10 vạn năm cũng không tìm thấy? Thiên Thanh Ngưu Mãng còn có thể hiểu được, gặp nguy hiểm có thể ẩn mình trong hồ. Nhưng Thái Thản Cự Vượng, với thực lực và hình thể của nó, sao có thể vô cớ biến mất? Như vậy, Tiểu Vũ e là. Thực lực của Tiểu Vũ cũng không cao, một khi bị võ hồn điện phát hiện, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Đáng ghét, võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông, sát hại Tiểu Vũ, cướp hồn hoàng của ta, Đường Tam, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Khẳng định phỏng đoán trong lòng, hai mắt Đường Tam lập tức đỏ ngầu, nắm đấm cũng siết chặt. Một lát sau, hắn lập tức hít sâu một hơi. Nếu đã gặp phải bình cảnh, tinh đấu đại xâm lâm này cũng không tìm được hồn thú 10 vạn năm nào khác, vậy thì ra ngoài tìm kiếm tung tích của Ngọc Tiểu Cương để hoàn thành khảo nghiệm thứ tư, thuận tiện củng cố tu vi. Sau đó đến vùng độc chứng sâu trong Lạc Nhật xâm lâm xem có hồn thú 10 vạn năm không, thực sự không được, cũng chỉ có thể quay lại đây săn giết con 9 vạn năm. Nghĩ vậy, hắn hướng ra ngoài rừng rậm, bay về phía Tác Thác Thành. Hừ. Đế Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi tinh thần lực. Vài ngày sau, phía nam Tác Thác Thành, ban đêm. Quả nhiên đã trở về đây. Tại địa chỉ cũ của học viện Sét, Đường Tam lặng lẽ hạ xuống thôn xóm. Flender viện trưởng, đã lâu không gặp. Thân hình lóe lên, hắn tiến vào phòng của Flender. Các hạ là. Flender nội tâm kinh hãi, chắp tay, khách khí hỏi. Đường Tam mắt sáng lên, mỉm cười nói, Flender viện trưởng, mấy năm không gặp, chẳng lẽ ngay cả giọng của ta ngài cũng không nhận ra sao? Ngươi là, Tiểu Tam. Flender hơi hồi tưởng, mặt lộ vẻ kinh hãi, nội tâm cũng rung lên. Đường Tam khẽ gật đầu, Flender viện trưởng, ta hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện, đó là tung tích của lão sư. Ngài, lão sư và sư mẫu trước đây vì ta mà bị kiếm đấu la phế bỏ tu vi, ta đã nhận được tin tức, hơn nữa đã có năng lực chữa trị. Thấy Đường Tam vẫn còn lương tâm, Flender trên mặt nở nụ cười, Tiểu Cương bây giờ đang ở hắn. Nói cho Đường Tam biết địa chỉ hiện tại của Ngọc Tiểu Cương, trước Tết Liễu Nhị Long từng có thư báo bình an cho hắn, nên hắn mới biết được. Nghe xong, sắc mặt Đường Tam trong nháy mắt chuyển thành lạnh nhạt, giọng nói thanh lãnh, Flender, nể tình xưa, hôm nay ta không giết ngươi. Chỉ là một phế nhân không có chút tu vi nào, còn không có tư cách để hắn động thủ. Thân hình lóe lên, hắn biến mất khỏi căn phòng. Sắc mặt Flender lập tức thay đổi, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ đầu gội xuống chân, vội vàng lao ra cửa. Nhưng mà, Đường Tam đã sớm biến mất. Vài ngày sau, dưới trời chiều, một thôn xóm nào đó. Phốc một tiếng, gió thổi qua, cửa nhà gỗ mở ra, một thân ảnh lách vào. Ngươi là... Đang ngồi ăn tối trước bàn, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long cùng ngẩng đầu, sắc mặt cảnh giác. Lão sư, chẳng lẽ người quên ta rồi sao? Đường Tam cười lạnh. Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt kinh hãi, lập tức nở nụ cười, từ chỗ ngồi đứng lên. Liễu Nhị Long lại nhìn ra được ý vị không đúng trong sắc mặt của Đường Tam, cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Tiểu Tam, ngươi đến đây làm gì? Báo thù. Đường Tam ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay phải lên, đầu ngón tay khẽ gãy, hồn lực chợt bộc phát. Ngọc Tiểu Cương bỗng cảm thấy lưng lạnh toát, trong mắt dâng lên nỗi sợ hãi, câu nói này hắn đã hiểu. Đệ tử thân truyền của hắn, người mà hắn thường ngày coi như con ruột, Đường Tam, lần này đến là để giết hắn. Phốc. Cơ thể hắn lập tức hóa thành sương máu, hài cốt không còn, biến thành một vệt máu bắn lên bức tường phía sau. Tiểu Cương. Liễu Nhị Long sắc mặt tái nhợt, kinh hãi kêu lên. Liễu Nhị Long, nể tình ngươi là nghĩa mẫu của Tiểu Vũ, lại từng chăm sóc ta, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Đường Tam cười lạnh, Ngọc Tiểu Cương này ngày xưa lừa gạt ta bái hắn làm thầy, lợi dụng ta để thí nghiệm cái lý luận hồn sư không có chút căn cứ nào của hắn, dẫn đến võ hồn Lam Ngân Thảo của ta kẹt ở cấp 69, không tiến thêm được nữa. Nếu không phải ta là song sinh võ hồn, cả đời này sợ là đã bị hủy. Báo ứng hôm nay, chẳng qua là nhân quả tuần hoàn. Liễu Nhị Long, sau này ngươi tự lo liệu đi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Đùng một tiếng, Liễu Nhị Long ngã khuỵu xuống đất. La sát thần cử khảo, khảo nghiệm thứ tư, hoàn thành, ban thưởng độ tương thích la sát thần 10%. Ngoài phòng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong não Đường Tam, la sát thần khảo nghiệm thứ năm, đem tất cả hồn hoàng của võ hồn tu luyện đến cấp 9, thu thập đủ toàn bộ hồn cốt, thời hạn một tháng. Đường Tam trầm mặt, lập tức quay người bay về phía tinh đấu đại sâm lâm gần nhất. Một tháng, đi lạc nhật sâm lâm tìm kiếm, chắc chắn là không kịp. Ha, lại để ngươi ở bên ngoài, e là sẽ bị Tân Hải thần độc cô nhạn giết chết. Thần giới, la sát thần mắt lộ vẻ khinh bỉ. Không nói độc cô nhạn, Dương Vân Hải cũng có thể đập chết Đường Tam hiện tại, chỉ có Đường Tam tự cho là mình bây giờ rất lợi hại. 10 ngày sau, khu vực trung tâm tinh đấu đại sâm lâm. Hô! Đường Tam mở hai mắt, khẽ thở ra một ngụm trọc khí. Cấp 96, tuy chưa thể hoàn toàn như ý, nhưng ít ra đã phá vỡ bình cảnh. Hắn thầm nghĩ. La sát thần khảo nghiệm thứ 5 hoàn thành, ban thưởng độ tương thích la sát thần 10%. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong não, một giây sau, ấn ký nơi mi tâm đột nhiên lóe lên. Trước mắt, đất trống tử quang mờ ảo, một cánh cổng màu tím xuất hiện, nội dung khảo nghiệm thứ 6 vang lên trong não hắn. Đường Tam nhíu mày, nhưng vẫn sải bước đi vào. Sau núi một thôn xóm nào đó, trước mộ bia. Ai, Nhị Long, nén bi thương đi. Flender thở dài, tiếp theo, hay là cùng ta đi đi. Mặc dù chúng ta không thể sinh con, nhưng Tần Minh, Oscar đều là những đứa trẻ tốt, sẽ không bạc đãi chúng ta. Còn có lão Triệu bọn họ, ở bên đó, chúng ta cũng coi như có người bầu bạn. Sau khi trở về, phải lập tức dọn nhà mới được. Đường Tam này, thật sự điên rồi, đã hoàn toàn sa đọa. Quỳ trên đất, Liễu Nhị Long trầm mặt, cuối cùng gật đầu. Trước mộ phần, cỏ xanh mơn mởn, theo gió lay động. Vân Hải học viện, phía sau núi. Phút một tiếng, xà mâu đấu la đáp xuống trước nhà. Vào đi. Trong cửa truyền đến giọng của Độc Cô Bác, với tu vi cấp 99, tất nhiên ông đã sớm cảm ứng được người đến. Xà mâu đấu la đi vào, mọi người đã tụ tập ở phòng khách. Bẩm thánh tử. Ông chắp tay, cung kính nói, theo tin báo, một thanh niên lạ mặt nổi tiếng đã xuất hiện tại nơi ở của Ngọc Tiểu Cương, tự tay giết chết Ngọc Tiểu Cương, hài cốt không còn, sau đó bay đi, nghi là phong hào đấu la. Mặt khác, sát lục chi đô dường như đã xảy ra chuyện. Vài ngày trước, võ hồn điện phái người hộ tống vật tư đến đó, bên trong không một người đáp lại. Hửm. Dương Vân Hải nhíu mày, tường thuật lại tướng mạo của thanh niên đó. Xà mâu đấu la lập tức miêu tả tướng mạo mà mật thám đã thấy. Là người thừa kế thần vị. Nghe xong, Độc Cô Nhạn lập tức xen vào. Tuổi còn trẻ đã đột phá phong hào, mi tâm còn có ấn ký, ngoài người thừa kế thần vị ra, ai có thể thăng cấp nhanh như vậy? Hơn nữa còn là người thừa kế thần vị la sát thần, Đường Tam này, vận may cũng thật tốt. Dương Vân Hải nhíu mày, trong sát lục chi đô tồn tại hai vị thần linh truyền thừa, theo thứ tự là la sát thần và tu la thần. Bỉ Bỉ Đông trước đây từ bỏ khảo hạch la sát thần, dẫn đến vị trí người thừa kế la sát thần bị trống. Bây giờ xem ra, là đã bị Đường Tam thay đổi dung mạo đoạt được, nếu ta không đoán sai, sát lục chi đô đã bị tàn sát không còn một mống. Ngoài Đường Tam ra, còn ai có lý do đi giết Ngọc Tiểu Cương chứ? Cúc Đấu La gật đầu nói tiếp. Chắc là đợi Hồ Liệt Na rời đi rồi mới hiện thân hành động, tiểu tử này, thật đúng là nhịn được, cũng khó trách giáo hoàng đi mấy lần cũng không phát hiện ra tung tích của hắn. Không sao, ta chờ hắn thành thần đến tìm ta báo thù. Dương Vân Hải cười lạnh. Xà Long trưởng lão, lát nữa ngươi đi một chuyến đến thánh điện. Bảo chủ giáo Sa Rác công khai ra ngoài, Đường Tam đã hiện thân, hơn nữa thông qua thủ đoạn tà ác tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la, bảo các thế lực trên đại lục đề phòng chặt chẽ, vừa có tin tức, lập tức báo cáo để cùng tiêu diệt. Vâng. Xà Mâu đấu la cung kính chấp tay. Vinh Vinh, tối nay con về một chuyến đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, báo việc này cho Ninh Tông chủ. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Được. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu. Dương Vân Hải gật đầu, tay khẽ lật, lấy ra khối cánh tay trái cốt phong ma hổ và cánh tay trái cốt nhân diện ma chu đã thay ra từ trên người Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh, quay đầu nhìn về phía Xà Mâu đấu la. Xà trưởng lão, ngươi và Đâm trưởng lão trong khoảng thời gian này tận tâm tận lực, mọi người đều nhìn thấy, hai khối hồn cốt này liền tặng cho các ngươi. Một khối thuộc tính độc, một khối thuộc tính phong, đều có cả sức mạnh, vừa vặn thích hợp cho các ngươi. Đa tạ thánh tử ban thưởng. Xà Mâu đấu la trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ, cung kính nhận lấy. Thuộc hạ cáo lui. Ông chấp tay, quay người rời đi. Hừ, thật hy vọng Đường Tam sớm đến tìm phiền phức. Độc Cô Nhạn ánh mắt lạnh lùng, sau khi thành thần trở về đại lục, nàng chưa từng truyền ra ngoài tin tức, Đường Tam tự nhiên không biết được. Mà với sự hiểu biết của nàng về Đường Tam, sau khi thành thần hắn nhất định sẽ vênh váo chạy tới. Ta cũng rất mong chờ. Dương Vân Hải mỉm cười. Thời gian Đường Tam nhận được thần khảo rõ ràng đã muộn, chờ hắn thành thần, ít nhất Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đã thành công. Bỉ Bỉ Đông có giúp hay không không quan trọng, có hai cô con dâu ở đây, Đường Tam không có khả năng thắng. Dù sao, lần này Đường Tam không có người kế thừa thần vị song sinh. Bất quá, Đường Tam đã bắt đầu kế thừa thần vị, ta cũng không thể ở nhà mãi được. Phải trở về tinh đấu đại xâm lâm tiếp tục gia tốc mới được. Hắn thầm nghĩ. Quay đầu nhìn hai nàng. Nhạn Tử, Trúc Thanh, ở nhà lâu như vậy rồi, ta cũng nên bắt đầu tu hành của mình. Tiếp theo ta chuẩn bị đi ma quỷ vùng châu thổ tiếp tục dẫn lôi tu luyện, bọn trẻ tạm thời giao cho các nàng chăm sóc. Nếu có việc gấp, có thể tùy thời đến tìm ta. Trên người Chu Trúc Thanh có thần niệm của không gian chi thần, vẫn phải diễn một chút mới được. Được. Hai nàng đều gật đầu. Thế là, lại ở bên chúng nữ mấy ngày, trong quá trình đó lợi dụng rừng rậm xung quanh chuyển hóa năng lượng sinh mệnh để Độc Cô Nhạn củng cố, giúp Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh ba người tu luyện. Dương Vân Hải khởi hành, thừa dịp ban đêm bay lên, đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Sau khi đến, hắn thả ra phân thân, để phân thân đi đến ma quỷ vùng châu thổ làm vỏ bọc, còn mình thì chui vào hoàng kim cổ thụ. Đế Thiên lập tức truyền âm đến, báo cho hắn biết chuyện phát hiện Đường Tam trước đó. Tôm tép nhãi nhép thôi, không cần để ý, Dương Vân Hải đơn giản đáp lại, bắt đầu phát động năng lực. Nhiều ngày sau, Vũ Hồn Thành, cung phụng điện. Gia gia. Trong tiếng kêu kinh hãi, Thiên Đạo Lưu phát động hiến tế. Tiểu Tuyết, không cần bi thương. Bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, Thiên Đạo Lưu một mặt mỉm cười nói, cách đây một thời gian, Tiểu Hải từng đến tìm ta, nói rằng ta có khả năng cao sẽ không chết, mà là sẽ đi đến thế giới của thần, còn có thể ở đó nhìn thấy người mà ta vẫn luôn muốn gặp. Ha, ta còn bị hắn trách một trận là da mặt không đủ dày nữa chứ. Tiểu Tuyết, gia gia tự hào về con. Tin rằng không lâu sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Thiên Nhận Tuyết lúc này sắc mặt mới hơi giãn ra, lời của nam nhân nhà mình nàng tuyệt đối tin tưởng, khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, gia gia, con tuyệt sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Thiên Đạo Lưu gật đầu, mỉm cười biến mất giữa không trung, mặt đất phía dưới, một cánh cửa tùy theo xuất hiện. Gia gia, vâng, còn có các con, chờ ta. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, sải bước đi vào cánh cửa. Một lát sau, thần giới, hải thần nhướng mày. Cuối cùng cũng làm xong hết, chờ tu la truyền thừa xong là có thể cùng nhau tiêu giao rồi. Ba tái tây, Thiên Đạo Lưu lên rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía ba tái tây đang đứng hầu một bên với sắc mặt hơi tiều tụy. Thật không biết trước đây ngươi làm sao lại vừa ý Đường Thần, tên đó mặc dù nhân phẩm cũng tạm được, nhưng ý chí không đủ kiên định, đầu óc lại kém, còn rất tư tâm, rõ ràng là một lão ngoan cố bên người thân bất chấp đạo lý. Trước đây ngươi cũng thấy đấy, Đường Tam kia tuổi còn trẻ đã đột phá đến hồn thánh cảnh giới, tốc độ này, không phải là thôn phệ sinh mệnh để tu luyện thì còn có thể là gì. Vậy mà hắn vẫn còn che chở. Nếu không phải như thế, sao lại rơi vào kết cục như vậy? So sánh mà nói, Thiên Đạo Lưu rõ ràng quang minh lỗi lạc hơn nhiều, nếu không thì Hạo Thiên Tông sớm đã mất rồi. Chỉ tiếc, Hạo Thiên Tông không lĩnh tình, vẫn còn nghĩ đến việc lật đổ võ hồn điện. Mặt khác, Đường Thần kia thật đúng là cho rằng mình đánh thắng được Thiên Đạo Lưu à, người ta Thiên Đạo Lưu chính là đại cung phụng dưới trướng Thiên Sứ Thần được vinh danh là Thiên Không Chi Thần, bay trên trời là có thể điều động một phần thần lực của Thiên Sứ Thần, tốc độ còn vượt xa Đường Thần, bất luận là liều mạng hay đánh tiêu hao, nếu thật sự sinh tử giao chiến, Đường Thần không có khả năng thắng, giống như năm đó Đường Thần ở Hải Thần Đảo không thắng được ngươi vậy. Còn cái gọi là tuyệt kỹ nổ vòng, cũng chỉ có hắn tự coi là bảo bối, tưởng là thần kỹ gì ghê gớm lắm. Cái gì chứng đó, hết thời gian tác dụng cũng chỉ có nước chờ chết. Người ta thiên đạo lưu nghĩ là làm sao để tôi luyện bản thân tốt hơn, còn Đường Thần thì chỉ nghĩ đến thắng, tư tưởng cảnh giới đã khác nhau rồi. Lời nói chọn lời hay mà nói, một bộ dạng trưởng bối khuyên can vãn bối, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối mặt với vị thần mình thờ phụng, ba tái tây không dám đáp lời, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Người người đều mong mỏi thành thần vĩnh sinh, nhưng khi thực sự có được vĩnh sinh rồi, sự cô độc mà năm tháng vô tận mang lại, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Có người bầu bạn, sẽ tốt hơn nhiều. Điểm này, sau này ngươi sẽ rõ. Hải thần lắc đầu. Ba tái tây, ta sắp rời khỏi thần giới, trước khi tân hải thần chưa lên, đại điện này phiền ngươi hỗ trợ xử lý. Nói xong, hắn sải bước ra khỏi điện. Không bao lâu, cạch, ngoài điện xuất hiện tiếng bước chân. Ba tái tây, không ngờ, chúng ta còn có ngày gặp lại. Nhìn thấy thân ảnh trong điện, thiên đạo lưu ngữ khí cảm khái. Đúng là đã lâu không gặp. Ba tái tây thu lại cảm xúc, ngữ khí có chút thổn thức. Lúc nào có thời gian vậy? Thiên đạo lưu có chút bất đắc dĩ nói. Ta mới đến thần giới, đối với hoàn cảnh nơi đây cũng không quen thuộc, người quen duy nhất cũng chỉ có ngươi. Được. Ba tái tây không tìm thấy lý do từ chối, khẽ gật đầu. Một bên khác, Tu La thần điện, Hải thần sải bước đi vào. Tu La, thế nào? Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa vượt qua được nút thắt trong lòng sao? Ta đây còn đang chờ ngươi đấy. Nguy hiểm ngoài vũ trụ không biết, đi cùng một nhóm chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Sau khi truyền xuống thần vị, thực lực của hắn giảm đi không ít, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Chẳng qua là trải nghiệm thêm mấy lần trùng sinh thôi. Tu La thần thản nhiên nói. Hải thần nhếch miệng, ngươi chơi như vậy, không sợ làm hao mòn hết bản nguyên linh hồn của người thừa kế mà ngươi vất vả cướp được à? Bỉ Bỉ Đông cố chấp vào chuyện giữa mình và thiên tầm tật không muốn buông bỏ, cứ kẹt mãi ở cửa ải ác trong khảo hạch thất tình, đương nhiên, trong đó cũng có kết quả từ ảnh hưởng của khảo hạch La Sát thần trước đây. Nhắm vào cửa ải này, Tu La thần đã đặc biệt bố trí nội dung khảo hạch. Phương thức khảo hạch thô bạo nhất. Lấy bản nguyên linh hồn của Bỉ Bỉ Đông làm trung tâm khảo hạch thứ 9 để diễn hóa ra huyễn cảnh chân thực, để Bỉ Bỉ Đông ở trong ảo cảnh lần lượt tử vong, lần lượt trùng sinh. Thúc đẩy Bỉ Bỉ Đông hiểu ra rằng nhục thân chẳng qua chỉ là một bộ thể xác, linh hồn mới là căn bản. Tử vong không phải là điểm kết thúc, mà là một khởi đầu khác. Cho nên, nhục thân không quan trọng, nhất là đối với thần. Người bình thường chết cũng chẳng qua là đầu thai trùng sinh sống thêm một kiếp. Mà với tư cách là thần, nếu thấy bộ thân thể này không vừa mắt, thì nặng lại một bộ khác là được. Một lần không được, vậy thì trùng sinh hai, ba lần, số lần nhiều lên, kinh nghiệm của kiếp này liền trở nên không có ý nghĩa. Dù sao, rồi cũng sẽ gặp phải những trải nghiệm thảm hại hơn, một kiếp hạnh phúc, một kiếp bi thảm, lâu dần, cũng sẽ nhìn thấu. Đương nhiên, chơi như vậy chắc chắn có ẩn họa, nếu quá lâu không đốn ngộ, tiêu hao bản nguyên linh hồn quá nhiều, đó chính là thật sự sẽ chết. Đổi một người khác là được. Tu La thần sắc mặt bình tĩnh. Nói thì hay lắm, đi đâu mà tìm. Hải thần lắc đầu, sải bước đến gần. Ánh mắt lướt qua quang cầu, Bỉ Bỉ Đông vẫn đang ngủ say, sắc mặt biến ảo, rõ ràng là đang trải qua chuyện gì đó. Nữ nhân bên cạnh tiểu tử đó nhiều như vậy, thiên phú đều không tệ, rồi cũng sẽ sinh thôi. Tu La thần thản nhiên nói. Hải thần lập tức kinh ngạc, hình như là có cơ hội. Bất quá, đánh cược như vậy cũng không tốt. Ta vẫn đề nghị ngươi nên sớm không nên muộn. Nói rồi, hắn nhướng mày, khuỷu tay chọc vào cánh tay Tu. La thần, Tu La, cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là cách, nữ nhân này tính khí rất quật cường. Ngươi làm vậy không cẩn thận còn phản tác dụng, khiến nàng chui vào ngõ cụt. Hay là, ta cho ngươi thêm một liều thuốc. Với loại nữ nhân này, phải dùng thuốc mạnh, ngươi chẳng lẽ quên lần trước Dương Vân Hải đã lợi dụng Ngọc Tiểu Cương để khuyên nàng thế nào sao? Trận mắng đó, rõ ràng là có chút hiệu quả. Ngươi xem, cửa ải ấy, nàng chẳng phải đã qua rồi sao? Điều này cho thấy, trong lòng Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn buông bỏ Ngọc Tiểu Cương. Tu La thần nhíu mày, lập tức nghĩ đến việc Dương Vân Hải nói nếu hắn là thiên tầm tật, sẽ làm thế nào? Cho nên, hay là, đưa hình tượng của Dương Vân Hải vào huyễn cảnh. Thiết lập thành trùng sinh một kiếp, rồi hung hăng mắng nàng một trận. Dù sao cũng là người quen, trong lòng Bỉ Bỉ Đông cũng biết tiểu tử đó là một kẻ tâm ngoan thủ lạc. Trong lòng có thước đo, dễ làm việc hơn. Đến đây, để ta, ác nhân tự có ác nhân trị, ta tuyệt đối có thể làm cho nàng vừa yêu vừa hận, cuối cùng bất đắc dĩ khuất phục. Hải thần càng nói càng hăng, một bộ dạng đánh cược. Thất bại, ngươi đến kế thừa thần vị của ta. Tu La thần thản nhiên nói. Hải thần sắc mặt cứng đờ, đưa tay ra rồi lại rụt về. Thế nào, sợ rồi à? Tu La Thần mặt lộ vẻ khinh thường. Ta sợ cái gì, cùng lắm thì chờ con của Độc Cô Nhạn ra đời, thông báo một tiếng rồi mang đến định hướng giáo dục rồi truyền lại một lần nữa. Hải Thần ưỡn ngực, đầu ngón tay điểm lên mi tâm. Lam quang mờ ảo, một giây sau, Hải Thần nghiến răng vung tay, lam quang thẳng vào quang cầu, chui vào không gian huyết sắc. Gia hỏa này nhất định sẽ ở trong ảo cảnh để Dương Vân Hải cố ý chỉ rõ là Bỉ Bỉ Đông, Tu La Thần mặt không đổi sắc. Cũng là Hải Thần làm, có quan hệ gì với Tu La Thần ta? Thời gian trôi qua, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông rất nhanh chìm vào bình tĩnh, lập tức trở nên đờ đẫn. Xem ra là lại trùng sinh rồi. Hải Thần nắm chặt tay, nói thật, hắn vẫn rất căng thẳng. Một lát sau, thần sắc Bỉ Bỉ Đông biến thành kinh ngạc, phức tạp, rồi đến đau đớn, đầy dãy dụa, cuối cùng hóa thành tái nhợt, sau đó là phẫn nộ. Tu La Thần ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn thoáng qua Hải Thần. Tên ngu xuẩn này, lại đưa cả Thiên Nhận Tuyết các nàng vào nữa. Ta cảm thấy, đợi nàng truyền thừa xong thần vị, hai anh em ta tốt nhất là mau chóng rời khỏi thần giới. Hải Thần nói như vậy, Tu La, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi đừng quên, Bỉ Bỉ Đông hiện tại đang truyền thừa thần vị của ngươi, ngươi không chối được đâu. Tu La Thần trán nổi gân xanh. Lại qua một đoạn thời gian, trong không gian huyết sắc, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên mở hai mắt. Liên tiếp gặp phải năm kiếp, cuối cùng thành công, quả nhiên là phải dùng thuốc mạnh. Hải Thần không nhịn được lẩm bẩm. Tu La Thần đệ cử khảo, hoàn thành, cùng Tu La Thần thần vị hoàn mỹ phù hợp, Tu La Thần tái hiện, tất cả hồn hoàng niên hạn đề thăng 8 vạn năm. Từng vòng hồn hoàng từ dưới chân Bỉ Bỉ Đông hiện lên, rung động, 6 đen 3 hồng nhanh chóng biến thành 9 hồng 1 đỏ kim. Chiến giáp huyết sắc đầy gai nhọn bao bọc thân hình thon thả, tỏa ra khí thế ác liệt lạnh. Lèo. Tu La Thần bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, thần vị đã truyền xuống. Hải Thần, Tu La Thần. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Hải Thần nhíu mày. Tu La, sớm biết đã để ngươi dùng thần lực của mình. Còn chờ gì nữa, chúng ta mau rời đi. Cảm giác được thực lực đã hạ xuống đến đỉnh phong nhất cấp thần, Tu La Thần liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không vội không chậm cất bước. Vù vù. Một đỏ một lam, hai đạo lưu quang rất nhanh xẹt qua chân trời. Ghen tị thật. Phía dưới, có thần phát ra tiếng cảm thán. Một nơi nào đó trong sát lục chi đô, một cánh cổng màu huyết hồng xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông sải bước đi ra. Hửm. Đập. Thần niệm lướt qua, lập tức phát hiện sự bất thường của sát lục chi đô, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Hay cho một đường tam, hừ, bản tọa sẽ chờ ngươi đến báo thù. Nhìn những vệt máu lớn trên mặt đất, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên vẻ lăng lệ, một giây sau, thần lực tuôn trào, nhanh chóng bao phủ sát lục chi đô, vô số tử khí từ mặt đất dâng lên, sau đó tan biến vào không khí. Sát lục chi đô này, sau này sẽ là lồng giam giam giữ trọng phạm của Vũ Hồn Đế Quốc. Trong lúc suy nghĩ, trên người nàng ánh sáng lóe lên, chiến giáp biến mất, thân hình hóa thành hồng quang lướt về phía lối ra. Đáng ghét, khử độc thì thôi đi, vậy mà lại xua tan cả thần niệm ta để lại ở sát lục chi đô. Thần giới, La Sát Thần nghiến răng. Rất nhanh bình tĩnh lại, nhíu mày, bên đường tam, còn phải tăng tốc mới được. Trong lúc suy nghĩ, một bên khác, Vũ Hồn Thành cung phụng điện, trong cánh cửa vàng ống. Không ngờ, đối thủ cuối cùng của ta lại là ngươi. Nhìn thân ảnh phía trước, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày. Ha, có lẽ đây là vận mệnh. Ngàn Mộ Tuyết cười khổ, giơ thanh kiếm trong tay lên, trận chiến này, chính là cuộc chiến giữa quang và ám. Ta được khảo nghiệm thần cấp giao phó thuộc tính hắc ám, đồng thời cũng đại biểu cho hắc ám trong nội tâm ngươi, chỉ có đánh bại ta, ngươi mới có thể tấn thăng thành thần. Thiên sứ thần đại biểu cho quang minh thuần túy, không dung chứa bất kỳ tì vết nào. Ta không tin số mệnh. Thiên Nhận Tuyết giọng nói thanh lãnh, hắc ám chứa đựng quang minh dẫn lối cho sinh linh, ngày đêm luân chuyển, mới có thiên địa sinh sôi không ngừng, hắc ám và quang minh quan trọng như nhau. Con đường quang minh của ta, không phải là bóp chết, mà là cân bằng. Mặt trời mọc, ta tức tồn tại, mang đến quang minh cho thế nhân, mang đến sinh cơ cho đại địa. Thái Dương lặng, chức trách của ta hoàn thành, vạn vật có thể nghỉ ngơi. Thái Dương chi hỏa mang đến nên là sự ấm áp, chứ không phải là đất càng nghìn dặm, sinh linh đồ tháng, vạn vật thiêu rụi. Ngàn Mộ Tuyết kinh ngạc, sau đó mỉm cười, tiểu tuyết nhi của ta, ngươi trưởng thành nhanh thật. Có lẽ, chúng ta có thể đi ra một con đường quang minh khác, còn nhớ kỹ năng dung hợp võ hồn của Cúc, Quỷ hai vị trưởng lão không? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nói. Thử xem. Ngàn Mộ Tuyết nhíu mày. Quang ám luân chuyển, lưỡng cực tương sinh, hai người gật đầu, sải bước đến gần, hai lòng bàn tay đập vào nhau. Ông kim quang và hắc quang chiếu rọi, rất nhanh, không gian xung quanh biến thành hai màu trắng đen, ranh giới rõ ràng. Một lát sau, thân hình hai người tan biến, sao lốm đốm đầy trời, không gian khảo nghiệm thần cấp lúc trắng lúc đen, đêm tối và ba ngày không ngừng chuyển hóa, càng lúc càng nhanh. Trong thần giới, hủy diệt chi thần đột nhiên đứng lên, thân hình lóe lên đi đến trước trụ cột thần giới đang lấp lóe ánh sáng. Hạ giới lại có tân thần sinh ra. Sinh mệnh nữ thần kinh ngạc theo sát, lách mình đến trước trụ cột thần giới, đưa tay điều động thần lực kết nối trung tâm. Thông qua sự dẫn dắt của trụ cột thần giới, rất nhanh kết nối đến thiên sứ thần điện. Một giây sau, tiếp điểm thời không mà thiên sứ thần để lại ở thiên sứ thần điện dùng để liên lạc với hạ giới bị kích hoạt, trục thể của trụ cột thần giới khổng lồ bắt đầu chuyển động, ánh sáng cốt lõi theo đó dâng lên. Hình ảnh không gian khảo nghiệm thiên sứ thần xuất hiện. Thấy rõ cảnh tượng, vẻ kinh ngạc trong mắt nàng càng lớn hơn, lên tiếng tán thưởng, không ngờ vị tân thiên sứ thần này lại có ngộ tính như vậy, mượn lý lẽ tương khắc tương sinh để nghịch chuyển quang minh thần lực thành hắc ám thần lực, ngưng tụ ra thần vị mới. Một thể song sinh, quả là kỳ tích. Dù sao, nàng sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp có người dùng phương thức này để ngưng kết song thần vị gia thân. Cùng vị diện đấu la buộc chặt sâu sắc, thần vị trưởng quản quyền hành của đêm tối. Hủy diệt chi thần trong mắt kinh ngạc lóe lên rồi biến mất, không khỏi nhớ đến thiên sứ thần năm đó. Thiên sứ thần không phải là thần linh nguyên sinh của thần giới, mà là ngoại thần từ vị diện đấu la thăng lên. Là thần vị được ngưng tụ thành tựu nhờ thu thập tín ngưỡng và được vị diện công nhận, quyền hành là trưởng khống ba ngày của vị diện đấu la, là thần bản thổ của vị diện đấu la. Lúc mới ngưng tụ chỉ là thần linh cấp 2, sau khi tiến vào thần giới, thông qua truyền thừa để lại ở hạ giới không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực của hạ giới mà trưởng thành thành nhất cấp thần. Chịu ảnh hưởng của hạch tâm thần giới, quyền hành có chỗ đề thăng. Loại thần bản thổ buộc chặt với vị diện này, sẽ theo sự tấn thăng của vị diện mà tấn thăng. Đương nhiên, cũng sẽ bị vị diện hạn chế. Giống như hắn và sinh mệnh nữ thần, cùng vị diện thần giới buộc chặt sâu sắc, cấp độ của thần giới quyết định giới hạn cao nhất của thần vị, đồng thời cũng quyết định giới hạn cao nhất tu vi của bọn họ. Họ vì thế mà thành tựu thần vương, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước ở thần vương, không thể đột phá cảnh giới cao hơn. Thiên sứ thần, hải thần một mực không thể đột phá rào cản nhất cấp thần để đạt đến cảnh giới thần vương chính là lý do này. Đương nhiên, đến thần giới là bị gông cùng xiềng xích của thần giới, chứ không phải vị diện đấu la. Thần giới hiện tại tối đa chỉ có thể dung nạp 5 cường giả cảnh giới thần vương. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn muốn khuếch trương thần giới. Hắn là hủy diệt chi thần, nhưng cũng chỉ là hủy diệt chi thần của thần giới. Muốn tiến thêm một bước, phải khuếch trương thần giới, phát triển thần giới. Hoặc là, thoát ly thần giới, đi đến vũ trụ tìm tòi vị diện tầng thứ cao hơn, giống như năm đó thiên sứ thần, hải thần đi đến thần giới. Tiểu Lục, chờ những tân thần này toàn bộ lên, số lượng thần linh mà thần giới có thể chứa đựng cũng sắp đến cực hạn, việc khuếch trương đã là chuyện cấp bách. Sắc mặt hắn ngưng trọng nói. Sinh mệnh nữ thần thở dài, khẽ gật đầu. Với tư cách là hạch tâm của thần giới, hiệu suất chuyển hóa năng lượng vũ trụ của nàng hiện tại có hạn, số lượng thần có thể cung dưỡng cũng có hạn. Biện pháp duy nhất chính là khuếch trương thần giới, chưởng khống nhiều vị diện cấp dưới hơn, hấp thu năng lượng của vị diện cấp dưới để phụng dưỡng chính mình, sau đó trả lại cho toàn bộ thần giới. Đồng thời, cũng chỉ có khuếch trương thần giới, hấp thu càng nhiều năng lượng, hạch tâm vị diện này của nàng mới có thể tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Vị diện tấn thăng chính là như vậy, tàn khốc lại thực tế, dù không muốn áp chế vị diện cấp dưới, sinh linh hạ giới cũng không được. Dù sao, một khi để hạch tâm của vị diện cấp dưới tấn thăng đến cấp độ ngang bằng với nàng, nhất định sẽ trắng trợn khuếch trương, cùng thần giới tranh giành địa bàn, cướp năng lượng. Đều vì chủ của mình, nàng dù sao cũng là hạch tâm của thần giới, phải vì đa số sinh linh thần giới cân nhắc. Thở dài một tiếng, nàng thu tay lại, đi theo hủy diệt chi thần rời đi. Hạ giới, không gian khảo nghiệm thần cấp. Ba ngày và đêm tối ngừng giao thế, hai đạo thân ảnh thức tha hiện lên, ngũ quan giống hệt nhau, cùng là có 6 cánh sau lưng, chỉ là một người kim vũ, một người hắc vũ, một người tóc vàng, một người tóc trắng, một người kim giáp, một người hắc giáp, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Một trang nghiêm hoa lệ, một yêu dị vũ mị. Thân thể này cũng không tệ lắm. Ngàn Mộ Tuyết đầu ngón tay khẽ vuốt trái tim căng đầy, hài lòng nở nụ cười. Lấy một tia bản nguyên linh hồn của Thiên Nhận Tuyết ký thác ý thức độc lập của nàng, chịu tải thần vị tân sinh đồng thời diễn sinh ra linh hồn hoàn chỉnh, lại mượn tâm đầu huyết của Thiên Nhận Tuyết lấy thần lực một lần nữa đắp nặng nhục thân, cuối cùng là để nàng có được tân sinh, độc lập đi ra. Vóc người này, tiểu tử kia nhất định sẽ thích. Nàng thầm nghĩ. Đi thôi, ta nên đi ra ngoài xem con của ta một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Nhận Tuyết, nàng nhíu mày nói. Thiên Nhận Tuyết quay đầu, thản nhiên nói, ngươi tuy đã độc lập, nhưng bản nguyên linh hồn lại bắt nguồn từ ta, nói đúng ra, chỉ có thể coi là một bộ phân thân đặc thù của ta. Huống chi, ngươi bây giờ chẳng qua là một vị thần cấp 2, dựa vào sự dẫn dắt của linh hồn, ngươi hẳn phải biết kết quả. Cùng lắm thì để ngươi làm đại nương. Ngàn Mộ Tuyết đổi giọng, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Tiểu Tuyết Nhi, không ngờ ngươi là người như vậy. Vì để hợp ý Vân, vậy mà lại điều chỉnh tinh vi nhục thân. Thế nào, có muốn hợp tác với ta, ăn sạch Vân không? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, còn không giữ mồm giữ miệng, liền dung hợp ngươi. Nói xong, nàng lách mình bay về phía cánh cổng. Ngạo Kiều. Ngàn Mộ Tuyết nhếch miệng, phi thân đuổi kịp. Rất nhanh, hai người đến Thiên Sứ Thánh Điện, thay đổi trang phục rồi đi ra. Đám cung phụng đang ngồi xếp bằng bảo vệ bên ngoài thần sắc sững sờ, đây là chuyện gì, sao lại xuất hiện hai Thiên Nhận Tuyết? Chúc mừng thiếu chủ thành thần. Kim Ngạc trước tiên hoàng hồn, không mình hành lễ, đám cung phụng sau lưng liên tiếp hành lễ. Kim Ngạc gia gia, đều là người nhà, không cần giữ lễ tiết, đều đứng dậy đi. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía một bên, thản nhiên nói, nàng tên là Ngàn Mộ Tuyết, là phân thân ý thức độc lập ta dùng để chứa một thần vị khác, thần vị Hắc Dạ Chi Thần. Chúng ta là một thể, nhưng lại độc lập với nhau, các ngươi có thể coi nàng là một người khác. Hoặc là, muội muội của ta. Còn có thể như vậy sao? Đám cung phụng thầm kinh hãi, nhưng vẫn chấp tay hành lễ, gặp qua thiếu chủ. Mặc kệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đây chính là một vị thần. Võ Hồn Điện của bọn họ lại có thêm một vị Hắc Dạ nữ thần, đây là chuyện vui. Miễn lễ. Ngàn Mộ Tuyết mỉm cười. Một giây sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, là nàng. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, Kim Ngạc gia gia, các ngươi về trước đi. Ta hôm nay vừa mới thành thần, còn cần một đoạn thời gian để củng cố. Hành động nhắm vào Tinh La Đế Quốc, tạm định vào đầu xuân năm sau. Kế hoạch cụ thể, chờ ta trở về Thiên Đấu Thành cùng Vân bọn họ thương nghị một phen rồi mới quyết định. Mặt khác, tin tức ta thành thần, tạm thời giữ bí mật. Được. Kim Ngạc Đấu La gật đầu, lại nói, Tiểu Tuyết, Tiểu Hải trước đó có gửi thư. Đường Tam ẩn thân trong sát lục chi đô, sau khi Hồ Liệt Na rời đi đã lộ mặt, tàn sát không còn một mống sát lục chi đô, còn được La Sát Thần ưu ái, nhận được khảo nghiệm thần cấp. Hơn nữa, đã đột phá tới Phong Hào Đấu La, hiện tung tích không rõ. Mặt khác, Tiểu Thư Độc Cô đã thành tựu Hải Thần, Tiểu Hải đi ma quỷ vùng châu thổ bế quan tu luyện. Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lẫm liệt, cười lạnh nói, không sao, tôm tép nhãi nhép thôi. Đều không cần tính cả Bỉ Bỉ Đông, có ba thần bọn nàng là đủ. Thần giới quy định, các thần trong thần giới không được nội đấu. Nhưng bây giờ, các nàng còn chưa lên thần giới. Huống chi, tương lai các nàng cũng chưa chắc chọn lên thần giới, giết thì đã giết. Ánh mắt nhìn thoáng qua hướng Giáo Hoàng Điện, tiếp tục nói, tất cả lui xuống đi. Vâng. Đám cung phụng khom người rời đi. Cùng đi chứ. Ngàn Mộ Tuyết gật đầu, tiếp theo chuyện hợp tác giữa đế quốc và Võ Hồn Điện, còn cần nàng tham dự. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, quay người đi về phía Giáo Hoàng Điện. Một lát sau, bên trong Giáo Hoàng Điện, một vàng một đen hai đạo quang mang lóe lên, hai người hiện ra thân hình. Ngươi đến rồi. Bỉ Bỉ Đông dường như sớm đoán được Thiên Nhận Tuyết sẽ đến, nên vừa trở về đã đến Giáo Hoàng Điện chờ. Ánh mắt lướt qua Ngàn Mộ Tuyết, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nếu ngươi đã thành thần trở về, vậy sự vụ của Võ Hồn Điện liền giao cho ngươi chủ quản. Thiên Nhận Tuyết nói thẳng, năm sau, ta sẽ lấy danh nghĩa Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc phái người đến Võ Hồn Điện đề xuất hợp tác, sau đó, hợp quân bức bách Tinh La Đế Quốc quy hàng. Mặt khác, chuyện của Đường Tam chắc hẳn ngươi cũng biết. Việc đã đến nước này, ta cũng không muốn nói thêm gì. Để dẫn rắn ra khỏi hang, tin tức chúng ta thành thần cần phải giấu kín. Nói xong, trên người kim quang lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngươi có thể gọi ta là Ngàn Mộ Tuyết, hoặc Hắc Dạ Nữ Thần. Ngàn Mộ Tuyết mỉm cười, cũng biến mất tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông trầm mặt, đầu ngón tay đặt trên mép bàn hơi khép lại, rồi lại buông ra. Trên người hồng quang lóe lên, biến mất khỏi chỗ ngồi. Vài ngày sau, Vân Hải Học Viện, phía sau núi. Độc Cô Nhạn trước tiên cảm ứng được Thiên Nhận Tuyết đến, gọi người mang theo bọn trẻ ra ngoài nghênh đón, nội tâm mang theo nghi hoặc. Tuyết Nhi tỷ, vị này là... Chờ hai người đáp xuống trước mắt, nàng không khỏi hỏi. Là phân thân của ta. Thiên Nhận Tuyết giành nói, ta trong quá trình kế thừa thần vị đã dùng lý lẽ tương khắc tương sinh để nghịch chuyển quang minh thần lực lĩnh ngộ hắc ám thần lực, sau đó lấy hắc ám thần lực ngưng tụ một thần vị khác, dùng phân thân độc lập để chứa, nàng tên là Ngàn Mộ Tuyết. Ha! Ngàn Mộ Tuyết cười khẽ một tiếng, cũng không bóc mẻ, dù sao, đó cũng là chuyện xấu hổ của nàng. Hai vị muội muội chào. Nàng nhướng mày, không cần hỏi nhiều, các ngươi chỉ cần biết ta cũng là người của tên tiểu tặc đó là được. Hừ hừ, Tiểu Tuyết Nhi trước đây có thể thành sự, vẫn là dựa vào ta đấy. Hình như là có chuyện gì đó ghê gớm. Độc Cô Bác sờ cằm, lâm vào suy tư, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh cũng là ánh mắt chớp động. Nhân cách thứ hai của Thiên Nhận Tuyết. lại còn có thể biến thành người thật. Quỷ đấu la cùng với cúc đấu la được bạn gây tốt báo cho biết tình hình có chút chấn kinh. Thiên Nhận Tuyết trán nổi gân xanh, không trả lời, ánh mắt nhìn về phía hai đứa trẻ, ánh mắt chuyển thành nhu hòa. Chờ Vân trở về, hỏi lại tình hình một chút, Độc Cô Nhạn không nghĩ nhiều nữa, không lưng kéo hai đứa trẻ bên cạnh lại gần hơn, Hi Nguyệt, Thanh Xuyên, mau gọi mụ mụ. Mụ mụ. Nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, hai đứa trẻ giọng trong trẻo gọi. Ngàn Mộ Tuyết hơi cong eo, mau gọi nhị nương. Nhị nhị nương. Sao lại giống nhau như đúc, hai đứa trẻ có chút mơ hồ, nhỏ giọng gọi. Ngàn Mộ Tuyết lập tức mặt mày tươi rói, đưa tay ôm lấy Tiểu Hi Nguyệt gần nhất, Nguyệt Nhi ngoan, Xuyên Nhi cũng ngoan. Vào nhà trước đi. Chu Trúc Thanh mỉm cười. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, chắc con trai theo đám người vào nhà. Tiểu Tuyết Nhi, tiếp theo ngươi trở về hoàng cung chủ trì chính vụ đi, ta muốn ở lại đây chơi với bọn trẻ. Ngàn Mộ Tuyết trước tiên mở miệng. Không cần. Thiên. Nhận Tuyết sờ đầu con trai, quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La. Cúc trưởng lão, ngài tìm thời gian đi một chuyến đến Thất Bảo Lưu Ly Tông thông báo cho Trữ Phong Trí, bảo ông ấy chuyển lời cho thế thân của ta, kế hoạch có thể bắt đầu, năm sau sẽ hành động. Được. Cúc Đấu La khẽ gật đầu. Cũng sắp hết năm rồi, qua một thời gian nữa ta đi gọi Tiểu Hải về. Độc Cô Bác nói tiếp. Vâng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu hỏi thăm đám người về những chuyện xảy ra bên ngoài trong những năm nàng không có ở đây. Vũ Hồn Thành, sau Giáo Hoàng Điện. Nana, con có bằng lòng sau này theo lão sư lên thần giới không? Đang cùng Hồ Liệt Na ăn cơm, Bỉ Bỉ Đông không khỏi hỏi. Đồ Nhi bằng lòng. Hồ Liệt Na không chút do dự nói. Ca ca Tà Nguyệt rồi cũng sẽ thành gia, không cần nàng ở bên, ngược lại là lão sư, bên cạnh không có người bầu bạn. Sự tồn tại của Thiên Nhận Tuyết nàng đã biết, mà theo nàng biết, quan hệ giữa lão sư và Thiên Nhận Tuyết rất gay gắt. Nàng cảm thấy lão sư cần mình. Bỉ Bỉ Đông trên mặt nở nụ cười, chờ đại lục hoàn thành thống nhất, không còn chuyện gì khác, ta sẽ dẫn con rời đi. Vâng. Hồ Liệt Na khẽ gật đầu. Hơn một tháng sau, gần cuối năm, Độc Cô Bác đáp xuống ma quỷ vùng châu thổ, Tiểu Hải, Tuyết Nhi trở về rồi. Dương Vân Hải gật đầu, từ dưới đất đứng lên. Đi thôi, đi tinh đấu đại xâm lâm trước. Độc Cô Bác sững sờ, sau đó hiểu ra, khẽ gật đầu. Hai người bay lên, hướng về tinh đấu đại xâm lâm. Sau khi đến, chưa đi sâu vào, cảm ứng được tinh thần lực bị kết nối, phân thân mở miệng, Tuyết Nhi nhà ngươi trở về rồi. Rất nhanh, lưu quang vút qua không trung, Dương Vân Hải đến bên cạnh hai người, đặt tay lên vai phân thân. Lôi hồ tràn ngập, nhanh chóng hội tụ vào trong cơ thể Dương Vân Hải, hồn hoàng dưới chân rung động, hồn hoàng thứ tư tử quang mờ ảo. Ai, ngươi thật đúng là xem ta là sạc dự phòng, phân thân không có nhân quyền a, phân thân thở dài. Hắn được phái đến ma quỷ vùng châu thổ cũng là có nhiệm vụ. Đó là làm hết khả năng hấp thu năng lượng thuộc tính lôi, mang về cho Dương Vân Hải để nâng cao niên hạn hồn hoàng thứ tư. Kỹ năng huyết nguyên sáng tạo mệnh tạo ra phân thân này, xem như bị Dương Vân Hải chơi ngày càng hoa mỹ. Cũng may, còn chưa đến mức khát khao đến nỗi tạo ra mỹ nữ để chơi. Ha, vất vả rồi. Dương Vân Hải nói, lần sau cố gắng hơn nữa. Nếu không lo bị bại lộ, hắn thật sự nghĩ đến việc tạo ra thêm vài phân thân để đi nạp điện. Năng lực của hắn, rất dễ bị nhận ra. Nếu không thì, dịch dung rồi phái đi các đại lục khác, hoặc đi các hòn đảo khác. Dù sao Nhạn Tử đã thành tựu hải thần, vượt biển sẽ không bị phát hiện. Phân thân trầm mặc, than thở. Một lát sau, trên người ánh sáng lóe lên, bị thu vào trữ vật hồn đạo khí. Tiểu Hải, nói chứ, Ngàn Mộ Tuyết đó và ngươi là chuyện gì vậy? Trên đường trở về, Độc Cô Bác không khỏi hỏi. Dương Vân Hải kinh ngạc, quay đầu thăm dò, ông nhìn thấy nàng rồi. Nàng thành thần rồi. Độc Cô Bác nói, đem tình hình mình biết kể lại. Còn có thể như vậy sao? Dương Vân Hải hơi kinh ngạc, lập tức nói, chuyện giữa ta và nàng, nói ra thì dài lắm. Độc Cô Bác làm ra tư thế lắng nghe. Bất quá. Chuyện này không tiện kể. Dương Vân Hải bổ sung một câu, gia tốc bay đi. Đùa à, chuyện ta bị muội tử đè xuống đất ma sát có thể nói cho ngươi sao? Ngươi mẹ nó. Độc Cô Bác mặt co giật, bất đắc dĩ đuổi kịp. Vài ngày sau, Vân Hải học viện, phía sau núi, hai người đáp xuống sân, nhìn qua, đèn lồng đỏ kết hoa, không khí Tết rất đậm. Đi vào nhà, tất cả mọi người đều ở đó. Tiểu Tặc, đã lâu không gặp. Ngàn Mộ Tuyết quay người, cười khúc khích nói. Quả thật làm ta kinh ngạc. Dương Vân Hải mỉm cười, sải bước đến gần. Muốn biết nguyên nhân không? Ngàn Mộ Tuyết mắt híp lại, có sóng nước lưu chuyển. Dương Vân Hải không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía con mình. Người sau nhếch miệng, không nói. Ba ba. Đều nói con gái là áo bông nhỏ của cha, mông còn chưa ngồi xuống, Dương Hi Nguyệt đã xông tới. Nguyệt Nhi ngoan. Dương Vân Hải ôm con gái lên đùi, lấy ra quà đã chuẩn bị. Ba ba, con cũng rất ngoan. Dương Thanh Xuyên vội vàng chạy tới, trong đôi mắt tròn xoe đầy vẻ chờ mong. Một bên khác, La Sát bí cảnh. La Sát thần đệ bát khảo, hoàn thành. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong não Đường Tam. Thời gian vội vã, cuối tháng 2, triều đình thiên đấu. Chư vị, bản hoàng có ý định liên hợp với Võ Hồn Điện, uy hiếp Tinh La đế quốc, nhất thống đại lục. Thế thân Tuyết Thanh Hà nghiêm mặt nói. Bệ hạ. Lập tức có đại thần đứng ra, bây giờ quốc lực thiên đấu đế quốc đang hưng thịnh, hắn cảm thấy không cần thiết phải hợp tác với Võ Hồn Điện. Tuyết Thanh Hà hơi đè tay phải, đây là quyết định của thần. Dứt lời, trong đại điện ánh sáng lóe lên liên tục, Độc Cô Nhạn, Thiên Nhận Tuyết, Ngàn Mộ Tuyết, Bỉ Bỉ Đông bốn người hiện thân, hồn hoàng dưới chân sáng lên, tất cả đều là 10 hồn hoàng. Bệ hạ anh minh. Vị đại thần kia rụt cổ lại, chắp tay, khom lưng lui về. Các đại thần còn lại thở mạnh cũng không dám, bốn vị thần, ở đây đâu còn quyền lên tiếng của bọn họ. Tuyết Thanh Hà tiếp tục nói, trải qua quyết nghị, chờ đại lục thống nhất, sẽ phụng Võ Hồn Điện làm quốc giáo, thờ phụng thần linh nhân tộc, lấy danh nghĩa của thần để phụ tá đế quốc quản lý hồn sư trên đại lục, mở phân điện và học viện hồn sư, trấn thủ các nơi, một là để phổ cập giáo dục hồn sư cho bách tính, thức tỉnh võ hồn, phát trợ cấp. Hai là để tiện giám sát hồn sư, tránh xuất hiện kẻ ý thế hiếp người, thậm chí là đọa lạc hồn sư. Phàm là trong lãnh thổ đế quốc ta, bất luận là con cháu nhà ai, đều chỉ có thể thức tỉnh võ hồn tại Võ Hồn Điện, đăng ký vào sổ, chấp nhận giám sát. Tiền lệ của Đường Tam và Hạo Thiên Tông, chắc hẳn chư vị cũng biết. Chúng đại thần đều gật đầu, Sát Lục Chi Đô bị tàn sát không còn một mống, bọn họ cũng đã nghe nói, vẫn còn may là không phải đồ thành ở bên ngoài. Đọa lạc hồn sư, đối với bất kỳ ai cũng là một mối đe dọa, đây là điều không thể nghi ngờ. Thất Bảo Lưu Ly Tông ta bằng lòng chấp nhận sự giám sát của đế quốc. Trữ Phong Trí lập tức tỏ thái độ. Chỉ cần ôm chặt lấy đùi lớn của Dương Vân Hải, địa vị của Thất Bảo Lưu Ly Tông hắn chính là vững như Thái Sơn, không ai dám động. Chúng thần bằng lòng chấp nhận giám sát. Chúng đại thần theo đó tỏ thái độ, tình thế như vậy, không bày tỏ cũng phải bày tỏ. Sau này, Võ Hồn Điện không còn là một mạch tương thừa. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, tất cả cường giả phong hào trên đại lục đều cần phải có danh nghĩa cung phụng, đều có tư cách tham gia tranh cử giáo hoàng, 5 năm một lần, nhiều nhất có thể liên nhiệm 3 nhiệm kỳ, không phải là người thống trị cao nhất, mà là lãnh tụ có đức được tuyển chọn. Thân là giáo hoàng, phải chấp nhận sự giám sát của vạn dân đế quốc và các vị thần. Đồng thời, cũng sẽ được các vị thần ban thưởng, nhận được phần thưởng. Đây là để khen ngợi chiến công, cũng là để bù đắp cho thời gian tu luyện bị trì hoãn do giáo hoàng bận rộn chính vụ. Nếu cảm thấy tu vi thực sự không thể tiến bộ nữa, vậy thì đi làm tốt chức vụ giáo hoàng, chăm chỉ làm việc thôi, chúng đại thần tại chỗ lập tức hiểu ra. Võ Hồn Điện không được can thiệp vào chính sự của đế quốc, không có quyền bãi miễn đế vương. Tuy nhiên, có trách nhiệm giám sát đế vương, nếu đế vương xuất hiện người đức không xứng vị, sẽ do giáo hoàng triệu tập các phong hào cung phụng điều tra nghị luận, nếu xác thực, sẽ áp giải đến trước mặt các vị thần, chấp nhận thần phán. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, dưới thần, không ai có thể che giấu. Như vậy, có thể ngăn chặn hành vi của các gia tộc hồn sư thế lực lớn mưu phản. Đây là thanh kiếm lợi treo trên đầu, cảnh cáo các quân vương hậu thế, cần phải lấy thân làm gương, thiện đãi bách tính, đừng làm những hành vi đi ngược lại. Muốn có nhiều tín ngưỡng, thì phải quản lý cho tốt. Thần giới không được can thiệp vào hạ giới, nàng cảm thấy quy tắc này chính là nói nhảm. Thần ngồi mát ăn bát vàng, cả ngày lười biếng, cần để làm gì? Sau khi kế thừa thần vị Tu La, nàng cũng đã hiểu một chút về tình hình thần giới. Thần giới cũng nên thanh lý một số vị thần đức không xứng vị. Bản hoàng bằng lòng chấp nhận giám sát. Tuyết Thanh Hà nói tiếp, mặt khác, bản hoàng ở đây tuyên bố, sau này đế quốc bất luận là hoàng đế hay đại thần, khi đến tuổi 60 đều phải thoái vị. Đế quốc cần duy trì sức sống, chúng ta không thể nắm giữ quyền lực không buông. Lớn tuổi, tư tưởng dễ trở nên bảo thủ, bản hoàng hy vọng đế quốc luôn tiến về phía trước, chứ không phải dậm chân tại chỗ. Chuyện này, bản hoàng cũng biết không có gì là tuyệt đối, nhưng vì tương lai của đế quốc, nhất định phải có sự hy sinh. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, mặc dù lòng có mâu thuẫn, nhưng bốn vị thần đứng bên cạnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn chấp nhận. Bắt đầu thảo luận về chi tiết hợp tác giữa đế quốc và Võ Hồn Điện, cùng với việc đối phó với Tinh La đế quốc. Còn về quy định quý tộc, chế độ nô lệ các loại, theo ý của Dương Vân Hải, trước khi đại lục chưa thống nhất thì chưa phải là thời cơ, thế thân Tuyết Thanh Hà cũng không nhắc đến. Mà ngay lúc triều đình thiên đấu đang tranh luận, một bên khác, Dương Vân Hải đã đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Có Độc Cô Nhạn, Thiên Nhận Tuyết, Ngà Mộ Tuyết ba người ở đó, còn có Độc Cô Bác, Trữ Phong Trí bọn người phụ tá, sự vụ của đế quốc cũng không cần hắn tham gia quá nhiều. Còn về Đường Tam, cũng không cần hắn ra mặt giải quyết. 3-1, làm sao cũng có thể thắng. Dành thời gian tu luyện, mới là việc hắn cần làm nhất bây giờ. Không có nhân quyền, không có nhân quyền a, các phân thân ai oán thở dài, cải trang đi đến các nơi trên thế giới để nạp điện. Vì để hồn hoàng thứ tư của Dương Vân Hải sớm ngày tấn thăng thành hồn hoàng trăm vạn năm mà phấn đấu. Vài ngày sau, đại quân thiên đấu đế quốc điều động. Tinh La đế quốc, đế đô, trên triều đình, tin tức rất nhanh truyền đến, bẩm bệ hạ, vừa nhận được tin từ biên quân, đại quân thiên đấu đã điều động, đang tập trung về phía biên giới hai nước. Tuyết Thanh Hà cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Hoàng đế sắc mặt nặng nề, đảo mắt nhìn đám người, giọng lạnh lùng nói, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Ngay lúc này, La Sát bí cảnh. La Sát thần đệ cửu khảo, hoàn thành. La Sát thần tái hiện, ban thưởng tất cả hồn hoàng đề thăng 5 vạn năm. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền đến, lơ lửng trên không trung, tay cầm một thanh ma li màu tím sẫm, dưới chân Đường Tam, hồn hoàng chuyên thuộc về võ hồn Hạo Thiên Chu Y lần lượt hiện lên, chín vòng hồn màu đen nhanh chóng chuyển thành chín vòng màu đỏ, ngoài cùng, một vòng hồn hoàng màu xanh sẫm nạm và nhanh chóng ngưng kết. Mà theo sự xuất hiện của hồn hoàng này, ma liêm trong tay Đường Tam nhanh chóng thay đổi, màu tím sẫm thuần túy biến thành màu xanh sẫm, trên đó có huyết văn di động, chiến giáp màu xanh sẫm trên người cũng như vậy. Đỉnh của Bát Chu Mâu sau lưng đã biến thành hình dạng ma liêm màu xanh sẫm, sắc bén quỷ dị. Hốc mắt thâm thúy, như thể tô một lớp phấn mắt, viền mắt có ma văn màu xanh sẫm lan ra, môi cũng biến thành màu đen như mực. Mái tóc dài màu xanh sẫm phất phới, trong đôi mắt màu xanh biếc là đồng tử dọc khác với con người. Tóc lục, đồng tử lục, giáp lục. Ngoài làn da trắng bệch, từ đầu đến chân đều là màu lục, xung quanh cơ thể bị sương mù màu xanh sẫm bao quanh. Cuối cùng, Đường Tam khẽ thở ra một ngụm trọc khí, khóe miệng khẽ nhếch. Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn, Hoàng Phòng Thiên Đấu, Võ Hồn Điện, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong lúc lẩm bẩm, thân hình hắn chậm rãi đáp xuống đất, tay khẽ mở, cự ly màu xanh sẫm lập tức hóa thành lưu quang dung nhập vào mi tâm, chiến giáp trên người cũng biến mất. Bước chân nhẹ nhàng nâng lên, một giây sau, lục quang lóe lên, thân hình hắn đến trước cổng, sải bước vào. Tầm mắt chuyển động, là một hẻm núi âm u lạnh lẽo ẩm ướt không tên đầy độc trùng. Nhìn trái nhìn phải, chân khẽ đạp, hóa thành hồng quang lướt về phía xa. Ai, lại sắp có chiến tranh rồi. Đến gần một thành trấn, bên tai truyền đến tiếng nghị luận. Tuyết Thanh Hà đang tập trung đại quân vào ở biên giới. Nghe rõ đại khái tình hình, Đường Tam trong mắt lập tức tinh quang lóe lên, rồi cười lạnh, Tuyết Thanh Hà, trước đây ngươi chọn phe Dương Vân Hải, khiến Hạo Thiên Tông mang tiếng. Xấu bị diệt, còn phơi thay phụ thân ta. Vậy thì, ta sẽ diệt quốc của ngươi. Nghĩ vậy, hắn quay người bay về phía đế đô Tinh La đế quốc. Mặc dù hắn đã thành thần, nhưng muốn phá diệt một quốc gia, vẫn còn hơi tốn sức. Hơn nữa với tư cách là La Sát Thần, hắn trưởng khống chính là chí tà chi lực, ác niệm, quán niệm cũng là chất dinh dưỡng rất tốt cho hắn, cho nên, chiến trường không thể nghi ngờ là nơi tẩm bổ tốt nhất cho hắn. Cũng là nơi tốt nhất để võ hồn độc thực thảo của hắn phát huy. Hắn không chỉ muốn Tuyết Thanh Hà trong tuyệt vọng nhìn thiên đấu đế quốc bị phá diệt, còn muốn cho trăm vạn quân sĩ thiên đấu đế quốc hóa thành chất dinh dưỡng của hắn. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, Dương Vân Hải bọn người sau khi biết hắn thành thần sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Hắn muốn giống như mèo vờn chuột, giống như trước đây Dương Vân Hải thôi động cả đại lục đuổi giết hắn, để Dương Vân Hải cũng nếm thử mùi vị bị cả đại lục truy nã. Dương Vân Hải, ta tuyệt sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng, ta muốn ngươi trong tuyệt vọng nhìn những người ngươi quý trọng lần lượt chết đi. Cười lạnh một tiếng, hắn gia tốc bay đi. Một thời gian dài trôi qua, hoàng đô Tinh La đế quốc, lúc triều hội. Lục quang lóe lên, Đường Tam hiện thân đại điện. Các hạ là ai? Hoàng đế trong mắt con ngươi co lại, biết người đến không đơn giản, không khỏi hỏi. Ánh mắt lướt qua, ra hiệu cho người xung quanh không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không cần biết bản thân là ai. Đường Tam sắc mặt bình thản, tâm niệm khẽ động, 10 hồn hoàng dưới chân hiện lên, khí thế trào dâng, bản thân hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện, đó là giúp ngươi phá diệt thiên đấu đế quốc và võ hồn điện, nhất thống đại lục. Khi hai quân giao chiến, bản tọa tự sẽ hiện thân trợ lực. Mà ngươi cần làm chính là cố gắng hết sức thu hút càng nhiều cường giả đối địch tham chiến. Bản thần không thích phiền phức. Nói xong, thân hình lóe lên, biến mất khỏi đại điện. 10 hồn hoàng, bệ hạ, người này chẳng lẽ là thần minh trăm cấp trong truyền thuyết? Phá diệt thiên đấu đế quốc và võ hồn điện, chẳng lẽ là có thù? Trong đại điện lập tức nghị luận ầm ĩ, phái sứ giả đi một chuyến đến thiên đấu đế quốc, nói cho Tuyết Thanh Hà, lần này, chúng ta hai nước một trận chiến định thắng thua. Trận chiến này, bản hoàng sẽ ngự giá thân chinh. Nhiều ngày sau, hoàn thành thiên đấu. Một trận chiến định thắng thua, hoàng đế Tinh La đế quốc này quả là có khí phách. Độc Cô Bác cười lạnh, Bất quá, dám nói ra những lời này, tất nhiên là có chỗ dựa. Sờ cằm, chẳng lẽ là tên kia thành thần rồi ra ngoài, còn đi đến Tinh La đế quốc. Hắn thực sự không nghĩ ra còn ai có thể cho Tinh La đế quốc dũng khí như vậy. Có khả năng này. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Nếu đã vậy, chúng ta cũng ẩn giấu khí tức đi đến biên giới thôi. Độc Cô Nhạn cười lạnh, lần này, không thể để hắn chạy được. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ngàn Mộ Tuyết, ngươi ở lại trong bọn trẻ, đề phòng bất trắc. Đi. Liên quan đến an nguy của con trẻ, Ngàn Mộ Tuyết không từ chối. Vài ngày sau, phía đông nam Ba Lát Vương quốc, trong lãnh thổ Tinh La đế quốc, cách Long Hưng thành vài dặm. Hí hí ngựa hí vang, gió xuân thổi tung cờ xí, trên đường chân trời xa xôi, bóng đen dày đặc xuất hiện. Phanh theo bóng đen chậm rãi tiến lên, mặt đất rung động. Ha, lũ gà đất chó sành. Đường Tam đứng trên đỉnh núi đầu gió xa xa, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Nhìn lướt qua, phía sau đại quân, trên một cỗ xe ngựa hoa lệ không có nóc, Tuyết Thanh Hà ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ, bên trái là Độc Cô Bác, bên phải là Ninh Phong Trí và Kiếm Đấu La. Dương Vân Hải không ở đây, hắn không khỏi lâm vào suy tư, lúc này nếu đi Vân Hải học viện, nhất định có thể một mẻ hốt gọn. Bất quá, hắn lúc này, đã khinh thường việc vòng vo đánh lén hậu phương, hắn chính là thần. Ô, theo một tiếng tù và vang dội, hai quân đối đầu nhau. Nếu người đã đến đủ, vậy thì bắt đầu thôi. Ánh mắt lướt qua, Đường Tam cười lạnh, lúc này gọi ra võ hồn độc thực thảo, hồn hoàng thứ 9 dưới chân sáng lên, hồn kỹ thứ 9, thực hồn độc ngục. Dứt lời, mặt đất phía trước dây leo trồi lên, trên đỉnh một đóa nụ hoa màu tím khổng lồ có viền đầy gai nhọn hình răng cưa nở rộ, phun ra một mảng lớn sương độc màu lục. Mi tâm lục quang mờ ảo, kỹ năng độc biến được phát động. Gió xuân từ từ thổi, mang theo sương độc lan tràn về phía dưới núi. Hoàng đế lão nhi, đó chính là chỗ dựa của ngươi sao? Nhận được truyền âm của Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác bay ra trước trận, gật đầu về phía ngọn núi xa xa. Hoàng đế Tinh La đế quốc sững sờ, vô thức quay đầu, phía sau đại quân nhà mình, ngọn núi xa xa, có một đám sương mù màu xanh nhạt. Đừng xem nữa, màu xanh biết, rõ ràng là độc. Giọng của Độc Cô Bác truyền đến, xem ra người giúp đỡ ngươi tìm không nghe lời lắm. Độc này nếu thổi xuống, trước hết gặp nạn chính là đại quân Tinh La đế quốc các ngươi, người này sợ là muốn giết sạch chúng ta. Lão phu đứng ở đây, đừng có nói là ta phóng. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải đến giúp chúng ta sao? Bên cạnh hoàng đế Tinh La đế quốc, một đại thần sắc mặt tái nhợt. Phụ hoàng, chúng ta bị hắn lừa rồi. David sắc mặt âm trầm. Phát hiện thì đã sao? Vốn là muốn đợi các ngươi hỗn chiến, độc này vừa vặn lan tràn ra, để giết được nhiều người hơn. Nếu đã bị phát hiện, vậy bản tọa cũng không cần ẩn mình nữa. Đường Tam cười lạnh, tay nắm chặt, trong nghị hoa lục quang hội tụ. Một giây sau, phốc một tiếng, một cột sáng màu xanh lục trong nháy mắt bắn ra, hướng về vùng đất trống giữa hai quân. Hừ. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Khí lãng trào dâng, mây tan thấy mặt trời, kim quang óng ánh chiếu rọi, sương độc đánh tới trong nháy mắt bốc cháy. Là thần. Đường Tam sắc mặt biến đổi, vô thức ngẩng đầu, là Thiên Nhận Tuyết tay cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm, mang sáu cánh. Sau lưng, mặt trời như đĩa, không khí xung quanh khẽ vặn vẹo, kim quang óng ánh không ngừng bốc hơi, chiếu vào người hắn, khiến hắn rất không thoải mái. Đường Tam, vừa mới thành thần đã muốn gây ra tội nghiệp sinh linh đồ tháng, ngươi, đáng chém. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lăng liệt, sát ý dạt dào. Chỉ bằng ngươi. Cùng là nhất cấp thần, bản tọa sợ gì? Đường Tam cười lạnh, tay vồ một cái, mi tâm bắn ra một đạo quang mang, hóa thành La Sát Ma Liêm xuất hiện trong tay, chiến giáp khoác lên người, Bát Chu Mâu sau lưng mở rộng, cơ thể chậm rãi lơ lửng, cách không đối đầu. Phải không? Trong không khí lại vang lên một giọng nói. Đường Tam sắc mặt kịch biến, cấp tốc quay người. Ầm. Một tiếng, sơn lâm phía trước dâng lên vô số dòng nước, nhanh chóng hội tụ ngưng tụ thành một con thủy long, sau đó hóa băng. Một giây sau, lam quang lóe lên, một bóng hình xinh đẹp thước tha xuất hiện trên đầu rồng, người khoác chiến giáp vẫy xanh, tay cầm hoàng kim tam xoa kích. Đường Tam, chẳng lẽ La Sát thần không nói cho ngươi biết, Thiên Sứ thần, Hải thần cũng đã truyền xuống thần vị rồi sao? Đúng rồi, còn có Tu La thần. Độc Cô Nhạn cười khẽ. Vừa dứt lời, một bên khác, huyết quang lóe lên, Bỉ Bỉ Đông khoác chiến giáp màu huyết hồng hiện thân. Ba vị thần. Phía dưới, tất cả mọi người của Tinh La đế quốc đều ngây người. Vốn tưởng ngươi sẽ đến Vân Hải học viện tìm chúng ta báo thù, không ngờ, lại gặp ngươi ở nơi hoang vu này. Vừa vặn, cũng tránh làm tổn thương người vô tội. Độc Cô Nhạn tiếp tục mỉa mai, Đường Tam, bây giờ xem ra, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ chết thay mà La Sát thần chọn thôi. Giáo hoàng đại nhân người xem, người truyền thừa nhiều năm như vậy đều không thành công, Đường Tam này mới mất có mấy năm đã kế thừa thần vị La Sát. Đường Tam mặt đỏ tới mang tai, đối mặt với sự vây công của ba vị thần, áp lực có thể tưởng tượng được. Hừ. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh, cũng không nhiều lời, tay cầm Tu La Ma kiếm trực tiếp lao tới. Nàng hôm nay đến, vốn chỉ là dẫn dắt các phong hào đấu la của Vũ Hồn Thành đến để uy hiếp Tinh La Đế quốc đầu hàng, việc Đường Tam đến, nàng cũng là sau này mới được thông báo. Trước đây ở sát lục chi đô không giết được, lần này vừa vặn giải quyết. Bỉ Bỉ Đông, chẳng lẽ ngươi quên thân phận của mình sao? Thần giới quy định, các thần không được tàn sát lẫn nhau, ngươi với tư cách là chấp pháp thần, lại cố tình vi phạm, không sợ thần giới ủy ban vấn tội sao? Thấy Bỉ Bỉ Đông đánh tới, Đường Tam gia đầu tê dại, vội vàng hô. Hừ, đối với trăm vạn sinh mệnh hạ giới dùng độc, ngươi đã không xứng là thần. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh. Thiên Nhận Tuyết cũng không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm lao tới. La Sát thần tuy là ác thần, chức trách lại là biện ác trị ác, mà ngươi lại mang theo tư tâm đồ sát sinh linh, đúng là nên giết. Độc Cô Nhạn vừa nói, vừa huy động tam xoa kích trong tay, hải thần thập tam thức, thức thứ nhất, vô định phong ba. Nhiều vòng quang hoàng bị ném ra. Vô định phong ba, kỹ năng khống chế duy nhất cũng là mạnh nhất trong hải thần thập tam thức, một khi trúng đích, sẽ khống chế di động trong 8 giây. Theo lời hải thần, đây chính là thần kỹ khống chế đệ nhất thần giới, hôm nay vừa vặn thử một chút, đánh phụ trợ. Đáng ghét. Đường Tam nghiến răng, ma liêm trong tay vung lên, cấm diệt chi chướng. Xung. Quanh cơ thể lục quang nhanh chóng tụ tập, tạo thành một lá chắn vô hình. Bác Chu Mâu sau lưng khẽ vung, nhanh chóng đào tẩu về phía khoảng trống giữa Thiên Nhận Tuyết và Độc Cô Nhạn, những người có thực lực yếu hơn. Ha ha, nhìn khí tức trên người ngươi, e là vừa mới thành thần không lâu. Độc Cô Nhạn cười khẽ, ngay cả kỹ năng và năng lực còn chưa quen thuộc đã dám ra đây nhảy nhót, là ai cho ngươi dũng khí? Trước kia đối chiến với Vân cũng như vậy, dũng khí của ngươi, lúc nào cũng đến một cách khó hiểu. Sau đó, lúc bại lúc thắng, lúc thắng lúc bại. Người tự tin một cách khó hiểu như ngươi, vĩnh viễn không thể là đối thủ của Vân. Mặt khác, nói cho ngươi một tin tức, Tiểu Vũ đã sớm biến thành hồn hoàng, hơn nữa là hồn phi phách tán. Đường Tam rất dễ bị phép khích tướng này, mắt lập tức đỏ ngầu, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Độc Cô Nhạn. Hôm nay ta chính là chết, cũng phải kéo ngươi theo bồi tán. Dứt lời, hắn trực tiếp xông qua, vung liêm ý đồ đánh lui vòng quang hoàng đang lao tới, hắn muốn cùng Độc Cô Nhạn đồng quy vu tận. Độc Cô Nhạn lập tức nhướng mày, tam xoa kích trong tay lập tức vung ra, tám vòng sáng cùng nhau tụ tập về phía Đường Tam. Phốc một tiếng, tám vòng sáng đột nhiên kết nối với nhau, hóa thành một vòng lam lớn hơn vây Đường Tam vào giữa, bên trong sóng nước lưu chuyển, như dòng chảy xiết. Thật dễ bị lừa. Trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, nàng lại lần nữa trào phúng. Đường Tam, ta chính là được Vân một tay dạy dỗ thành thần, ngươi bây giờ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, còn kém xa lắm, kém xa lắm. Hơn nữa, La Sát thần hình như không nói cho ngươi biết năng lực của hải thần nhỉ. Ai, kẻ chết thay xui xẻo. Tạm biệt. Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Thiên Nhận Tuyết đã giơ cao Thiên Sứ Thánh Kiếm, sau lưng hiện lên hư ảnh khổng lồ, Thiên Sứ Áo Nghĩa, Thẩm Phán. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt trời trên không đột nhiên ánh sáng dâng lên, một cột sáng màu vàng khổng lồ rơi xuống, bao phủ Đường Tam. A Đường Tam lập tức phát ra tiếng kêu thảm, sau khi hồn cốt biến thành thần trang, độc tố của Bác Chu Mâu cũng hòa vào thần trang, bản thân lại là ác thần trưởng quản tà niệm, thần lực của Thiên Sứ thần có lực tịnh hóa, có thể nói là khắc tinh tự nhiên của hắn, cũng rất đau. Hải thần thập tam thức, thức thứ ba, nhất khứ bất phản. Độc Cô Nhạn giơ cao hoàng kim tam xoa kích trong tay, bỗng nhiên vung ra. Phốc. Ngực Đường Tam trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tu La, thần phán. Bỉ Bỉ Đông ở khoảng cách xa nhất đuổi tới, một kiếm xuyên qua cơ thể. Lập tức, sáu đạo hồng quang từ bên ngoài cơ thể Đường Tam bắn ra, như đóa hoa nở rộ, cơ thể lấp lóe ánh chớp màu đỏ, a, Đường Tam kêu thảm, cơ thể xuất hiện từng vết nứt. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Đường Tam hét lớn, mặt mày dữ tợn, trong mắt, trong miệng không ngừng bắn ra hồng quang. Độc Cô Nhạn tâm niệm khẽ động, tay vồ một cái, hoàng kim tam xoa kích rung rẩy, mang theo thân thể Đường Tam nhanh chóng trượt ra khỏi thân kiếm của Tu La Ma kiếm. Đừng để hắn nổ, sau này còn phải thị chúng nữa. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, thuận thế vung kiếm chém ngang, phốc một tiếng, đầu Đường Tam bay lên. Lập tức chỉ thấy một vòng hồn hoàng màu xanh sẫm từ cơ thể bay ra. Đường Tam là hồn thú. Đám người quan chiến giật mình, vẻ mặt không thể tin. Một giây sau, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa vung kiếm, hồn hoàng theo tiếng vỡ tan, hòa lẫn với một tiếng hét thảm. Một tia hắc khí tan biến, Đường Tam hồn phi phách tán. Đường Tam dù sao cũng đã thành tựu thần hồn, cho dù rơi ra hồn hoàng cũng không phải ai cũng có thể hấp thu. Hơn nữa, nếu không lập tức giải quyết, nếu thần hồn phi thăng lên thần giới, không chừng còn phải đến thần giới ủy ban cãi cọ một phen, không bằng bây giờ giải quyết luôn. Độc Cô Nhạn trong lòng bấm like cho Bỉ Bỉ Đông, vung tay thu hồi Hoàng Kim Tam Xoa Kích, bay đến trước người Bỉ Bỉ Đông, chắp tay nói: "Giáo hoàng các hạ, Đường Tam là trọng phạm của đế quốc, xin hãy giao thi thể của hắn cho đế quốc xử trí." "Được." Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt đáp một tiếng, quay người bay đi. Độc Cô Nhạn thuận thế thu thi thể vẫn còn hơi nứt của Đường Tam vào hồn đạo khí. Đáng tiếc hồn cốt đã bị thần lực cải tạo hòa làm một thể, nếu không móc ra được thì tốt quá rồi, thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Khẽ gật đầu, nàng bay về phía đại quân phía dưới. Lúc này, thế thân Tuyết Thanh Hà đã đi ra trước trận, hơi chấp tay với Hoàng đế Tinh La đế quốc. "Bệ hạ, còn cần đánh nữa không?" Dứt lời, mấy đạo thân ảnh từ phía sau quân trận bay ra, hồn hoàng dưới chân hiện lên. Dày đặc, tất cả đều là chín vòng. Sơ lược nhìn qua, mấy chục phong hào đấu la. Đám người Tinh La đế quốc toàn bộ đều trầm mặc. "Ba vị thần, mấy chục phong hào đấu la, đánh thế nào đây?" "Hoàn toàn là một chiều." Hoàng đế cười khổ, khẽ lắc đầu, "Chúng ta thua, mong bệ hạ có thể thiện đãi con dân Tinh La đế quốc của ta." "Đó là tự nhiên." Thế thân Tuyết Thanh Hà mỉm cười. "Nơi đây cách Long Hưng thành khá gần, hay là chúng ta vào thành một chuyến?" "Vừa vặn, giáo hoàng các hạ cũng ở đó." "Cũng tốt." Hoàng đế Tinh La đế quốc gật đầu, vẫy tay để đại quân nhường đường, nghiêng người làm động tác mời. "Chư vị mời." Thế là, hai nước đại quân tại chỗ đóng quân, cao tầng của hai đại đế quốc và võ hồn điện tiến vào Long Hưng thành. Nhiều ngày sau, thi thể Đường Tam bị treo ở chợ phía nam Thiên Đấu thành. "Thật không ngờ, thần cũng có thể chết như vậy." "Chật chật, Đoạ Lạc hồn sư, lại còn là huyết mạch hồn thú, vậy mà cũng có thể thành thần, thật không có thiên lý." "Ta nghe nói, hồn hoàng đều bay ra ngoài." Ba ngày sau, thi thể Đường Tam được gỡ xuống, Độc Cô Bác mang theo bay về phía Tinh Đấu đại sâm lâm. Nhạn Nhạn đã dùng thần lực xử lý qua, còn tươi sống đây. Gặp mặt Dương Vân Hải, Độc Cô Bác nói: "Thân thể của thần, quả là một tài liệu nghiên cứu không tồi, có lẽ sẽ có ích cho việc ta thành thần sau này. Hồn cốt mặc dù dung hợp không thể lấy ra, nhưng tinh hoa vẫn còn, có thể rút ra một chút, dù sao cũng là thần cốt, phẩm chất cực cao." Dương Vân Hải vui vẻ nhận lấy. "Một thân thần huyết có thể dùng huyết nguyên sáng tạo mệnh để tạo ra phân thân, còn có thể dùng để đắp nặng nhục thân cho các linh hồn hồn thú, công dụng rất nhiều." "Được." Dương Vân Hải gật đầu, cáo biệt Độc Cô Bác, trở về trung tâm sinh mệnh chi hồ. Nhảy vào trong hồ, tiến vào không gian đáy hồ bắt đầu nghiên cứu. Thời gian vội vã, theo sự thống nhất của hai đại đế quốc, đại lục rất nhanh đón nhận một cục diện mới. Để không còn cảm giác ưu việt về địa lý của hai đế quốc cũ, đế quốc mới được đổi tên thành Vũ Hồn đế quốc. Đồng thời, để dễ quản lý, đế đô được xây dựng lại ở nơi giáp ranh của hai nước cũ, cách không xa thánh địa Vũ Hồn thành, nằm ở trung tâm đại lục. Mà đợi chính quyền đế quốc được củng cố, các chế độ cũ như chế độ quý tộc, chế độ nô lệ bị phế trừ, thay vào đó là chế độ công dân. Luật pháp đế quốc cũng được sửa đổi lại, trở nên hợp lý hơn và cũng thực tế hơn. Cho dù là trọng phạm bị tước đoạt tự do cũng sẽ không bị định nghĩa là nô lệ, không tồn tại việc bị tùy ý mua bán, nhưng sẽ bị đế quốc trưng dụng làm lao dịch, phái đến xây dựng các công trình công cộng, trồng trọt ruộng đồng. Muốn làm giàu trước tiên phải sửa đường, theo sự thống nhất của đại lục, việc tu sửa đường xá là chuyện quan trọng hàng đầu. Cũng vì vậy, các loại máy móc hồn đạo dân dụng mà Dương Vân Hải trước đây mang về được võ hồn điện đốc thúc sản xuất để bán hoặc phát ra ngoài. Sức sản xuất của xã hội lập tức tăng vọt, đế quốc rất mau tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, quốc lực tăng vùng vụt. Bất quá, dưới sự dẫn dắt có chủ ý của đế quốc, cũng không xuất hiện manh mối cuồng sinh mạnh mẽ, hữu hiệu làm chậm lại sự tăng trưởng dân số, môi trường cũng không bị phá hoại gì. Ngược lại, còn tú mỹ hơn xưa. Bảo vệ môi trường, thậm chí còn được ghi vào luật pháp đế quốc. Dân chúng mặc dù không hiểu rõ, nhưng chất lượng cuộc sống đi lên, đối với chính lệnh của đế quốc vẫn tương đối tin tưởng. Thay đổi từng ngày, đủ để hình dung sự biến hóa sau khi đại lục thống nhất. Mấy năm sau, Vân Hải Học Viện, phía sau núi. Không gian chi thần cử khảo, khảo nghiệm thứ nhất. Giọng nói sáng sủa vang lên trong não Chu Trúc Thanh. Vừa mới đột phá cấp 99, tin tức khảo nghiệm thần cấp đã đến. Mấy vị tỷ tỷ, tiếp theo trong nhà phiền các tỷ chiếu kháng. Chu Trúc Thanh chào hỏi xong, một mình rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác, khu vực trung tâm Tinh Đấu đại sâm lâm. Phốc, mấy thân ảnh chui vào mặt hồ. Lần này, cũng gần đủ rồi. Dương Vân Hải lẩm bẩm, mặc cho các phân thân truyền năng lượng thuộc tính lôi vào cơ thể, nhắm mắt hấp thu. Sau một thời gian ngắn, Dương Vân Hải chậm rãi mở hai mắt, quay đầu nhìn về phía một bộ phân thân. Ngươi trở về một chuyến, đi gọi Nhạn Tử các nàng đến. Nhờ phúc của Đường Tam, hấp thu xong thần cốt trong cơ thể Đường Tam, đồng thời cũng là tinh hoa của hồn cốt bị thần lực cải tạo thành thần trang của Đường Tam, toàn thân hồn cốt của hắn rất nhanh tấn thăng đến thần cấp, chịu sự tăng phúc từ sự cải tạo này, nhục thân thuận lợi đột phá thần cấp, tấn thăng thành thân thể bán thần. Bây giờ, chính đại hồn hoàng đã toàn bộ tấn thăng đến trăm vạn năm, là lúc nên thử đột phá thành thần. Bất quá, để tránh khí tức tiết lộ bị các vị thần phát hiện, để các cô con dâu đã thành thần đến giúp che giấu khí tức vẫn là cần thiết. Được. Phân thân đó gật đầu, trực tiếp bay đi. Vài ngày sau, Độc Cô Nhạn, Thiên Nhận Tuyết, Ngàn Mộ Tuyết lặng lẽ đến không gian đáy hồ. Truyền thừa chi địa trên đại lục tìm thế nào rồi? Dương Vân Hải mở miệng hỏi. Hiện tại chỉ tìm được ba nơi. Thiên Nhận Tuyết mở miệng. Trúc Thanh đã đi tham gia khảo nghiệm thần cấp của không gian chi thần, đợi nàng thành thần, dựa vào cảm ứng đối với không gian ba động, chắc sẽ nhanh hơn. Dương Vân Hải gật đầu, truyền thừa chi địa không chỉ là nơi các vị thần truyền thừa thần vị, cũng là tọa độ không gian kết nối với thần giới, trước khi hắn xung kích cảnh giới thần vương, trả lại cho vị diện, nhất thiết phải phá hủy toàn bộ, để các vị thần không thể lập tức hạ xuống vị diện đấu la. Bây giờ việc cần làm là tìm ra tất cả các truyền thừa chi địa. Vậy thì bắt đầu đi. Hắn tiếp tục nói. Ba nàng gật đầu, bắt đầu thôi động thần lực gia cố kết giới xung quanh. Một đoạn thời gian trôi qua, Dương Vân Hải khoanh chân nhắm mắt ngồi bên gốc hoàng kim cổ thụ, tâm niệm khẽ động, chính hồn hoàng dưới thân hiện lên, tụ. Một tiếng quát nhẹ, Đoạt Thiên Công gia tốc vận chuyển, hồn lực trong cơ thể theo đó gia tốc lưu chuyển, hướng về trung đan điền hội tụ. Hấp lực kinh khủng nảy sinh, theo thời gian trôi qua, một điểm hắc mang hiện lên ở khu vực hạch tâm, hồn lực trong cơ thể cũng tiêu hao sạch sẽ. Nát. Tinh thần lực khẽ động, hồn hoàng đầu tiên dưới thân chợt vỡ tan, hóa thành từng sợi kim mang tràn vào cơ thể. Thời gian trôi đi, không bao lâu, điểm đen ở trung đan điền khuếch trương đến lớn bằng ngón cái, bên ngoài hiện lên một đạo kim văn. Lại nát. Khi năng lượng của hồn hoàng sắp hao hết, hồn hoàng thứ hai dưới thân vỡ vụn. Mà đợi năng lượng sắp hết, điểm đen đã biến thành to bằng trứng ngỗng, hơn nữa ngừng khuếch trương, hoàn toàn cố định lại, trở thành một hồn hạch, bên ngoài kim quang tràn ngập, kèm theo hai đạo kim văn rực rỡ. Hồn hạch chậm rãi chuyển động, sinh mệnh lực tinh thuần từ trong đó dâng lên. Rõ ràng, chỉ là ngưng kết hồn hạch bình thường, năng lượng ẩn chứa trong hai hồn hoàng trăm vạn năm là đủ. Dương Vân Hải cũng không vì vậy mà thỏa mãn, tâm niệm khẽ động, hồn hoàng thứ ba dưới thân vỡ vụn, tinh thần lực kinh khủng từ mi tâm đẩy ra. Rắc. Giống như không gian vỡ vụn, bên trong trung đan điền, hồn hạch đã hình thành đột nhiên gia tốc vận chuyển, không gian xung quanh ẩn ẩn sụp đổ, hồn hạch thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh thu nhỏ đến cỡ hạt đậu, không còn là màu đen, mà là một điểm kim mang. Hấp lực lại tăng, ngay cả bên ngoài cơ thể cũng có thể cảm nhận được. Cách bề mặt cơ thể hai ngón tay, không khí đều có chút vặn vẹo. Hấp lực thật đáng sợ. Chúng thú kinh ngạc, vội vàng lui lại. Đem năng lượng sinh mệnh kinh khủng áp súc đến cực hạn, cho đến khi thăng hoa thuế biến, đây chính là biện pháp của Dương Vân Hải, không ngờ lại mạnh như vậy. Một giây sau, Dương Vân Hải trực tiếp lướt qua hồn hoàng thứ tư, hồn hoàng thứ năm chợt vỡ vụn, sau đó là hồn hoàng thứ sáu, thứ bảy. Hấp lực xung quanh cơ thể lúc này mới chậm lại, không gian hơi vặn vẹo cũng khôi phục bình thường. Sau một thời gian ngắn, hồn hoàng thứ 8 đột nhiên vỡ nát. Ngay lúc này, một cổ ba động sinh vật kỳ dị từ trong cơ thể Dương Vân Hải lan ra. Là sinh mệnh thần lực, sinh mệnh thần hạch của Vân sắp ngưng kết thành công. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt ngưng lại, quay đầu, Nhạn Tử, Mộ Tuyết, tăng cường phong tỏa. Cổ sinh mệnh thần lực đồng nguyên này một khi lan ra ngoài, nhất định sẽ bị sinh mệnh nữ thần, người có bản thể cũng là sinh mệnh cổ thụ, cảm ứng được. Dứt lời, thiên sứ thần lực trong cơ thể bắn ra, rất nhanh tạo thành một tầng lồng ánh sáng xung quanh cơ thể Dương Vân Hải. Ngàn Mộ Tuyết cũng ra tay, tạo thành một tầng màn đen bên trong tầng kết giới, bên ngoài đáy hồ lập tức đen kịt, bên trong lại là kim quang rực rỡ. Độc Cô Nhạn giơ cao hải thần tam xoa kích, sóng nước dập dần, bên ngoài kết giới lập tức mờ ảo lên một tầng băng tinh, hoàn toàn cắt đứt với ngoại giới. Mà lúc này, dưới thân Dương Vân Hải, hồn hoàng thứ 9 chợt vỡ vụn, rễ cây hoàng kim cổ thụ bên cạnh tuôn ra sinh mệnh năng lượng như suối. Cơ thể Dương Vân Hải lập tức bị sinh mệnh năng lượng đã ngưng tụ thành thực chất bao bọc, cuộn trào rồi nhanh chóng co lại. Thời gian trôi đi, Dương Vân Hải chính mình cũng không biết đã qua bao lâu, ý thức đắm chìm trong trung đan điền, toàn tâm toàn ý ổn định hồn hạch, hay nói đúng hơn là thần hạch, đã lại một lần nữa chậm lại tốc độ xoay tròn, toàn thân xanh biếc, giống như một viên ngọc quý. Bên ngoài có nhiều đạo kim văn, vừa vặn tương ứng với số lượng hồn kỹ mà tám hồn hoàng đã vỡ nát cắn vào. Rõ ràng, lúc này kỹ năng hồn hoàng đã dung nhập vào thần hạch, lộ ra dưới hình thức năng lực thiên phú, giống như hồn thú nhất tộc. May mà đã nâng niên hạn của tất cả hồn hoàng lên cấp bậc trăm vạn năm, lại dặn dò hoàng kim cổ thụ khi hồn hoàng thứ 9 của ta vỡ vụn thì lập tức chia sẻ năng lượng sinh mệnh, để phòng hấp thu quá nhanh cung không đủ cầu. Nếu không, sợ là phải hút khô chính mình. Hắn thầm nghĩ. ngưng kết thần hạch không giống như ngưng kết hồn hạch, năng lượng cần thiết tất nhiên kinh khủng, hắn đã sớm đoán trước, nên đã chuẩn bị nhiều phương án. Nếu còn chưa đủ, trước tiên hút khô phân thân, không được nữa, các hung thú xung quanh chia sẻ một phần, sau đó là các cô con dâu. Cũng may, không hổ là thế giới cấp bậc xà nhà huyền huyễn, năng lượng cần để ngưng kết thần hạch cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng. Cũng mới tương đương với năng lượng của chưa đến 10 con hồn thú trăm vạn năm mà thôi. Nghĩ vậy, hắn chậm rãi mở hai mắt. Chúc mừng con trai của Tự Nhiên. Mấy thú chắp tay chúc mừng. Nhìn thần lực ba động, tương đương với cấp độ thần cấp 2. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, vâng, chờ huynh đem toàn bộ hồn lực trong cơ thể chuyển hóa thành thần lực, thực lực nhất định sẽ tấn thăng đến đỉnh phong thần cấp 2. Sau đó, muốn nhanh chóng đột phá, e là cần phải tìm cách khác. Từ một góc độ nào đó, Dương Vân Hải chính là sinh mệnh chi thần của vị diện này, địa vị giống như sinh mệnh nữ thần đối với thần giới. Chuyện này ta đã có tính toán. Dương Vân Hải đứng lên, sau khi đột phá, ta rõ ràng cảm thấy sự thân hòa của mình đối với nguyên tố thiên địa đã tiến thêm một bước. Ta của bây giờ, đã có thể dễ dàng điều động, chờ quen thuộc, thu nạp vào cơ thể để tu luyện chắc sẽ không khó. Sau khi hồn hoàng vỡ nát sẽ nâng cao độ phù hợp của bản thân với mảnh thiên địa này, sau này, các nàng cũng cần thử một phen. Vâng. Ba nàng cùng gật đầu. Chờ ta đem hồn lực trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, ta sẽ trước tiên ngưng kết thần hạch thuộc tính lôi, sau đó lấy lý lẽ tương khắc tương sinh lần lượt thu nạp các nguyên tố khác vào, lấy nguyên tố không gian để củng cố, cho đến khi tạo dựng hoàn chỉnh nguyên tố hồn hạch. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Đây là biện pháp mà hắn nghĩ ra khi quan sát hạt châu do ám ma tà thần hổ trong cơ thể Chu Trúc Thanh sản sinh, cũng là biện pháp có hệ số an toàn cao nhất. Hắn cũng đã nghĩ đến việc đồng thời thu nạp nhiều loại nguyên tố để ngưng kết nguyên tố thần hạch, nhưng lo mình không khống chế được, gây ra bạo thể. Như vậy, mong rằng cũng sẽ có ích lợi nhất định trong việc ổn định thuộc tính lôi trong cơ thể. Sau đó, sự lĩnh ngộ của ta đối với năng lực con trai của Tự Nhiên hẳn sẽ tiến thêm một bước, tiếp theo, sẽ phải xem một chút vận may. Bất quá, có sinh mệnh thần hạch hỗ trợ, biện pháp từng bước một này, sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn mỉm cười, lại nói. Không hổ là con trai của Tự Nhiên, đổi người khác đến, e là nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là sinh mệnh nữ thần của thần giới. Dù sao, sinh mệnh nữ thần là thuộc tính sinh mệnh đơn nhất, mặc dù có thể dẫn dắt nguyên tố thiên địa, nhưng dung hợp các nguyên tố khác, đế thiên cho rằng thật sự rất khó nói. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói đến con trai của Tự Nhiên vừa có thuộc tính sinh mệnh vừa có thuộc tính lôi đình. Mặt khác, so với từ 1 đến 10, hắn cũng cảm thấy từ 0 đến 1 khó hơn, đây là sự vượt qua bản chất chưa từng có. Cũng không biết trước đây Long Thần Đại Nhân đã làm thế nào. Hắn thầm nghĩ. Tuyết Nhi, có phần gây nghi ngờ, các nàng không thể ở đây quá lâu. Đều trở về đi. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Được. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, mang theo Độc Cô Nhạn, Ngàn Mộ Tuyết rời khỏi không gian đáy hồ. Đế Thiên, đi đánh thức chủ thượng của các ngươi đi. Dương Vân Hải quay đầu. Không cần. Giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên, đám người quay đầu nhìn, trong bóng tối xa xa, một nữ tử tuyệt mỹ tóc bạc áo trắng chậm rãi đi ra, mái tóc dài phất phới đến mắt cá chân, da thịt trắng nõn hơi tái nhợt, trong mắt màu tím thanh tịnh, khí chất có chút thanh lãnh. Gặp qua chủ thượng. Chúng thú lập tức hành lễ. Xem. Ra là thần lực vừa rồi đã đánh thức ngươi. Dương Vân Hải mỉm cười. Ngân Long Vương thân hình lóe lên đến trước mặt đám người, khẽ gật đầu, thực ra bản tọa đã sớm tỉnh lại, vẫn luôn quan sát ngươi. Nói rồi, nàng khẽ khom người, cảm tạ các hạ đã làm tất cả vì hồn thú nhất tộc của ta, ân này, bản tọa ghi nhớ trong lòng. Không cần cảm ơn, ta làm vậy cũng là vì chính mình. Dương Vân Hải cười nói. Không biết bây giờ ta có năng lực chữa trị vết thương trên người ngươi không? Hắn không khỏi hỏi. Ngân Long Vương khẽ lắc đầu, vết thương trên người ta là bị Tu La Thần dùng tam giới thẩm phán chi kiếm gây ra, ẩn chứa không chỉ một loại thần lực, sinh mệnh thần lực của ngươi bây giờ mặc dù tinh thuần, nhưng muốn tan rã thần lực lưu lại trong cơ thể ta, e là còn xa mới đủ. Bất quá, việc ngươi vừa nói đến ngưng kết nguyên tố thần hạch, ta ngược lại có thể cung cấp cho ngươi một phần trợ lực. Ngữ khí dừng lại, lại nói, con trai của Tự Nhiên với tư cách là hạch tâm của vị diện, trời sinh hòa hợp với nguyên tố thiên địa, còn có thể chuyển hóa năng lượng vũ trụ, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ thiên phú này đến cảnh giới cực cao, có lẽ có thể thử dung hợp những nguyên tố này, chuyển hóa thành sáng thế chi lực. Chỉ là, đây là chuyện mà ngay cả Long Thần trước kia cũng không thể làm được. Bản nguyên chi lực của Long Thần bắt nguồn từ năng lượng hỗn độn lúc sáng thế, đây là sức mạnh bản nguyên nhất, cũng là cốt lõi nhất trong vũ trụ. Cũng chính nhờ phần lực lượng này, Long Thần có thể lĩnh ngộ chưởng khống chính đại thuộc tính thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian, củng cố. Nhưng mà, đây vẫn chưa phải là tất cả các thuộc tính của sáng thế. Theo lý mà nói, muốn nắm giữ sáng thế chi lực, cần phải nắm trong tay không chỉ chín loại thuộc tính, mà là tất cả các thuộc tính để tạo dựng một hành tinh. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là sức mạnh tạo ra thế giới vật chất, cũng chính là tạo ra hành tinh mà chúng ta đang ở trong ký ức truyền thừa của ta, còn có sáng thế chi lực ở tầng thứ cao hơn, một loại sức mạnh có thể tạo dựng một phương vũ trụ. Trước kia Long Thần muốn nâng cấp thần giới thành thần tinh, chính là để tiếp xúc đến phần năng lượng này, mà sự thật chứng minh, Long Thần quá vội vàng. Nếu hắn có thể trước tiên lĩnh ngộ sáng thế chi lực tạo dựng thế giới vật chất, hoàn toàn củng cố thần lực thuộc tính của bản thân, có lẽ thật sự có thể đi đến bước đó. Vốn còn chỉ là một gà mờ, Dương Vân Hải thầm than. Trên thực tế, con trai của tự nhiên, thân là hạch tâm của vị diện, là tồn tại có cơ hội rất lớn đi đến bước đó, bởi vì bản thân chúng tương đương với hóa thân của ý chí hành tinh, khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, có thể cảm ứng được tất cả các thuộc tính tạo dựng một hành tinh. Ngân Long Vương tiếp tục nói, chỉ là, nếu không thể lĩnh ngộ triệt để củng cố tất cả các thuộc tính, có chút bất trắc, thần lực trong cơ thể sẽ mất cân bằng. Chỉ thân có nhiều loại thuộc tính còn dễ nói, một khi chuyển hóa thành thần lực, năng lượng sẽ trở nên cuồng bạo hơn, cũng khó khống chế hơn. Một khi mất cân bằng, nhẹ thì ảnh hưởng tâm trí lâm vào điên cuồng, giống như Long Thần năm đó. Nặng thì nhục thân sụp đổ, thậm chí thần hồn vỡ nát. Cho nên, nếu ngươi muốn ngưng kết nguyên tố thần hạch, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mặc dù năng lượng thuộc tính lôi không hiểu sao lại có này của ngươi giúp ngươi có một nền tảng nhất định, nhưng rủi ro trong đó vẫn cực lớn. Bằng không, sinh mệnh nữ thần của thần giới cũng sẽ không có chút ý tưởng nào. Long Thần vẫn lạc, đã khiến nàng sợ hãi, cũng làm cho các vị thần sợ hãi. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này, nhiều năm qua, chưa từng xuất hiện một vị thần nào đồng thời thân có nhiều loại thần lực. Vị thê tử kia của ngươi, phân ra một cá thể độc lập để chứa một thần vị khác, cũng là một biện pháp không tồi. Ngạch, nàng ấy là tai nạn bất ngờ, ngươi có tin không? Dương Vân Hải thầm nghĩ. Tiếp đó chỉ thấy Ngân Long Vương đưa tay, lòng bàn tay mở ra, một vòng năng lượng màu tím lơ lửng trên không trung, không gian xung quanh khẽ dao động, lại không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, cực kỳ thần dị. Bản tọa phân hóa từ Long Thần, kế thừa thần cách sáng sinh của Long Thần, nắm giữ thiên phú trưởng khống nhiều loại nguyên tố thiên địa. Tia hỗn độn năng lượng này cũng là ta kế thừa từ trên người Long Thần. Cũng chính nhờ nó, ta mới có thể áp chế vết thương trong cơ thể chạy trốn đến đây, hơn nữa dựa vào nó không ngừng làm hao mòn thần lực dị chủng trong cơ thể. Bản tọa có lòng tin sẽ khôi phục vết thương trong cơ thể sau vạn năm, nhưng đồng thời cũng sẽ làm hao mòn nó gần như không còn. Bản tọa quan sát ngươi lâu như vậy chưa hiện thân, chính là đang suy nghĩ có nên giao nó cho ngươi không. Cầm lấy đi. Ngân Long Vương đưa lên phía trước. Nó có thể giúp ngươi lĩnh hội nguyên tố thiên địa tốt hơn, cũng có thể giúp ngươi củng cố nhiều loại nguyên tố khi ngươi ngưng kết nguyên tố thần hạch. Dù chỉ còn lại một tia này, chắc cũng có thể tăng thêm một phần tỷ lệ thành công. Chỉ cần ngươi có thể đi lên bước đó, dễ dàng có thể tiêu trừ vết thương trong cơ thể ta, thậm chí để ta tiến thêm một bước. Ngươi có thể hiểu đây là một khoản đầu tư. Yên tâm, ta bây giờ đã tỉnh lại, đủ để áp chế vết thương trong cơ thể một đoạn thời gian. Theo lý mà nói, kéo dài quá lâu ngươi sẽ chết đúng không? Đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai có chút nặng. Dương Vân Hải thầm than, khẽ gật đầu, đa tạ. Thu vào tinh thần hải là được. Ngân Long Vương tiếp tục nói. Dương Vân Hải gật đầu, nhận lấy hỗn độn chi khí, áp vào mi tâm niệm khẽ động, nó lập tức chui vào mi tâm. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ngân Long Vương nhìn thoáng qua chúng thú, trên người lóe lên ánh bạc, biến mất tại chỗ. Thực lực của ta còn xa mới đủ, Dương Vân Hải nhìn vào sâu trong, rồi nhìn chúng thú, khẽ gật đầu. Ngồi xuống bắt đầu củng cố tu. Vi, đem hồn lực chuyển hóa thành thần lực. Chúng phân thân hai mặt nhìn nhau, liên tiếp rời đi. Sạc dự phòng, vẫn là nên làm. Nhiều năm sau, Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Lão sư, được rồi. Thấy ca ca Tà Nguyệt đã thành hôn sinh con, Hồ Liệt Na chủ động đề xuất rời đi với Bỉ Bỉ Đông. Thế là, dưới sự cung tiễn của đại nhiệm giáo hoàng Kim Ngạc cùng tất cả hồn sư Vũ Hồn Thành, Bỉ Bỉ Đông mang theo Hồ Liệt Na thăng lên thần giới nhậm chức. Vừa mới nhậm chức, nàng lập tức thể hiện ra mặt thiết huyết, cưỡng chế lệnh cho chúng thần thực hiện chức trách, chỉnh đốn khiến chúng thần thần giới thần hồn nát thần tính. Xem ra là ta trước đây quá mức phóng túng. Đối với đề nghị cải cách mà Bỉ Bỉ Đông đưa ra, hủy diệt chi thần tán đồng, thần giới hiện tại quả thật có không ít thần chiếm vị trí mà không làm gì. Tăng cường đốc thúc, có lợi cho việc khuếch trương thần giới và thu thập tín ngưỡng. Không thể không nói, vị Tân Tấn Tu La thần từng làm giáo hoàng ở hạ giới này, về phương diện quản người đúng là rất có tài. Sinh mệnh nữ thần mỉm cười, mặt khác, nói đến, ta thật sự có chút ghen tị với thiên sứ thần các nàng. Hừ, cả ngày du sơn ngoạn thủy hoang phế tu luyện, thật làm lão phu thất vọng. Nếu thật sự đem chức vị chấp pháp này truyền cho hắn, không chừng lại là một hải thần khác, cả ngày ăn chơi lêu lỏng, lười biếng sống qua ngày. Hủy diệt chi thần hừ lạnh. Hắn có chút bất mãn với hiện trạng của Dương Vân Hải. Sau khi Chu Trúc Thanh kế nhiệm không gian chi thần, Dương Vân Hải lập tức ném những đứa con đã lớn vào học viện cao nhất đại lục, Võ Hồn Học Viện, rồi mang theo thê tử đi du lịch thế gian. Nhiều năm trôi qua, Tu Vi vẫn kẹt ở đỉnh phong cấp 99, không có chút tiến bộ nào. Tiểu tử, ngươi cũng không cần quá nặng lời. Sinh mệnh nữ thần mở miệng trấn an, sinh linh hạ giới sau khi kế thừa thần vị của thần giới chỉ có thể ở lại hạ giới trăm năm, đám trẻ này muốn nhân khoảng thời gian này nhìn quê hương nhiều hơn một chút, cũng là lẽ thường tình. Dù sao, thần giới có quy định, chúng thần không được tùy ý đi lại ở hạ giới. Bây giờ không đi nhiều một chút, sau này dù muốn, cơ hội cũng không nhiều. Huống chi, trăm năm ở hạ giới thôi, đối với chúng ta chẳng qua là mấy ngày. Lại nói, bây giờ thần giới có Tu La thần hỗ trợ chủ trì đại cục, cũng không vội bọn họ lên. Hừ, sống uổng thời gian, cuối cùng khó thành đại khí. Hủy Diệt Chi thần lạnh lùng hừ một tiếng, quay người rời khỏi trụ cột thần giới. Sinh mệnh nữ thần lắc đầu, bước nhẹ đuổi kịp. Từ đó, Hủy Diệt Chi thần không còn thông qua trụ cột thần giới để quan sát mấy vị tân thần ở vị diện đấu la nữa. Mà lúc này, trong kết giới dưới đáy hồ khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, Dương Vân Hải nhắm chặt hai mắt ngồi trong một pháp trận, ánh sáng nồng đậm tụ lại xung quanh cơ thể. Mặt đất ở tất cả những nơi rậm rạp của tinh đấu Đại Sâm Lâm, ngân quang nhàn nhạt mờ ảo, không ngừng có quang mang chui vào. Thời gian trôi qua, dưới sự nội thị của thần thức, bên trong hạ đan điền, một quả cầu ánh sáng nhiều màu to bằng trứng ngỗng chậm rãi chuyển động. Thấy vậy, hắn không khỏi thầm thở. Phào. Nguyên tố thần hạch cuối cùng cũng có hình hài ban đầu. Một lần ngưng tụ ra thần hạch hoàn chỉnh cần quá nhiều năng lượng nguyên tố, dù có Chu Trúc Thanh hỗ trợ tạo dựng pháp trận không gian liên thông ngoại giới để giúp hắn hấp thu năng lượng thiên địa bên ngoài, hắn cũng không dám đánh cược. Nếu gây ra bạo động năng lượng thiên địa, mà lại là bạo động năng lượng đa thuộc tính, rất khó nói sẽ không bị thần giới phát hiện. Cho nên, biện pháp của hắn là lấy nhỏ bao lớn, tiến hành tuần tự. Vì thế, hắn đã chế tạo cho mỗi người trong nhóm Độc Cô Nhạn một bộ phân thân, cùng với phân thân của hắn đi lại bên ngoài. Chân thân thì ở lại đây, giúp hắn hoàn thành kế hoạch trong lòng. Tất cả bắt đầu từ việc trước tiên lấy hồn lực thuộc tính lôi để ngưng tụ ra thần hạch thuộc tính lôi, còn về năng lượng cung cấp, một là phá vỡ hồn hoàng thứ tư chưa vỡ trước đó, hai là để nhiều phân thân ra ngoài dẫn lôi nạp điện. Mà đợi ngưng tụ ra thần hạch thuộc tính lôi, không còn thu nạp bất kỳ năng lượng thuộc tính lôi nào, cũng không áp xúc thêm một bước, ngược lại là tán đi đại bộ phận thần lực thuộc tính lôi, để thần hạch từ đầu đến cuối duy trì cường độ thấp. Cũng vì vậy, sau khi đạt đến đỉnh phong thần cấp 2, hắn từ đầu đến cuối không thể đột phá tới nhất cấp thần. Sau đó, đưa vào nguyên tố không gian, mở ra không gian bên trong thần hạch thuộc tính lôi, không ngừng đẩy lùi thần lực thuộc tính lôi còn lại đến một khu vực. Chờ nguyên tố không gian tích lũy đủ, dưới sự giúp đỡ của Chu Trúc Thanh đã trở thành không gian chi thần, đem nguyên tố không gian chuyển hóa thành không gian thần lực và không ngừng củng cố. Sau đó, lợi dụng lý lẽ tương khắc tương sinh không ngừng thu nạp các nguyên tố khác, đồng thời chuyển hóa thành thần lực. Trước lạ sau quen, có kinh nghiệm từ trước, lại có Ngân Long Vương ở bên chỉ đạo, bước này tiến hành khá thuận lợi. Bởi vậy, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Quang Ám không gian, thời gian, qua nhiều năm thu nạp, hắn cuối cùng đã hợp tất cả các nguyên tố thiên địa cơ bản cần thiết để tạo dựng thế giới vật chất vào cùng một thần hạch theo lý lẽ tương khắc tương sinh, đồng thời thành công chuyển hóa thành thần lực thuộc tính tương ứng. Mặc dù đều rất yếu, cường độ không cao, nhưng ít ra là đã đủ, cảm giác cường độ cũng nằm trong phạm vi có thể khống chế. Như vậy, tiếp theo là lấy hỗn độn chi khí làm cơ sở để tiến hành dung hợp. Cầu trời đừng có lật xe, nghĩ vậy, hắn truyền âm ra ngoài bằng thần thức, tiếp theo, phiền mọi người. Được. Dứt lời, tinh thần lực kinh khủng liên tiếp đẩy ra, hội tụ vào trong cơ thể Dương Vân Hải. Dương Vân Hải cũng lập tức thi triển năng lực hải nạp bát xuyên của sinh mệnh lĩnh vực để thu nạp tinh thần lực được truyền đến, lập tức lợi dụng tinh thần lực câu thông ngoại giới, cùng với thực vật của cả tinh đấu Đại Sâm Lâm tạo dựng mạng lưới tinh thần, hình thành một quần thể tinh thần lực dao động chính mình. Làm sơ điều chỉnh, hắn dời sợi hỗn độn chi khí trong tinh thần hải đến trung tâm thần hạch ở hạ đan điền, xung quanh màu sắc rực rỡ, ngay ngắn trật tự, giống như một dải ngân hà rực rỡ. Một giây sau, tinh thần lực bỗng nhiên co rút lại, thần hạch bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, các nguyên tố bên trong lập tức hóa thành vòng xoáy. Tất cả các nguyên tố bắt đầu tụ tập về phía hỗn độn chi khí ở trung tâm, dưới sự thao túng của tinh thần lực kinh khủng, hoàn toàn tiếp xúc cùng một lúc. Hợp lại tại một điểm, cường độ truyền tải cũng hoàn toàn nhất trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng tử quang sáng chói đẩy ra tại vị trí hỗn độn chi khí tiếp xúc. Một cổ hấp lực không hiểu sinh ra, bắt đầu hấp thụ thần lực nguyên tố xung quanh. Vừa mới bắt đầu cực kỳ chậm chạp, không gian xung quanh khẽ dao động. Nhưng chỉ vài hơi thở trôi qua, cường độ đột nhiên tăng mạnh, hỗn độn chi khí cũng theo đó vặn vẹo, bị hấp thụ vào điểm tiếp xúc với thần lực nguyên tố lúc trước, điểm tử quang chói mắt đó, với tốc độ cực nhanh. Da thịt Dương Vân Hải dần dần trở nên trong suốt, bề mặt phủ một lớp tử quang nhàn nhạt. Chẳng lẽ thành công rồi? Ngoại giới, Ngân Long Vương kinh ngạc, lập tức quát nhẹ, không cần lưu thủ. Được. Đám người gật đầu, vội vàng gia tăng cung ứng tinh thần lực, bao gồm cả các thần hồn. Thời gian trôi qua, dưới tầm nhìn của thần thức Dương Vân Hải, thần lực nguyên tố vốn đã tích lũy không nhiều trong thần hạch nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ, tử quang ở trung tâm rực rỡ, trong hư không hắc ám vô tận giống như là duy nhất của thiên địa, hấp lực tỏa ra cũng ngày càng kinh khủng, phản phất muốn thôn phệ tất cả, nguyên tố thần hạch cũng bắt đầu sụp đổ, theo vòng xoay chui vào điểm sáng màu tím, bên trong hạ đan điền chỉ còn lại một màn tử quang. Dương Vân Hải trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến hố đen, hạch tâm của hành tinh khi bước vào giai đoạn già yếu sẽ dưới tác dụng của trọng lực bản thân nhanh chóng co lại sụp đổ, tạo thành hố đen, mà hạch tâm bên trong chính là cái gọi là kỳ điểm của hố đen. Hắn cũng cảm thấy cảnh tượng trong cơ thể mình bây giờ, bề ngoài có chút giống. Cho nên, tất cả các nguyên tố cấu thành thế giới vật chất tụ hợp lại, tương đương với việc đang xây dựng hạch tâm của một hành tinh. Bất kể có phải là thật hay không, ta cũng không muốn biến thành một quả cầu, nội tâm rung lên, hắn vội vàng điều động tinh thần lực để củng cố và áp chế. Trước đó hắn đã cân nhắc đến việc sẽ sinh ra hấp lực cực lớn, không ngừng hấp thụ nguyên tố thiên địa xung quanh, kết quả có thể là do nhiều loại nguyên tố thiên địa hội tụ quá mức dẫn đến năng lượng bạo động. Cảnh tượng hoành tráng này rất có thể sẽ gây nên sự chú ý của thần giới, cũng không phải là điều hắn muốn thấy. Cho nên mới nghĩ đến việc lợi dụng cả tinh đấu đại xâm lâm để hình thành quần thể tinh thần, cùng với việc người ngoài truyền tinh thần lực để hỗ trợ áp chế. Không cần phải hoàn toàn hình thành ngay lập tức, trước tiên cố định lại một cái nhỏ, sau đó từ từ hấp thu năng lượng nuôi lớn là được. Một hơi ăn no, dễ bị bội thực. Hắn muốn chơi trò dưỡng thành. Trong tầm mắt, điểm sáng màu tím không từ chối bất cứ ai, hấp thu toàn bộ tinh thần lực không ngừng bao bọc đến. Ta mẹ nó. Dương Vân Hải tâm tính có chút nổ tung, nhưng cũng không có cách nào, đành phải phát động năng lực ngụy trang của lĩnh vực bắt đầu đồng hóa thực vật của tinh đấu đại xâm lâm, khống chế hiệu suất hấp thu bắt đầu hấp thụ nguyên tố thiên địa, rồi thông qua pháp trận không gian truyền tống vào trong kết giới. Lực hút này quá mạnh, hắn thực sự sợ tinh thần lực của các cô con dâu và các hồn thú không chịu nổi. Đây là tình huống gì, có chút chịu không nổi. Ngoại giới, Độc Cô Bác sắc mặt trắng bệch, cũng bị gọi đến giúp. Ngân Long Vương mi mày nhíu chặt, muốn điều động nguyên tố thần lực trong cơ thể truyền vào cơ thể Dương Vân Hải, nhưng nàng chỉ nắm trong tay 7 loại nguyên tố là thủy hỏa thổ phong quang ám, không gian, mà Dương Vân Hải bây giờ cần là toàn thuộc tính, vì tiện truyền vào chỉ có thể phá vỡ cân bằng, rất nguy hiểm. Quay đầu nhìn về phía Đế Thiên và các thú khác, nàng giọng lạnh lùng nói, cho dù phải tiêu hao tinh thần bản nguyên cũng không tiếc. Vâng, chủ thượng. Chúng thú đều sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Cơ hội chỉ có một lần, vì hồn thú nhất tộc, cho dù phải hy sinh chính mình, bọn họ cũng không tiếc. Dương Vân Hải, không nên mạo hiểm. Ngân Long Vương quay đầu, mở miệng nhắc nhở. Nàng cũng không hy vọng Dương Vân Hải gia tăng cường độ chuyển hóa, điên cuồng hấp thu nguyên tố thiên địa bên ngoài. Dương Vân Hải lông mày căng thẳng, hàm răng khẽ cắn, đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn, dừng lại cho ta. Trán nổi gân xanh, kéo theo mạng lưới tinh thần của cả tinh đấu đại xâm lâm cùng với tinh thần lực hoàn toàn thả ra hạn chế của Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Ngân Long Vương bọn người bỗng nhiên co rút lại vào trong, không gian bên trong hạ đan điền lập tức bị nén lại, cũng khiến cho tử quang ở trung tâm cũng co lại. Có tác dụng. Nội tâm khẽ động, giống như trước, thôi động tinh thần lực toàn lực áp súc không gian bên trong. Tinh thần lực khổng lồ ngưng tụ thành thực chất, giống như một bức tường thành chia cắt không gian, ngăn chặn ngoại giới. Ông điểm sáng màu tím thỉnh thoảng rung rẩy, tốc độ xoay tròn theo đó dừng lại một chút. Hấp lực tỏa ra cũng theo đó dần dần chậm lại, thời gian trôi qua. Một lát sau, tử quang cuối cùng biến mất, một viên hạt châu màu tím cỡ hạt đậu nhẹ nhàng trôi nổi tại chỗ cũ. Hút cạn nguyên tố thiên địa và tinh thần lực của thực vật cả tinh đấu đại xâm lâm, cộng thêm tinh thần lực của 4 nhất cấp thần, 1 cấp 2 thần, 3 phong hào đấu la gần thần, và nhiều hung thú cung cấp, chỉ có vậy thôi sao? Cỡ hạt đậu. Dương Vân Hải có chút giật mình. Bất quá, vẫn thầm thở phào. Bắt đầu vận chuyển công pháp cẩn thận thôi động, thần hạch màu tím. Lập tức chậm rãi xoay tròn, sinh ra hấp lực không lớn. Theo đó, nguyên tố thiên địa xung quanh bị chậm rãi hấp thụ vào hạ đan điền, không vào thần hạch, mà dung nhập vào trong đó. Cuối cùng cũng ổn định rồi. Ngoại giới, sắc mặt trắng bệch, Độc Cô Bác lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ánh mắt lướt qua, Ngân Long Vương, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, Ngà Mộ Tuyết năm vị thần sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Tinh thần thể của Thiên Mộng Băng Tầm, Thâm Hải Ma Kình Vương đã bước vào cảnh giới thần hồn rất hư ảo, tinh thần ba động tỏa ra cũng không ổn định. Rõ ràng tinh thần tiêu hao cũng không kém gì mấy kẻ yếu gà như họ. Tự mình điều tức chờ đợi đi. Giọng Ngân Long Vương truyền đến. Đám người gật đầu, cùng nhau ngồi xuống bắt đầu điều tức. Dương Vân Hải cũng đang điều tức, khôi phục hồn lực và tinh thần lực gần như không còn một mống. Một thời gian dài trôi qua, sắc mặt hắn khôi phục hồng nhuận, chậm rãi mở hai mắt. Thế nào? Độc Cô Bác trước tiên hỏi. Đã ổn định lại, cảnh giới cũng đột phá đến nhất cấp thần. Dương Vân Hải trả lời, chỉ là thần hạch cố định lại chỉ có cỡ hạt đậu, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu, tiếp theo e là cần thời gian rất dài để hấp thu nguyên tố thiên địa để tẩm bổ. Nhỏ như vậy. Độc Cô Bác lông mày nhíu chặt, vừa rồi suýt nữa thì mất nửa cái mạng của bọn họ, mới ngưng kết được một viên nhỏ như vậy. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng năng lượng ẩn chứa lại kinh khủng. Điểm này, vừa rồi chư vị chắc hẳn đã có chỗ lĩnh hội, đây cũng là chỗ kinh khủng của sáng thế thần lực. Luận về phẩm chất thần lực, sáng thế thần lực không thể nghi ngờ vượt trên các vị thần thần giới hiện tại. Ngân Long Vương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, một nhân loại trong vài năm ngắn ngủi đã có thể đi đến bước này, theo nàng thấy, quả là kỳ tích. Mà với tư cách là con trai của tự nhiên, Dương Vân Hải thành công dung hợp ra sáng thế thần lực, đối với hồn thú nhất tộc của các nàng, ý nghĩa có thể nói là trọng đại. Có lẽ, Long tộc cũng sẽ vì thế mà phục hưng. Quan trọng nhất là, có nền tảng này, sau này việc cần làm chẳng qua là tích lũy và chuyển hóa. Ngân Long Vương tiếp tục nói. Ta gần như có thể chắc chắn, chỉ cần tích lũy đủ, tu vi của ngươi tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới thần vương. Chỉ sợ, thần giới sẽ không cho ta cơ hội này. Dương Vân Hải thở dài, bây giờ cách kỳ hạn trăm năm của thần giới chỉ còn vài năm ngắn ngủi, kỳ hạn vừa đến, Tuyết Nhi các nàng cũng không có lý do để trì hoãn. Đến lúc đó, nếu ta không hộ tống, tất nhiên sẽ gây nên nghi ngờ. Mà năng lượng cần để chuyển hóa sáng thế thần lực quá mức khổng lồ, chỉ vài năm tích lũy, tất nhiên là không đủ. Cho nên, chúng ta vẫn phải tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Nói rồi, hắn liếc nhìn tổ ba người Độc Cô Bác và chúng hung thú, bây giờ ta đã tấn thăng nhất cấp thần, năng lượng sinh mệnh trả lại chắc hẳn đủ để giúp các ngươi tấn thăng thần cấp. Trong thời gian này, việc đắp nặng nhục thân cho Ngân Nga, Ngân Hoa, Vạn Yêu Vương và các ngươi cũng là bắt buộc. Tiếp theo chúng ta phải tranh thủ thời gian. Ngân Long Vương, ta của bây giờ, có thể chữa trị vết thương trong cơ thể ngươi không? Hắn quay đầu hỏi. Tối nay đi. Ngân Long Vương nói, ngươi bây giờ mới ngưng tụ hình thức ban đầu của sáng thế thần hạch, sáng thế thần lực có thể điều động cũng không nhiều. Tùy tiện thi triển, có khả năng gây ra sự bất ổn của thần hạch, thậm chí là sụp đổ. Để an toàn, vẫn nên củng cố thêm một thời gian nữa. Mặt khác, đối với diệu dụng của sáng thế thần lực, ngươi cũng cần tốn thời gian tự mình làm quen. Được thôi. Dương Vân Hải gật đầu. Nếu đã vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, hắn quay người chui vào gốc hoàng kim cổ thụ, theo gốc cây nhanh chóng di chuyển đến vị trí thân cây ở đáy hồ. Tinh thần lực đẩy ra, nhanh chóng bao phủ cả tinh đấu đại sâm lâm. Một giây sau, hấp lực nhàn nhạt từ các loại thực vật truyền ra, các loại nguyên tố trong không khí bị dẫn dắt, từng chút một chui vào, sau đó theo kết nối giữa các gốc cây nhanh chóng hội tụ về khu vực hạch tâm. Mà theo sự hội tụ của nguyên tố thiên địa vào hạ đan điền, không vào thần hạch, Dương Vân Hải có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân không ngừng được gột rửa, tiến lên tầng thứ cao hơn, thần thức một mảnh thanh minh, tinh thần lực, cường độ linh hồn cũng đang chậm rãi tăng trưởng, giống như sinh mệnh đang tấn thăng. Không hổ là sáng thế thần lực. Dương Vân Hải thầm than. Trước đây hắn còn cảm thấy nhiều năng lượng như vậy mới ngưng tụ thành một hạt đậu nhỏ có chút không đáng, bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình đã gặp may mắn. Tâm niệm khẽ động, hắn khống chế năng lượng sinh mệnh trả lại hội tụ vào trong kết giới đáy hồ, trợ lực cho đám người tấn thăng. Năng lượng sinh mệnh bị ảnh hưởng bởi sáng thế chi lực, cho dù là nhất cấp thần, chắc hẳn cũng có không ít chỗ tốt. Còn việc trả lại cho vị diện, không dám. Năng lượng sinh mệnh cường độ này một khi lan ra ngoài, không chừng sẽ bị sinh mệnh nữ thần cảm ứng, rồi hủy diệt chi thần dẫn đội đánh xuống. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mọi người đều lén lút phát triển. Ngoại giới, các phân thân vẫn đang du sơn ngoạn thủy, thuận tiện tìm hiểu sự tồn tại của các truyền thừa chi địa của thần giới. Ai Võ Hồn Học Viện, Dương Thanh Xuyên thở dài, Dương Hy Nguyệt một mặt buồn bực. Cha mẹ đi chơi, con cái ngồi xổm trong học viện, giải thích thế nào đây? Nhàm chán, ta đi Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm Vinh Di chơi. Dương Hy Nguyệt vỗ bàn một cái, đứng lên nói. Tỷ, Vinh Di đang bế quan tu luyện chuẩn bị cho khảo nghiệm thần cấp đó. Dương Thanh Xuyên vội vàng mở miệng ngăn lại. Mấy năm trước, Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh liên tiếp đột phá phong hào, một người được thần cấp 2 Bách Hoa Chi thần ưu ái, một người được thần cấp 2 Bảo Chi nữ thần ưu ái, toàn bộ đều nhận được khảo nghiệm thần cấp. Bây giờ đang toàn lực xung kích cấp 99, làm sao có thời gian chơi với họ? Hay là, chúng ta cũng ra ngoài du lịch đại lục? Dương Hy Nguyệt quay đầu. Dương Thanh Xuyên hơi suy tư, khẽ gật đầu, phải nghĩ ra một kế hoạch trốn đi. Thật chu đáo. Vài ngày sau, ban đêm. Xà Long, Đâm Huyết, bảo vệ tốt Xuyên Nhi và Nguyệt Nhi. Kim Ngạc lắc đầu, phân phó. Cha mẹ cứ ở bên ngoài, hai đứa trẻ ở nhà, nhàm chán muốn ra ngoài đi một chút, hắn có thể hiểu được. Ra ngoài du lịch thấy chút việc đời, có lẽ cũng là chuyện tốt. Vâng. Hai người gật đầu, nhanh chóng đuổi theo. sinh mệnh chi đô, không gian đáy hồ trong động. Dương Vân Hải ngồi xếp bằng trên giường đá, hai tay chống sau lưng Ngân Long Vương, tử quang mờ ảo bao phủ cơ thể nàng, hòa lẫn với màu đen, huyết sắc không ngừng bay ra. Nhiều loại khí tức kỳ lạ, khuôn mặt tuyệt mỹ hơi có vẻ dữ tợn, mồ hôi lạnh hội tụ thành dòng chảy xuống chiếc cằm nhọn rồi nhỏ giọt. Lại có nhiều thần lực dị chủng như vậy tiềm ẩn trong cơ thể ăn mòn nhục thân, Ngân Long Vương có thể kiên trì nhiều năm như vậy, cũng thật lợi hại. Bất quá, người có ý chí mạnh mẽ như vậy, trong phần sau, sao lại biến thành một kẻ lụy tình? Dương Vân Hải không khỏi thầm than. Nội thị phía dưới, Đường Công Thước Tha thu hết vào mắt. Đương nhiên, là biến thành, thực ra là một con rồng cái màu bạc. Sáng thế thần lực lưu chuyển toàn thân Ngân Long Vương, từng chút một khu trừ thần lực dị chủng, sau đó sinh mệnh lực tràn vào, chữa trị những bộ vị bị ăn mòn. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, Dương Vân Hải mở hai mắt, mu bàn tay nhẹ lau trán. Nhìn qua là một đại mỹ nữ, nhưng khi chữa thương lại là một con cự long, chỗ cần chữa trị thật sự không ít, tốn thời gian lại hao tâm tổn sức. Đa tạ. Ngân Long Vương nhẹ xoay người, khách khí nói. Phải. Dương Vân Hải mỉm cười, từ giường đá đứng dậy xuống đất, không khỏi hỏi. Ngân Long Vương, ngươi trưởng khống nhiều loại nguyên tố, có lẽ cũng có thể thử dùng phương thức của ta để tu thành sáng thế thần lực. Quả thật có tác dụng tham khảo, chỉ là, muốn tu thành lại là muôn vàng khó khăn. Ngân Long Vương lắc đầu. Con trai của tự nhiên chịu sự gia trì của vị diện, có thể đồng thời hấp thu toàn bộ nguyên tố chi lực, hơn nữa mỗi loại nguyên tố chi lực đều duy trì trạng thái cân bằng, hoàn mỹ đồng bộ. Điểm này, những sinh linh không có thiên phú như chúng ta không thể làm được. Cho nên, muốn ở giai đoạn của ngươi thông qua phương thức lấy nhỏ thắng lớn để ngưng tụ ra sáng thế thần lực, căn bản không có khả năng. Phương thức tốt nhất là theo lý lẽ tương khắc tương sinh từng bước lĩnh ngộ toàn bộ nguyên tố chi lực, lại lấy tu vi cường hãn cưỡng ép thu lấy nguyên tố thiên địa, đồng thời lấy thần thức cường hãn tinh diệu điều khiển, làm cho tất cả nguyên tố chi lực đồng bộ cùng lượng nhập thể, rồi cưỡng ép dung hợp. Bằng vào sự lĩnh ngộ của ta đối với nguyên tố thiên địa hiện tại và tu vi, còn xa mới làm được điểm này. Bất quá, thành công của ngươi đã chứng minh con đường này có thể đi được, cũng coi như cho ta thấy được hy vọng. Thế nào lại có chút giống sự phân chia giữa thiên định thánh nhân và lấy lực chứng đạo trong tiểu thuyết Hồng Hoang kiếp trước, mà sợi hỗn độn chi khí kia, tác dụng ngược lại có chút giống hồng mông tử khí, Dương Vân Hải thầm nghĩ, không thể không nói, sợi hỗn độn chi khí đó đúng là đã giúp hắn rất nhiều, bỏ vào. Tinh thần hải có thể nâng cao độ thân hòa và chưởng khống đối với nguyên tố thiên địa, ném vào thần hạch làm hạch tâm còn có thể giúp dung hợp nguyên tố thiên địa. Nếu không có sợi hỗn độn chi khí đó, hắn dám khẳng định, lúc trước khi hắn dung hợp toàn bộ nguyên tố, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Trong nguyên tắc, Đường Tam bọn họ là ở trong bảo táp thời không tiếp xúc với hỗn độn chi khí, xem ra sau này phải đi vào đó dạo một vòng, cho mọi người một đợt phúc lợi. Nghĩ vậy, hắn khẽ gật đầu, nếu có cơ hội, ta sẽ tìm hỗn độn chi khí cho ngươi, hoàn lại ân tình ngày xưa. Ngân Long Vương hiếm thấy nở nụ cười, chúng ta chờ đến ngày đó. Hỗn độn chi khí, đâu có dễ dàng đạt được như vậy. Bất quá, nếu Dương Vân Hải thật sự có thể lấy được, nàng sẽ không từ chối. Dương Vân Hải gật đầu, tiếp tục nói, Ngân Long Vương, chờ vị diện đấu la và thần giới cắt đứt kết nối, ngoài việc đánh thức và mang long hồn của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương đến, ta còn hy vọng ngươi ra ngoài tìm kiếm một phen, xem có còn thú thần nào khác vẫn lạc ở giới này không. Cùng là long tộc, sự cảm ứng của ngươi đối với khí tức long tộc vượt xa chúng ta. Chuyện này, ta cho rằng ngươi đi làm là thích hợp nhất. Hắn biết rằng, Long Cốc là một tiểu thế giới, trong phần sau đã từng giao giới với vị diện đấu la. Nếu có thể tìm được lối vào, đợi hắn đột phá thần vương sau sẽ phục sinh Long Tộc bên trong, tuyệt đối là một chiến lực lớn. Được. Ngân Long Vương không chút do dự đáp ứng. Với tư cách là chủ của Long Tộc, nếu có thể tìm được tộc nhân khác để phục sinh, đối với nàng cũng là chuyện tốt. Đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài. Dương Vân Hải đứng dậy, cùng Ngân Long Vương đi ra hang động. Nhìn ra xa, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cũng ở đó, hai người là sau này thành thần rồi được đưa vào để cọ kinh nghiệm. Còn ở bên ngoài, cũng là phân thân. Không nói nhiều, mấy người tiếp tục tự mình tu luyện. Ngoại giới, Vân Hải học viện. Lão ba, Linh Di và Vinh Di những năm này đối với người tình sâu nghĩa nặng, thủ thân như ngọc, con nhìn còn không đành lòng. Con thấy, hay là người cưới luôn đi. Con và tỷ tỷ tuyệt đối đồng ý. Trong phòng khách, Dương Thanh Xuyên nghiêm trang nói, Linh Di và Vinh Di xinh đẹp như vậy, tính tình cũng tốt, người đừng nói là người không động lòng. Tiểu tử, ngươi đừng gây chuyện, ta chỉ là một cổ phân thân. Phân thân có chút im lặng, lập tức nghiêm mặt, tiểu tử thúi, ngươi đừng có loạn điểm uyên ương phổ. Có thời gian nghĩ mấy chuyện này, ngươi không bằng sớm thành gia để ta ôm cháu. Nhanh, nhanh, Dương Thanh Xuyên vội vàng qua loa, nhanh như chớp chạy trốn, cấp tốc tìm được lão tỷ, nghiêm mặt nói, tỷ, lão ba lại thúc cưới ôm cháu. Em thấy nên chuyển sự chú ý của ông ấy đi, để ông ấy không để ý đến chúng ta. Ví dụ như, để cha mẹ tự sinh một đứa nữa. Dương Hy Nguyệt lập tức nói tiếp. Lão tỷ nói có lý. Dương Thanh Xuyên nói, ai, Linh Di và Vinh Di hồi nhỏ đối với chúng ta tốt như vậy, bây giờ đều cô đơn một mình, cũng thật đáng thương. Ta cũng thấy vậy. Dương Hy Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Vài ngày sau, tin đồn bay đầy trời. A lão ba tha mạng lúc ăn Tết, trở về thăm con, Dương Vân Hải treo người lên đánh. Đại lục bình tĩnh không gợn sóng, giới hồn sư thỉnh thoảng truyền đến những chuyện thú vị, thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt lại là nhiều năm. Trong kết giới đáy hồ, bốn cây tiểu thụ cao đến 3 mét lặng lẽ đứng, ba cây màu lam kim, một cây màu ám kim. Đây là hạt giống mà Dương Vân Hải khống chế hoàng kim cổ thụ phân hóa ra, rút ra một tia huyết mạch sinh mệnh cổ thụ của mình, lại lấy sáng thế thần lực dung hợp bồi dưỡng. Để dùng cho việc đắp nặng nhục thân của Ngân Nga, Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương bốn thú, thuộc tính hoàng mỹ phù hợp với đặc tính linh hồn của mỗi người. Đi vào đi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Vâng. Bốn hồn của Ngân Nga gật đầu, nhẹ nhàng chui vào. Dương Vân Hải đưa tay, lại một lần nữa rót thần lực vào bốn cây, gia tốc trưởng thành đồng thời, trợ lực dung hợp. Một thời gian dài trôi qua, ánh sáng lóe lên liên tục, bốn thân ảnh người hiện ra. Cảm ơn tôn thượng. Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương đều cung kính hành lễ. Phải. Dương Vân Hải mỉm cười, ánh mắt lướt qua, Thiên Mộng, Thâm Hải Ma Kình Vương và các thú khác cũng đều có nhục thân. Ngân Nga bốn thú là trễ nhất, là vì tình huống của bốn người càng đặc thù hơn. Hắn muốn tạo ra bốn người thành những tồn tại ngụy con trai của tự nhiên giống như hoàng kim cổ thụ hiện tại. Mấy năm trôi qua, sáng thế thần hạch trong cơ thể hắn đã trưởng thành không ít, lại thêm phúc phận của chúng hồn thú tinh đấu đại xâm lâm, đặc biệt là hồn thú hệ thực vật, đã giúp hắn âm thầm tích lũy không ít tín ngưỡng. Còn về phía nhân loại, hắn căn bản không dám thu nạp. Bất quá, dù vậy, vẫn giúp hắn phát triển đến đỉnh phong nhất cấp thần. Nhưng cho dù là vậy, thần trí của hắn vẫn không thể bao phủ toàn bộ vị diện. Cho nên, hắn phải mượn nhờ những tồn tại như hoàng kim cổ thụ, để chúng cắm rễ ở các nơi trên hành tinh, kết nối với thực vật ở các nơi, rồi lại kết nối với hắn thành một thể. Giống như trạm phát sóng, trong tương lai sẽ giúp hắn thu nạp nguyên tố thiên địa và năng lượng vũ trụ, gia tốc trưởng thành. Kỳ hạn trăm năm sắp đến, hắn phải phát động tất cả các thủ đoạn có thể nghĩ đến để gia tốc sự trưởng thành của bản thân. Tiếp theo hãy củng cố cho tốt, chờ thời cơ đến, các ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất đến khu vực chỉ định. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Vâng. Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương cung kính chấp tay. Ngân Nga cũng khẽ gật đầu, nơi nàng được phân công là Lạc Nhật Sâm Lâm, xem như là gần nhất. Giống như Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương, đều được phân công đến những nơi xa xôi với mảnh đại lục này. Giữa nhất cấp thần và thần vương giống như một trời một vực, hy vọng lần này có thể một lần thành công, Dương Vân Hải gật đầu, thầm thở dài nói. Tự mình cảm nhận, hắn mới biết được chênh lệch giữa nhất cấp thần và thần vương, nếu không dùng toàn bộ vị diện để trợ lực, gần như không thể trong thời gian ngắn nhất cử đột phá. Cũng khó trách ngay cả thần giới tồn tại vô số năm tháng cũng chỉ có 5 vị thần vương, cũng khó trách trong nguyên tác, Đường Tam sau khi chuyển hóa thành thần vị Tu La lại dễ dàng đánh bại cả Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Thần vương và nhất cấp thần, căn bản không phải là sức mạnh cùng một cấp bậc. Những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong, bây giờ điều duy nhất có thể làm là tranh thủ thời gian tu luyện, sau đó chờ đợi. Không cần nói nhiều nữa, hắn quay người lại một lần nữa chui vào hoàng kim cổ thụ. Một ngày nọ, trong thần giới, Tà Ác và Thiện Lương, hai tên gia hỏa này. Hủy Diệt Chi Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần cùng nhau biến mất trong thần giới trụ cột, lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Ánh mắt liếc qua Cơ Động và Liệt Diễm vừa mới lên thần giới, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Hủy Diệt đại nhân có phải không thích chúng ta không? Cơ Động nhìn bóng lưng rời đi, mặt đầy cười khổ. Không cần nghĩ nhiều, Hủy Diệt Chi Thần đại nhân chỉ là đang giận Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần đại nhân chưa nói rõ ràng mọi chuyện đã đi mất. Ai, hai vị đại nhân này ở thần giới lúc nào cũng gây chuyện. Một vị thần bên cạnh giải thích. Đúng là chẳng lúc nào yên ổn. Nghĩ đến nội dung vụ cá cược mà Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần đã đặt lên người mình trước đây, Cơ Động và Thê Tử Liệt Diễm nhìn nhau, đều cười khổ. Liệt Diễm suy tư một lát, đột nhiên nói, A Động, ta nhớ hai vị đại nhân nói là muốn xuống hạ giới lịch luyện đúng không? Nàng muốn làm gì? Cơ Động thấy da đầu tê dại, không khỏi hỏi. Hừ, ngươi quên trước đây họ đã đối xử với chúng ta thế nào sao? Liệt Diễm cười gian, ta cũng chuẩn bị sắp xếp cho họ một cuộc đời đặc sắc. Thế này không hay lắm đâu. Cơ Động nói. Có gì không hay, đến mà không đáp lại thì thật là thất lễ. Liệt Diễm cười cười, khoát tay phu quân, kéo hắn về nơi ở, Tu La Thần, kỳ hạn trăm năm sắp tới, ngươi đi thông báo cho bọn họ đi. sinh mệnh chi thần tìm đến Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Thần niệm của nàng ký gửi trong pho tượng ở thánh điện của Vũ Hồn Thành, tiếp nhận tín ngưỡng mà các tín đồ dâng lên, để nàng đi thông báo đúng là thích hợp nhất. Thế là, mấy ngày sau, tại thánh điện của Vũ Hồn Thành, pho tượng khổng lồ đột nhiên tỏa ra hồng quang mờ ảo, một bóng ảnh hư ảo chợt xuất hiện. Đi báo cho Dương Vân Hải, kỳ hạn trăm năm sắp đến, bọn họ còn một tháng nữa. Nói xong, hồng quang lóe lên, hư ảnh tan biến. Vài ngày sau, một luồng lưu quang bay lượn, phân thân của Dương Vân Hải giáng xuống Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Một tháng sau, nhận được tin qua tinh thần truyền âm, Dương Vân Hải lập tức thuấn di đến không gian dưới đáy hồ. Thần giới truyền tin xuống, còn một tháng nữa, kế hoạch nên bắt đầu rồi. Hắn mở miệng nói. Với thần niệm hiện tại của ta, đủ để bao trùm hai mảnh đại lục, tiếp theo ta sẽ đến vùng biển giữa hai đại lục để cắm rễ, tránh để nơi này trở thành chiến trường. Không thể không nói, danh xưng nhi tử của tự nhiên. Hạt nhân của vị diện quả không sai. Theo thực lực tăng lên cùng thời gian trôi qua, hắn có thể cảm nhận được mối liên kết giữa mình và thế giới này ngày càng chặt chẽ, thần thức đã có thể lan rộng bao trùm toàn bộ vị diện. Thân phận được ưu ái, quả thật kinh khủng. Nếu đã vậy, chúng ta đi thôi. Độc Cô Nhạn gật đầu nói. Lúc này mà ra ngoài hết sẽ có nguy cơ bị lộ, cần các nàng đi trước để giải quyết thần niệm mà các vị thần để lại ở các nơi truyền thừa, phá hủy tọa độ không gian mới được. Những thứ cần chuẩn bị, Chu Trúc Thanh đã chuẩn bị xong từ sớm. Chu Trúc Thanh với tư cách là không gian chi thần đã tiết kiệm được không ít công sức. Vút, mấy bóng người lao ra khỏi mặt hồ, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Nửa tháng sau, thần giới. Hửm. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhíu mày, liên kết giữa nàng và đấu la vị diện đột ngột bị cắt đứt. Bên kia, hỏa thần, chiến thần cũng đều như vậy. Tiểu tử, liên kết giữa thần giới và đấu la vị diện đột nhiên bị cắt đứt. Nữ thần sinh mệnh truyền âm cho hủy diệt chi thần rồi đi tới thần giới trụ cột. Vút, các vị thần tụ họp tại đại điện. Cho nên, các ngươi đều cùng lúc bị cắt liên kết với đấu la vị diện. Sắc mặt hủy diệt chi thần âm trầm. Xem ra bây giờ, đúng là như vậy. Hỏa thần gật đầu. Thất nguyên tội và các thuộc thần dưới trướng, theo ta đi. Ánh mắt hủy diệt chi thần lướt qua, bật dậy khỏi chỗ ngồi, nếu ta không đoán sai, nhi tử của tự nhiên ở đấu la vị diện đã bước lên con đường tấn thăng, phá hủy tọa độ không gian là để kéo dài thời gian. Sao có thể chứ? Mới qua bao nhiêu năm, vị nhi tử của tự nhiên ở đấu la vị diện kia dù thiên phú có cao đến đâu cũng không thể nào trong thời gian ngắn có được thực lực đột phá thần vương. Hơn nữa, trước đây hắn không phải vẫn luôn du sơn ngoạn thủy bên ngoài, căn bản không tu luyện sao? Hỏa thần đưa ra nghi vấn. Ngu xuẩn, đó căn bản không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là đang tìm kiếm nơi truyền thừa của các ngươi. Hủy diệt chi thần hừ lạnh, bất kể trong đó có nguyên nhân gì, đã bước đến bước này, bản tọa nhất định phải trừ khử hắn. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, Tu La thần, bản tọa biết chuyện này ngươi không rõ nội tình, sẽ không truy cứu. Nhưng để tránh bị nghi ngờ, ngươi cũng không cần tham gia. Sinh mệnh, cơ động, liệt diễm, ba người các ngươi cùng Tu La thần trấn thủ thần giới. Thiên sứ thần, không gian chi thần, hải thần, tổng cộng ba nhất cấp thần, dạ tối nữ thần, bách hoa chi thần, bảo chi nữ thần, ba nhị cấp thần. Vài con thần thú có lẽ đã có được nhục thân, nhiều nhất là tam cấp. Dù cho Dương Vân Hải thật sự đột phá thần vương trong thời gian ngắn, hắn cũng có lòng tin trừ khử. Dù sao, dưới trướng hắn có bảy nhất cấp thần lâu năm, nhị cấp, tam cấp thuộc thần lại càng có mấy chục người. Nếu như trước đây quyết định giơ cao đánh khẽ, bây giờ xảy ra vấn đề, tự nhiên do hắn đứng ra xử lý. Tùy ngươi. Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc, nàng sao lại không biết để những người này ở lại là để giám sát phòng bị. Dương Vân Hải, giả tâm của ngươi quả thật không nhỏ, hơn nữa đã sớm có mưu đồ. Nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến rất nhiều. Trước đây hắn nguyện ý giúp nàng kế thừa Tu La thần, chính là để bây giờ kìm hãm các thần vương khác. Mặt khác, cũng là để thúc đẩy tiền nhiệm Tu La thần truyền xuống thần vị rồi rời khỏi thần giới, tránh cho vị thần vương có chiến lực mạnh nhất thần giới khi xưa này tham chiến. Còn tránh được việc nàng và Thiên Nhận Tuyết phải đối đầu nhau. Mà giúp người bên cạnh kế thừa thần vị, là để tăng thêm chiến lực phe mình, cũng là để có người ra tay cắt đứt liên hệ với thần giới. Quả thật là giỏi tính toán, Dương Vân Hải, bản tọa từ đầu đến cuối cũng chỉ là một quân cờ của ngươi. Trong lúc suy nghĩ, hủy diệt chi thần và một đám thần linh phía dưới đã biến mất tại chỗ, lao về phía trận pháp truyền tống không gian. Rất rõ ràng, đây là muốn thông qua thông đạo không gian đến các vị diện lân cận trước, rồi mới chuyển hướng đến đấu la vị diện. Thần giới cai quản 108 thế giới, trong đó đấu la thế giới, ngũ hành thế giới, huyền thiên thế giới, mênh mông thế giới là những vị diện cao năng tương đối dễ sinh ra thần linh. Trong đó, đấu la tinh được xem là khá gần thần giới, cho nên các thần linh có thể thông qua thông đạo không gian đến nơi truyền thừa trước. Bây giờ mất đi tọa độ không gian, bọn họ buộc phải dùng thần khí để định vị tại đầu mối then chốt của thần giới rồi tiến hành nhiều lần nhảy vọt không gian. Vũ trụ bao la, dù là nhảy vọt không gian, đổi thành thời gian của thần giới cũng phải mất mấy ngày. Mà đổi thành thời gian của Đấu La Đại Lục thì lại là nhiều năm. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Dương Vân Hải, ngươi rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh để hoàn thành việc tấn thăng thần vương, và phải làm thế nào để chống lại kẻ địch kéo đến. Đỉnh phong thần vương hủy diệt chi thần dẫn đội, 7 nhất cấp thần, 14 nhị cấp thần, cộng thêm hơn 30 thiên thần tuần liệt giả, mỗi người đều có thực lực ít nhất là tam cấp thần. Lực lượng chiến đấu cỡ này, cho dù Đấu La vị diện tấn thăng thành thần giới, có được năng lực bài xích áp chế ngoại thần, cũng tuyệt đối là kết cục bị quét sạch. Đấu La vị diện vừa mới tấn thăng, làm sao có thể bồi dưỡng đủ cường giả để đối kháng. Dương Vân Hải là người thông minh, không bao giờ làm chuyện không chắc chắn, nói thật, nàng rất tò mò. Không lâu sau, tại trận pháp truyền tống của thần giới, các vị thần tề tựu, dưới ánh sáng bạc bao phủ, lần lượt biến mất trong trận. Mà ngay lúc các vị thần vừa thương nghị, thời gian ở Đấu La vị diện đã trôi qua nhiều ngày. Trên vùng biển rộng mênh mông giữa Nhật Nguyệt Đại Lục và Đấu La Đại Lục, Dương Vân Hải lơ lửng giữa không trung. Không một dấu hiệu, cơ thể hắn đột nhiên bắn ra kim quang, chiếu sáng cả đất trời. Một giây sau, một cây đại thụ màu vàng cao ngàn trượng chợt xuất hiện, hơn nữa còn đang tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ầm ầm, rễ cây cắm sâu vào biển, nhấc lên. Sóng thần cuộn trào, mặt biển mấy cây số xung quanh bị nhuộm thành màu vàng. Kim quang chiếu rọi thế gian, một luồng gợn sóng màu vàng nhạt tràn trề khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tầng mây vốn bị tách ra hội tụ lại trên ngọn cây, rồi lại hướng lên tán cây che trời, và xa hơn nữa là vũ trụ sâu thẳm đen kịt vô ngần. Ánh dương chiếu thẳng xuống đỉnh tán cây rộng như một mảnh đại lục, thiên nhận tuyết bay lượn trên đó, quanh thân kim quang rực rỡ, không ngừng hấp thu thái dương chân hỏa chi lực. Dưới bóng tối của tán cây, ngàn mộ tuyết bay lượn giữa không trung. Còn dưới đáy đại dương màu vàng óng đã dần yên tĩnh, vô số hải hồn thú 10 vạn năm tụ tập. Nơi chân trời xa xôi, trên hải thần đảo, Độc Cô Nhạn tay cầm hoàng kim tam xoa kích, trên người lam kim sắc hồn lực chiếu rọi. Đôi môi thơm hé mở, thanh âm uy nghiêm truyền khắp bốn phương, hỡi các con dân của biển cả. Trong lúc nàng kể lễ, từ xa, gợn sóng màu vàng nhạt lan đến, mọi sinh linh đều cảm nhận được lợi ích từ năng lượng sinh mệnh phản hồi này. Bất kể là hải hồn sư, hải hồn thú, hay là các loài cá bình thường, đều hướng về phía kim quang truyền đến. Rất nhanh, từng đốm kim quang từ mặt biển dâng lên, bay về phía xa. Ánh sáng vàng nhạt tiếp tục khuếch tán, nhanh chóng lan đến hai mảnh đại lục gần đó. Một khi nhi tử của tự nhiên hoàn thành tấn thăng, nhận được sự phản hồi của hắn, linh khí của thế giới này sẽ càng thêm dồi dào, tốc độ sinh trưởng của mùa màng, sản lượng sẽ tăng lên rất nhiều. Tương lai sẽ không còn đói khát. Mà dưới ảnh hưởng không ngừng của năng lượng phản hồi, tuổi thọ của nhân loại cũng sẽ kéo dài hơn, tỷ lệ sinh ra hồn sư sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí người người đều có thể tu luyện. Hơn nữa, giới hạn tu luyện của hồn sư sẽ cao hơn, thậm chí có cơ hội tu luyện thành thần, đạt được vĩnh sinh bất tử. Hoàng đế của các đế quốc, quan viên các nơi, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, các chủ quản phân điện, tất cả các cao tầng của các thế lực đều đang giới thiệu cho đám đông về nguồn gốc của nhi tử của tự nhiên và những lợi ích mà hắn có thể mang lại cho đại lục sau khi tấn thăng. Ánh sáng vàng nhạt lướt qua, mọi người cảm nhận một cách trực quan, thậm chí có hồn sư đột phá tại chỗ, người bệnh khỏi hẳn tại chỗ. Chấn kinh, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt mỗi người, không dám tin cũng phải tin, từ tận đáy lòng hy vọng Dương Vân Hải hoàn thành tấn thăng. Dân chúng Nhật Nguyệt Đại Lục cũng vậy, cùng nhau hướng về phía cây đại thụ màu vàng lờ mờ có thể thấy được nơi chân trời, thành tâm cầu nguyện. Có người thì nhảy cẩn hoang hô. Mẹ nó, đỉnh thật. Bị kim quang này chiếu một cái, tốc độ tu luyện của ta thật sự nhanh hơn. Ta cảm thấy mình trẻ ra mấy tuổi, da dẻ cũng đẹp hơn không ít, đây quả thực là thần tích. Không, đây chính là thần tích. Ta khỏi rồi, ta khỏi bệnh rồi. Cảm tạ nhi tử của tự nhiên, cảm tạ sinh mệnh chi thần, ta sẽ vĩnh viễn thờ phụng ngài. Tinh đấu đại xâm lâm, lạc nhật xâm lâm, vùng cực bắc, tà ma xâm lâm. Dưới lời kêu gọi của các hung thú đã thành thần, lại cảm nhận được luồng khí tức hài hòa từ kim quang truyền đến, tất cả các đại hồn thú đều thành tâm kính trọng. Vút, vô số cường giả phong hào lướt về phía biển cả, hướng về cổ thụ màu vàng nơi chân trời hội tụ. Cung tiễn giáo hoàng, trưởng lão, cung phụng. Từng thành viên của các thế lực nhìn các bậc trưởng bối phong hào của mình lao về phía vùng biển sâu sắp trở thành chiến trường. Nhất định phải thắng, phải đánh bại những ngoại thần đó. Tại các đại xâm lâm hồn thú, từng con hồn thú 10 vạn năm bước vào trận pháp truyền tống không gian do Chu Trúc Thanh tạo dựng. Đế Thiên lao ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mang theo long hồn và long cốt của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương bay nhanh về phía biển cả. Ngân Long Vương thì đến các nơi, tìm kiếm những tàn dư của các thú thần đã vẫn lạc trong trận đại chiến với thần giới năm xưa tại thế giới này. Nơi biển sâu, Năng lượng sinh mệnh hòa quyện với nguyện lực của chúng sinh hội tụ thành một đại dương màu vàng vô biên vô hạn tuôn về phía sinh mệnh cổ thụ. Kèn kẹt, thân cành cây phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngẩng đầu nhìn lên, không thấy được bờ, chiều cao của cổ thụ đã đạt tới vạn trượng. Mặt biển dưới gốc cây, thân cây vươn ra, tạo thành một mảnh lục địa rộng lớn. Từng cường giả phong hào, từng con hồn thú 10 vạn năm đặt chân lên đó, đi đến khu vực được phân chia rồi bắt đầu tu luyện. Không có nhiều lời, những kẻ từng là sinh tử đại địch, giờ đây lại không thể không trở thành chiến hữu, những chiến hữu có thể giao phó tính mạng. Cột, Minh Hồng Trần vốn đã già nua, dưới ảnh hưởng của năng lượng sinh mệnh lại tái hiện sinh cơ, dẫn dắt mọi người đáp xuống đất. Nơi xa, là từng chiếc chiến hạm hồn đạo khí khổng lồ. Độc Cô huynh, đã lâu không gặp. Thấy Độc Cô bác phụ trách tiếp đãi, ông vội vàng tiến lên chào hỏi. Minh huynh, đã lâu không gặp. Độc Cô bác mỉm cười đáp lại. Minh Hồng Trần thấy ánh mắt dừng lại trên người quỷ đấu la, nhỏ giọng hỏi, Độc Cô tiền bối, trong số các phong hào đấu la đến đây, có vị nào tên là Trang Chu không? Dứt lời, hai nữ tử thức tha và một tráng hán đứng phía sau cùng quay đầu lại, ánh mắt lập tức nhìn sang. Trang Chu. Độc Cô bác sững sờ, rồi lập tức nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía sinh mệnh cổ thụ. Nếu ta không đoán sai, ngươi nói hẳn là Tiểu Hải. Hắn từng dùng tên giả đến Nhật Nguyệt Đại Lục để tìm kiếm hồn thú thích hợp thu hoạch hồn hoàng, thuận tiện học tập hồn đạo khí dân dụng, đã ở lại học viện hoàng gia một thời gian. Nhưng bây giờ hắn cần chuyên tâm vận chuyển năng lực, thời gian cấp bách, một khắc cũng không thể dừng, e là không có thời gian hiện thân gặp các ngươi. Cái này Minh Hồng Trần kinh ngạc, rồi khẽ chắp tay, đa tạ tiền bối giải đáp. Không sao. Độc Cô bác mỉm cười, quay đầu nhìn về phía các trưởng lão Vũ Hồn Điện vừa tới, tiếp theo ở đây giao cho các ngươi. Chư vị, cáo từ. Nói xong, ông cùng quỷ đấu la, cúc đấu la bay về phía tán cây. Ba người họ đều đã thành thần, có thể đến tán cây nơi không khí cực kỳ loãng để tu luyện, linh khí ở đó càng dồi dào hơn. Minh Hồng Trần quay đầu, thở dài nói, ai, Tuyết Nhi, Tỉnh Nhi, đừng trách nó. Trọng trách trên vai nó rất nặng, nặng hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Con biết. Tuyết Hồng Trần ánh mắt kiên định, khuôn mặt tuyệt mỹ không hề vì năm tháng trôi qua mà lưu lại bao nhiêu dấu vết. Hiển nhiên là đã dùng tu vi cao thâm để níu giữ dung nhan, thời gian cấp bách, chúng ta cũng cần tăng cường tu luyện mới phải. Chư vị, xin mời đi theo ta. Một trưởng lão phong hào của Vũ Hồn Điện đến gần, dẫn mọi người về nơi ở ầm ầm, nơi biển sâu, vô số hải hồn thú 10 vạn năm di chuyển trong đó. Phạm vi hơn 100 km, không có bất kỳ hồn thú nào khác. Để tận dụng tối đa tài nguyên, cũng như tránh cho đại chiến sau này làm tổn thương người vô tội, tất cả hồn thú tu vi dưới 10 vạn năm không được vào, nhân loại cũng vậy, dưới cấp phong hào cấm tiến vào phạm vi này. Thời gian trôi qua, một lúc sau, xung quanh không còn sinh linh nào tiến vào, tất cả lại trở nên tĩnh lặng. Phóng tầm mắt nhìn ra, trên biển lớn, một gốc đại thụ màu vàng được mây mù vàng óng bao phủ đứng sừng sững, xung quanh là một vùng biển màu vàng óng. Mà đấu la tinh đã bị nhuộm thành màu vàng nhạt, trong đó nơi cổ thụ màu vàng là sáng nhất. Từng luồng kim quang sáng rực lấy nơi đây làm trung tâm hợp lại hướng về sinh mệnh cổ thụ chọc trời trên biển. Dù là ở ngoài tinh cầu, cũng có thể thấy rõ. Giống như một gốc cổ thụ khổng lồ cắm rễ trên một quả cầu lớn màu vàng. Tại một đại lục nhỏ nằm giữa Đấu La Đại Lục và Nhật Nguyệt Đại Lục, trên đỉnh một ngọn núi nào đó. Luồng khí tức này, Ngân Long Vương lộ vẻ chấn kinh, nhanh chóng hạ xuống, đi tới một dãy núi đang phát ra gợn sóng nhẹ. Ngón tay ngọc ngà giơ lên, ngân sắc không gian thần lực tuôn ra, đột nhiên rạch một đường, một khe hở tĩnh mịch xuất hiện. Cái này toàn thân nàng rung lên, thân hình lóe lên rồi chui vào. Phóng tầm mắt nhìn ra, giữa vùng đất màu nâu mênh mông, từng bộ long cốt được chôn vùi trong đó. Đôi mắt Ngân Long Vương lập tức ương ước, chân khẽ điểm một cái, bay lượn về phía sâu, rất nhanh đã nhìn thấy một bệ đá. Ở trung tâm, một viên tinh thạch hình trái tim tỏa ra ánh sáng chín màu mờ ảo đang lơ lửng, lại là Long Thần Chi Tâm. Đồng tử nàng co rụt lại, nhanh chóng tiến lại gần. Khí tức quen thuộc, ngươi là ai? Một giọng nói trầm trọng cổ xưa đột nhiên truyền đến. Ngân Long Vương dừng bước, quay đầu nhìn lại. Một luồng quang ảnh hình rồng dâng lên từ khe nứt của một ngọn núi màu nâu. Sơn Long Vương, long hồn của ngươi lại không tiêu tan. Trong mắt Ngân Long Vương lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức phóng thích khí tức của mình. Ta là Ngân Long Vương, là phân thân của Long Thần. Lại là phân thân của Phụ Thần. Long hồn màu nâu thanh âm có chút kinh ngạc, phiêu nhiên đến gần. Tôn Thượng, bây giờ ngoại giới thế nào rồi? Nó không khỏi hỏi. Là cơ hội ngàn năm khó gặp. Ánh mắt Ngân Long Vương lấp lóe, cũng là cơ hội để Long tộc ta quật khởi lần nữa. Nàng lập tức kể lại tình hình bên ngoài. Một con người, thật sự đáng tin sao? Long hồn màu nâu. Có chút do dự nói. ta đã quan sát hắn nhiều năm, không khiến ta thất vọng. Ngân Long Vương gật đầu, quan trọng nhất là, hắn đã tu ra sáng thế thần lực. Ai? Long hồn màu nâu thở dài, bây giờ trên đời này, đúng là chỉ có hắn mới có cơ hội phục sinh chúng ta. Hơn nữa tình thế hiện nay, đã không cho phép bản vương lùi bước. Ngữ khí Ngân Long Vương đanh thép, lập tức hỏi, Sơn Long Vương, hài cốt của các ngươi sao lại tụ tập ở đây? Là phụ thần lúc sắp thất bại đã dùng dư lực thu thập thi thể của một bộ phận tộc nhân, sau đó tách ra một tia thần niệm mở thông đạo không gian đưa ra khỏi thần giới, đồng thời mượn thần lực còn sót lại trong thi thể chúng ta để mở ra mảnh vị diện nhỏ này, và lấy siêu thần khí Long Thần Chi Tâm để củng cố. Sơn Long Vương trả lời, chỉ là, qua vô số năm tháng bào mòn, bây giờ trong Long Cốc, Long Hồn còn hoàn chỉnh đã không đến trăm con. Nghĩ đến Long tộc ta, từng có vạn Long cùng bay, bây giờ lại ai giọng nói không khỏi có chút bi thương. Trong mắt Ngân Long Vương cũng thoáng qua vẻ đau thương, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, kiên định nói, lần này, bản vương muốn cược một phen. Sơn Long Vương, không biết ngươi có muốn giúp ta? Nếu là cơ hội ngàn năm khó gặp, vị nhi tử của tự nhi này lại đáng tin, vậy dĩ nhiên không thể do dự. Sơn Long Vương gật đầu, Long tộc ta tuyệt không có kẻ ham sống sợ chết. Tốt, vậy thì không nên chậm trễ. Ánh mắt Ngân Long Vương ngưng lại, thân hình lóe lên đến trước Long Thần Chi Tâm, đưa tay nắm lấy, sau đó quay người lại nhìn quanh, hoàn toàn thả ra khí tức của mình. Giọng nói uy nghiêm, cao giọng nói. Các chiến sĩ của tộc ta, tỉnh lại. Dứt lời, cả vùng không gian rung chuyển. Rống tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, các long hồn đủ mọi màu sắc từ bốn phương tám hướng dâng lên, nhanh chóng bay tới. Các tộc nhân, thời cơ phục hưng của tộc ta cuối cùng đã đến. Sơn Long Vương lên tiếng, kể lại sự việc. Ngân Long Vương thuận thế giơ Long Thần Chi Tâm lên, ai nguyện đi, có thể tạm thời ký thân trong Long Thần Chi Tâm. Tu La Thần còn đổi người rồi, sợ cái đếp gì. Hắc Ám Long Vương gầm lên một tiếng, là người đầu tiên xông vào Long Thần Chi Tâm. Chư vị, ta chỉ nói một điểm. Trận chiến này Ngân Long Vương một khi chết trận, phụ thần sẽ không còn cơ hội phục sinh. Lùi lại, chúng ta chỉ có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn ở đây, rồi bị năm tháng mài mòn, tiêu tan giữa trời đất. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, là thật sự bỏ lỡ. Huống chi, tên tiểu tử kia có cơ hội trở thành sáng thế thần, theo hắn chinh chiến, không mất mặt. Gió Long Vương nói xong, bay lượn xuống. Dù sao cũng đã chết một lần, sợ quái gì chứ? Dù có chết, ta cũng muốn chết đứng. Hơn nữa tên tiểu tử kia có thể đùa giỡn với chúng thần, mưu đồ đến bước này, bản vương rất bội phục. Lại nói, hắn tự nguyện từ bỏ cơ hội thăng lên thần giới, cược cả tính mạng vợ con để chơi một ván với hồn thú nhất tộc chúng ta. Chúng ta bây giờ nếu co đầu rụt cổ làm rùa đen, đó mới gọi là mất mặt. Lại một Long Vương bay vào. Hống từng đạo long hồn đáp xuống, chui vào Long Thần Chi Tâm. Cuối cùng, Sơn Long Vương gật gật đầu, cũng vào trong đó. Ngân Long Vương nhận lấy Long Thần Chi Tâm. Nhìn quanh một vòng, thân hình lóe lên hóa thành bản thể, bắt đầu đào xương rồng xung quanh. Có xương rồng làm nền tảng, chỉ thiếu huyết nhục, việc phục sinh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, tu vi sau khi phục sinh cũng sẽ cao hơn, hồi phục cũng nhanh hơn. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, gần trăm bộ xương rồng được đào lên, chứa vào một không gian nhỏ được tạo dựng bằng không gian thần lực. Chỉ có long cốt của Sơn Long Vương là không đào, quá lớn, lại là nền tảng của mảnh không gian này, không mang đi được, cũng không thể mang đi. Chỉ có thể đợi sau này Dương Vân Hải thực sự trở thành sáng thế thần rồi mới đến đây giúp nó hồi sinh. Năng lượng cần để phục sinh Sơn Long Vương thực sự quá nhiều, thân thể nó là tồn tại có thể tạo dựng nên đại lục. Vài ngày sau, nơi biển sâu, Ngân Long Vương xông vào mây mù vàng ống, đi đến trung tâm đỉnh tán cây. Có thu hoạch gì không? Dương Vân Hải phân tâm hỏi. Ngân Long Vương gật gật đầu, lấy ra Long Thần Chi Tâm, thả Long Hồn bên trong ra, mở miệng nói, thi hài của bọn chúng ta đều đã mang đến. Trời, nhiều vậy sao? Độc Cô Bác thầm giật mình. Xin lỗi, Ngân Long Vương, tình thế hiện nay, ta không thể phục sinh nhiều cường giả cấp thần như vậy. Dương Vân Hải bất đắc dĩ nói, mặc dù bây giờ tín ngưỡng của toàn bộ tinh cầu đều tụ tập ở đây, ta cũng đã đang toàn lực hấp thu năng lượng vũ trụ. Nhưng thời gian quá ngắn, tích lũy vẫn còn quá ít. Huống hồ, ta còn cần phân ra một phần năng lượng để đột phá cảnh giới thần vương. Tích lũy cần thiết trong đó, ngươi cũng biết. Ta biết. Ngân Long Vương gật gật đầu. Chỉ cần phục sinh mấy vị Long Vương là được. Còn những Long Hồn khác, bọn chúng ở Long Cốc quá lâu, bản nguyên tuy hoàn chỉnh, nhưng chịu sự bào mòn của năm tháng, đã suy yếu không ít. Sinh mệnh khí tức của ngươi có tác dụng bồi bổ rất tốt cho chúng, có thể để chúng tạm thời ký thân trên sinh mệnh cổ thụ để hồi phục. Mặt khác, những chân Long này cũng là tinh anh của Long tộc ta. Dù không còn nhục thân, công kích tinh thần của Long Hồn cũng không yếu, đủ để làm bị thương tam cấp thần. Chờ chúng thần đến đây, cũng có thể giúp một tay. Cũng được. Dương Vân Hải gật gật đầu, Ngân Long Vương, thả thi cốt của mấy vị Long Vương ra đi. Ngân Long Vương gật đầu, thả hài cốt của mấy vị Long Vương trừ Sơn Long Vương ra, để long hồn của mấy đại Long Vương quay về Long Cốt, sau đó lấy ra một khối thân thể cốt màu xanh lam. Khối thân thể cốt này có thể dùng để bổ sung cho khối còn thiếu của Thủy Long Vương, rút ngắn thời gian hồi phục. Đây là nàng gỡ xuống từ một bộ Long Cốt có long hồn đã tiêu tán. Tốt. Dương Vân Hải gật đầu, dọc theo thân cành, nhanh chóng kéo mấy bộ Long Cốt xuống tán cây, dùng cành lá bọc thành dạng kén. Sau đó, rót vào sáng thế thần lực, lại phân ra một phần năng lượng sinh mệnh rót vào đó để ôn dưỡng. Chỉ đợi cốt tủy được kích phát sinh cơ, có thể tự kích hoạt huyết mạch, tái tạo huyết nhục. Còn những long hồn khác, dưới sự dẫn dắt của Sơn Long Vương lần lượt tiến vào tán cây, nương náu giữa cành lá, tiếp nhận ánh sáng sinh mệnh chiếu rọi, ôn dưỡng bản nguyên linh hồn. Không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại. Một cái kén cây nhúng lam quang truyền ra giọng nói của Thủy Long Vương. Hừ, lần này, hãy để chúng ta tái chiến một trận với chúng thần. Hỏa Long Vương hừ lạnh. Chúng thú long tộc bắt đầu trò chuyện giết thời gian. Dương Vân Hải không quản nữa, tiếp tục trầm tâm hấp thu tín ngưỡng chi lực và năng lượng sinh mệnh không ngừng tụ tập từ các nơi trên tinh cầu để tăng tốc tu luyện, đồng thời phân tâm hấp thu các đại nguyên tố trong vũ trụ và trời đất dung hợp vào đan điền dưới, gia tốc sự trưởng thành của sáng thế thần hạch. Vừa phải đảm bảo tu luyện của mình, lại phải phân chia cho những người khác tu luyện, gần đây hắn đã phát huy khả năng nhất tâm đa dụng đến cực hạn. Theo tiến độ hiện tại, muốn trong thời gian ngắn dựa vào sáng thế thần hạch đột phá thần vương là không thể nào, thứ này chính là một cái động không đáy. Ngược lại, sinh mệnh thần hạch ở trung đan điền có thể thử một lần, nói gì thì nói hắn bây giờ cũng là hội tụ tín ngưỡng chi lực và năng lượng sinh mệnh thực vật của cả một tinh cầu. So với trước đây, năng lượng mà hắn có thể nhận được bây giờ không biết gấp bao nhiêu lần so với thiên sứ thần và hải thần ngày xưa. Tính toán thời gian, lúc này, hai vị thần vương tà ác, thiện lương cũng đã xuống hạ giới lịch luyện rồi nhỉ. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Tu La thần, tà ác chi thần, thiện lương chi thần, nguyên ngũ đại thần vương đã đi mất ba, bỗng cảm thấy áp lực nhỏ đi không ít. Thời gian trôi nhanh, 3 năm sau. Trên mặt biển, một vòng xoáy khổng lồ lấy sinh mệnh của thụ làm trung tâm hình thành, màu vàng, năng lượng sinh mệnh từ bốn phương tám hướng đổ về đều bị vòng xoáy hấp thụ. Trên tán cây, là một vòng xoáy khác từ trên xuống dưới, đủ mọi màu sắc, chỉ là hơi mờ nhạt. Chính là năng lượng vũ trụ và nguyên tố thiên địa thứ hai được dẫn dắt. Không biết qua bao lâu, tốc độ xoay của vòng xoáy màu vàng đột nhiên chậm lại, vòng xoáy nhiều màu phía trên lại sáng lên không ít. Cuối cùng cũng đột phá. Sinh mệnh thần hạch sau khi nén lại đã tiến thêm một bước, bây giờ, có lẽ nên gọi là sáng sinh thần hạch. Dương Vân Hải thầm than, tín ngưỡng chi lực cột rửa thần hồn tăng cường thần hồn, sinh mệnh chi lực cột rửa nhục thân cường hóa nhục thân, nén thần hạch đề thăng phẩm chất thần lực. Dưới sự hỗ trợ của toàn bộ vị diện tinh cầu, trải qua 3 năm hút mạnh, từng bước chắc chắn, hắn cuối cùng đã để nhục thân, linh hồn, thần lực của mình đều tiến thêm một bước, tấn thăng đến cấp độ thần vương. Mà sau khi thực lực đột phá, việc hấp thu năng lượng vũ trụ và nguyên tố thiên địa rõ ràng hiệu quả hơn. Đấu La vị diện nhận được năng lượng phản hồi, mấy năm nay cường độ cũng đã tăng lên không ít, có thể dung nạp nhiều thần linh tồn tại hơn. Chỉ là, khoảng cách đến việc đột phá cấp độ thần giới, e là còn cần một thời gian rất dài, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn vị diện nuôi dưỡng hắn. Tinh cầu lớn như vậy, muốn toàn diện đề thăng, dù hắn đã đột phá thần vương, cũng phải từ từ dưỡng thành. Con trai còn chưa lớn, còn cần ăn bám một thời gian nữa. Dương Vân Hải thầm nghĩ, tâm niệm khẽ động, nén năng lượng sinh mệnh xung quanh chuyển hóa thành sáng sinh thần lực rót vào cái kén lớn bên trong tán cây. Phù, tiếng tim đập lập tức mạnh hơn. Việc phục sinh mấy vị Long Vương của Long tộc cũng là một công trình tốn năng lượng, mất 3 năm mới miễn cưỡng khôi phục hoàn chỉnh nhục thân. Còn về cường độ, chắc chắn là không đạt được thời kỳ toàn thịnh. Những tên này thời kỳ đỉnh phong đều là cường giả cảnh giới thần vương, lúc trước hắn mới là nhất cấp thần, năng lượng sinh mệnh phản hồi ra bất luận chất lượng hay số lượng đều không thể đắp nặng nên nhục thân cấp bậc thần vương. Bây giờ đột phá thần vương, ngược lại có thể tăng tốc tiến độ một chút. Cuối cùng, vẫn là thời gian quá ngắn. Điểm này, hắn cũng bất đắc dĩ. Hắn đã làm hết sức mình, còn lại chỉ có thể xem mệnh, chỉ hy vọng chúng thần thần giới không dốc toàn bộ lực lượng. Thử năng lực mới xem sao. Nghĩ vậy, tinh thần lực thả ra, ông một tiếng, gợn sóng nhàn nhạt lan tỏa. Những nơi đi qua, xì, trong không khí có hồ quang điện chớp động, lập tức không gian một hồi vặn vẹo, bề mặt tinh cầu giống như bị xâm chiếm từng bước, biến mất khỏi vũ trụ. Đây là... Thật là năng lượng ba động kỳ lạ. Ngân Long Vương kinh ngạc, cảm giác phạm vi bên trong, bề mặt tinh cầu bị bao phủ một tầng trường năng lượng thật mỏng, những nơi đi qua, cảnh sắc bên trong tinh cầu biến mất khỏi tầm mắt, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Toàn bộ tinh cầu bị Dương Vân Hải che giấu. Đây là hiệu quả ngụy trang của lĩnh vực sao? Không đúng, đây là một loại lực lượng mới, có liên quan đến lôi điện. Nội tâm nàng kinh hãi không thôi. Dương Vân Hải vậy mà lại lĩnh ngộ thuộc tính lôi đến tầng thứ này. Khiêm tốn một chút, chẳng qua là mượn nhờ mạng lưới tinh thần do toàn bộ thực vật trên tinh cầu xây dựng nên để quan sát và thể ngộ từ trường của tinh cầu, đối với lực điện từ có chút lĩnh ngộ mà thôi. Cảm nhận được tâm tình chập chờn từ các đồng bạn xung quanh, Dương Vân Hải trong lòng nghĩ vậy. Phản hồi năng lượng sinh mệnh 3 năm, mặc dù không nhiều, nhưng đối với sự phát triển của thực vật trên tinh cầu vẫn rất có ích, lại thêm sự chăm sóc sinh năng của sinh mệnh tinh cầu, bây giờ diện tích che phủ thực vật của Đấu La vị diện đã hơn xa trước đây, điều này đối với nhi tử của tự nhiên như hắn là có hiệu quả tăng cường không nhỏ. Đại lục bây giờ, có thể nói mỗi một thành thị đều là thành thị hoa viên. Mỗi một sinh mệnh trên tinh cầu đều đang cống hiến phần sức lực của mình cho trận chiến sắp tới. Mà lúc này, sâu trong vũ trụ, một vật thể hình thoi cực lớn trên thân lóe lên ánh bạc, sau đó biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện, đã đến một vùng không gian vũ trụ khác. Khoảng bao lâu nữa sẽ đến vị trí dự định? Hủy diệt chi thần quay đầu. Bẩm đại nhân, còn cần một ngày, đổi thành thời gian hạ giới, khoảng một năm. Tham Lam chi thần cung kính nói, không gian thần toa đã liên tục nhảy vọt nhiều lần, sắp đến giới hạn tải trọng, lần nhảy vọt tiếp theo qua đi cần phải dừng lại một thời gian. Nếu không gian chi thần còn ở đây, tiêu hao thần lực để tự mình điều khiển thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Bây giờ đi rồi, không có cách nào. Bọn họ không có không gian thần lực, nguồn năng lượng không hoàn toàn tương thích, dùng thần lực khác để thúc đẩy thần khí không gian ít nhiều sẽ có hao tổn. Hải thần. Hủy diệt chi thần siết chặt nắm đấm. Hắn bây giờ có chút hoài nghi trước đây Hải Thần đã đoán được điều gì đó, cố ý giới thiệu Chu Trúc Thanh cho không gian chi thần làm người thừa kế. Mặt khác, còn lừa gạt Tu La Thần vừa mới kế thừa xong Tu La Thần vị đi. Để phòng bất trắc, sau khi đến vị trí dự định thì mở trận pháp truyền tống không gian. Hủy diệt chi thần tiếp tục nói. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, theo sự quan sát và tìm hiểu của hắn về Dương Vân Hải trước đây, đối phương rõ ràng không phải là một kẻ ngu ngốc. Vâng. Mấy vị thần duy trì vận hành hạch tâm không hỏi nhiều. Cung kính đáp lại. Cùng lúc đó, tại hạch tâm của thần giới, dưới sinh mệnh cổ thụ, nữ thần sinh mệnh quỳ gối, hai tay đan vào nhau làm dáng cầu nguyện. Nghi thức cầu khẩn sinh mệnh, thông qua sinh mệnh cổ thụ để bói các hung, là năng lực đặc hữu của nàng. Nàng từ từ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm như đang thì thầm, từng đạo hào quang xanh biếc từ trong cơ thể tỏa ra, sinh mệnh cổ thụ chọc trời phía trước cũng theo đó biến đổi, sinh mệnh lực kinh khủng chợt bắn ra, từng chiếc lá cây sáng lên, khiến toàn bộ không gian bị nhuộm thành màu xanh biếc. Theo lời thì thầm của nữ thần sinh mệnh, một vòng hồng mang đột nhiên sáng lên từ trung tâm thân cây, lập tức, nhanh chóng lan tràn. Đầu tiên là thân cây, rồi đến cành cây, sau đó là lá cây, giống như mực đỏ rơi vào đầm xanh, chỉ trong vài chớp mắt, toàn bộ không gian màu xanh biếc hóa thành màu đỏ thẫm. Luồng khí hung lệ tỏa ra, khiến sinh mệnh cổ thụ màu huyết hồng trông vô cùng dữ tợn. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Nữ thần sinh mệnh đột nhiên mở mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, một vệt sáng xẹt qua chân trời. Bay nhanh về phía thần giới trụ cột, trên không truyền đến tiếng quát nhẹ, lập tức tổ chức ủy ban thần giới, tất cả thần linh nhanh chóng đến, ta sau đó sẽ đến. Đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà có thể khiến nữ thần sinh mệnh vội vã như vậy? Lập tức có thần bay lên không, đưa ra nghi vấn. Chắc chắn là bên hủy diệt chi thần xảy ra chuyện, chúng ta nhanh đến ủy ban tụ tập. Từng đạo lưu quang lướt về phía ủy ban thần giới. Dương Vân Hải, ngươi quả nhiên đã có chuẩn bị. Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm một tiếng. Thân hình hóa thành lưu quang lao tới. Không bao lâu, trong thần giới trụ cột, nữ thần sinh mệnh đáp xuống, đưa tay đánh ra thần lực rót vào quang đoàn hạch tâm, cổ trục xung quanh lập tức gia tốc chuyển động. Ông sâu trong vũ trụ, không gian thần toa vừa hoàn thành một lần nhảy vọt, hạch tâm khu động lập tức sáng lên. Lập tức, quang ảnh của nữ thần sinh mệnh xuất hiện. Tiểu Lục, đã xảy ra chuyện gì? Hủy diệt chi thần nhíu mày. Tiểu tử, mau dừng nhảy vọt, không cần đến Đấu La vị diện. Nữ thần sinh mệnh vội la lên. Ta vừa mới thi triển nghi thức cầu khẩn sinh mệnh để xem bói các hung cho chuyến đi này của ngươi, kết quả là điềm đại hung. Chúng thần xung quanh lập tức kinh hãi, hủy diệt chi thần cũng biến sắc, lập tức quay đầu phân phó. Dừng nhảy vọt. Đối với năng lực xem bói của thê tử, hắn tuyệt đối tin tưởng. Vâng. Mấy người xung quanh tuân lệnh, vội vàng ngắt cung ứng thần lực. Hủy diệt chi thần suy tư một chút, tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, hắn đã đột phá cảnh giới thần vương. Chỉ có như vậy, mới có thể lấy thân phận hạt nhân vị diện để câu thông với pháp tắc vị diện tạo ra hiệu quả áp chế đối với ngoại thần chúng ta, lấy địa lợi để tạo thành uy hiếp với chúng ta. Trưởng thành nhanh như vậy, càng không thể để hắn sống. Tiểu Lục, truyền lệnh của ta, để 6 đại nguyên tố thần hỏa, thủy, thổ, phong, quang, hắc ám toàn bộ đến, điều thêm trăm nhị cấp thần linh hộ tống. Còn nữa, để Cơ Động và Liệt Diễm ở lại, ta có lý do hoài nghi Tu La Thần là hậu chiêu của hắn, Tu La Thần cũng mới kế thừa thần vị không lâu, Cơ Động, Liệt Diễm hẳn là đủ để kiềm chế nàng. Đương nhiên, cũng có khả năng đây cũng là mưu đồ của hắn, lợi dụng sự không tin tưởng của chúng ta đối với Tu La Thần để kiềm chế chiến lực của thần giới. Đây là dương mưu, nhưng chúng ta lại không thể không phòng. Dù sao, nàng là mẫu thân của Thiên Sứ Thần. Cái này bảy đại nguyên tội thần phía sau kinh hãi. Thần giới tổng cộng mới có hơn 200 nhị cấp thần, thoáng cái đã tham chiến 114 người, còn gọi cả 6 đại nguyên tố thần qua, chiến lực của thần giới trực tiếp đến hơn một nửa. Chỉ để đối phó một hạ giới vị diện, bọn họ đã cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Hừ, lần này, bản tọa sẽ một lần dập tắt mọi ý niệm của sinh linh đấu la vị diện. Hủy diệt chi thần hừ lạnh. Cũng để lại một bút tích trong lịch sử thần giới, xem như để cảnh cáo các vị diện thuộc hạ khác. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía đông đảo tam cấp thần tại chỗ, lát nữa các ngươi thông qua trận pháp truyền tống không gian về trước. Tam cấp thần chịu áp chế của vị diện, thực lực sẽ rơi xuống dưới thần cấp. Dương Vân Hải nếu thật sự đột phá thần vương, đối với năng lực thuộc tính lôi của võ hồn tất nhiên đã lĩnh ngộ đến cảnh giới không tầm thường, công kích thuộc tính lôi phạm vi lớn giáng xuống, không phải chiến lực thần cấp thì căn bản không thể sống sót. Huống chi, Dương Vân Hải còn có thuộc tính sinh mệnh, không phải thần cấp cũng không tạo được tổn thương gì. Các tam cấp thần tại chỗ cũng đã sống vô số năm tháng, tự nhiên biết điểm này, cùng nhau gật đầu chắp tay, vâng. Ai? Thấy hủy diệt chi thần đã hạ lệnh. Lại thái độ kiên quyết, nữ thần sinh mệnh cũng không tiện nói gì, chỉ trả lời, trước khi chúng thần lên đường, ta sẽ xem bói lại một lần. Hủy diệt chi thần gật gật đầu, đi đi. Dứt lời, hư ảnh phía trước lóe lên, rồi biến mất. Một lát sau, tại ủy ban thần giới, nữ thần sinh mệnh phiêu nhiên ngồi xuống. Nữ thần sinh mệnh, có phải bên hủy diệt chi thần đã xảy ra chuyện gì không? Cơ động quay đầu hỏi. Không sai. Nữ thần sinh mệnh gật đầu, đồng thời đem kết quả xem bói của mình và quyết định của hủy diệt chi thần nói ra. Hạ giới chỉ trong trăm năm ngắn ngủi đã tu thành thần vương, sao có thể chứ? Phía dưới lập tức truyền đến tiếng chất vấn. Nếu không phải vậy, vì sao lại có kết quả xem bói như thế? Xem bói của nữ thần sinh mệnh xưa nay đều rất linh nghiệm. Bất kể thế nào, đã là lệnh của hủy diệt chi thần đại nhân, chúng ta nhất thiết phải tuân theo. Cơ động, Liệt Diễm, Bỉ Bỉ Đông, vậy tiếp theo thần giới giao cho ba người các ngươi tọa trấn. Nữ thần sinh mệnh quay đầu, cuối cùng dừng lại trên người Bỉ Bỉ Đông, thở dài nói, nếu có đường xoay sở, ta sẽ để hủy diệt tận lực không làm hại đến tính mạng của họ. Dù sao, chúng ta đều chỉ là vì xây dựng gia viên của mình, đều vì chủ của mình thôi. Ta và họ không có quan hệ. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, trên thân hồng quang lóe lên, biến mất tại chỗ. Cơ động và Liệt Diễm hai mặt nhìn nhau, lập tức mở miệng, xin nữ thần sinh mệnh yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ cẩn thận thần giới. Nữ thần sinh mệnh gật gật đầu, quay đầu, bắt đầu điểm danh. Các ngươi đến trận pháp truyền tống tụ hợp trước, ta sau đó sẽ đến. Nói xong, lục quang lóe lên, thân hình biến mất khỏi chỗ ngồi. Ra ngoài hoạt động gân cốt một chút cũng không tệ. Hỏa thần bể cổ, hóa thành hồng quang bay về phía chân trời. Thật là tội nghiệp cho tiểu gia hỏa, bị hủy diệt chi thần đại nhân xem như tài liệu dạy học tiêu cực mà ghi hận. Trước đây, ta còn tưởng hắn sẽ kế thừa thần vị của hủy diệt chi thần chứ. Thật là đáng tiếc cho thân thiên phú này. Gió thần lắc đầu, hóa thành một làn gió mát đuổi theo. Các vị thần bị điểm danh đều với vẻ mặt nhẹ nhõm đuổi theo. Theo họ thấy, chuyến đi này là hủy diệt chi thần muốn luyện binh. Thậm chí, họ hoàn toàn có thể xem đây là một chuyến du lịch. Dù sao, đấu la thế giới chỉ là một hạ giới vị diện, căn bản không thể so với thần giới đã tích lũy vô số năm tháng. Bên kia, nữ thần sinh mệnh đã đến trước sinh mệnh cổ thụ, quỳ gối cầu nguyện. Theo tiếng thì thầm, sinh mệnh cổ thụ lần nữa bắn ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Lập tức, một vòng hồng quang xuất hiện ở trung tâm thân cây, đồng thời nhanh chóng khuếch tán. Không gian vốn tràn ngập màu xanh biếc lại hóa thành màu huyết hồng, chỉ là khí tức không hung lệ như lúc trước. Cái này, sao có thể? Nữ thần sinh mệnh mở mắt, vẻ không thể tin được càng đậm, thậm chí có chút sợ hãi. Thần giới đã xuất động hơn nửa chiến lực, báo hiệu vẫn là điềm đại hung, điều này thật sự quá bất thường. Nàng cắn răng, đứng dậy bay về phía đầu mối then chốt của thần giới. Một lát sau, đến trước đầu mối then chốt của thần giới, nàng rót vào. Thần lực để kết nối. Phía bên kia, trong khoang thuyền của không gian thần toa, quang ảnh lóe lên, hư ảnh của nữ thần sinh mệnh xuất hiện. Thế nào? Hủy diệt chi thần hỏi. Vẫn là điềm dữ. Nữ thần sinh mệnh mặt lộ vẻ buồn rầu. Sao có thể? Ghen ghét chi thần cách đó không xa không nhịn được lên tiếng. Một hạ giới vị diện nhỏ bé, xuất động hơn nửa chiến lực của thần giới mà vẫn là điềm dữ, chẳng lẽ không phải là nghiền ép sao? Hủy diệt chi thần nhíu mày, lập tức lên tiếng, thần chiến xuất hiện tử thương là không thể tránh khỏi, điềm dữ này chưa hẳn đã biểu thị chúng ta sẽ vẫn là. Tiểu lục, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lát nữa ta sẽ sắp xếp, để các vị thần tham chiến cố gắng hết sức tránh làm tổn thương thần hồn. Chỉ cần thần hồn bất diệt, chờ trở về thần giới, hao phí chút thời gian là có thể hồi phục. Còn đấu la vị diện, chúng ta xuất động chiến lực như vậy mà vẫn có điềm giữ, đủ thấy bên đó đã xảy ra biến cố không thể lường trước. Đã phát hiện, thần giới dù thế nào cũng cần phải phái người đến điều tra xử lý. Chuyến đi này, không thể tránh khỏi. Ta sau đó sẽ đến. Nữ thần sinh mệnh không nói nhiều nữa, dùng hành động để biểu đạt rằng mình muốn cùng phu quân chung hoạn nạn. Dứt lời, hư ảnh tan biến. Không bao lâu, hạch tâm của không gian thần toa đột nhiên bắn ra tia sáng, một pháp trận hình tròn từ trong đó bắn ra, với tốc độ cực nhanh khuếch tán ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ phạm vi 100 mét. Một giây sau, vút, ngân quang lấp lóe, từng đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Tiểu tử. Nữ thần sinh mệnh cuối cùng xuất hiện, phiêu nhiên đến trước người hủy diệt chi thần. Hắn khẽ gật đầu, ngẩng đầu liếc nhìn một lượt những bóng người lít nha lít nhít trên không, giọng nói lạnh lùng, tiếp tục nhảy vọt. Vâng. Trong khoang thuyền truyền đến tiếng đáp lại đồng đều. Cùng lúc đó, trong đại điện màu huyết sắc của thần giới. Nana, ngươi đi gọi Thiên Đạo Lưu và ba tái tây qua đây. Giọng nói bình thản của Bỉ Bỉ Đông truyền ra. Đấu La Tinh, trên biển. Mây đen bao phủ, dưới tán cây màu vàng cực lớn, lôi vân kéo dài gần 100 km, dày hơn 1000 mét, ầm ầm tiếng sấm không ngớt. Phía dưới, là một cây cột chống trời, cũng chính là thân thể của sinh mệnh cổ thụ. Dưới đáy mặt biển, sóng lớn cuộn trào. Lúc này, bên trong tán cây, kèn kẹt, cái kén lớn được bọc bằng cành lá màu vàng tản ra, lộ ra lớp vảy rồng bên trong. Trống trong tiếng long ngâm trầm thấp, đầu rồng vốn cuộn tròn dữ tợn bắt đầu ngẩng lên, đôi cánh rồng rộng lớn mở ra. Hống từng tiếng long ngâm to rõ vang vọng, lôi vân nặng nề phía dưới bị đánh tan một mảng lớn. Lập tức, màu đỏ, màu lam, màu đen 8 con cự long cao gần 1000 mét bay lên không, đến trên tán cây, đắm mình dưới ánh mặt trời màu vàng nhạt. Bát Đại Long Vương Trừ Sơn Long Vương cuối cùng đã phục sinh. Lão tử cuối cùng cũng sống lại rồi. Vài tiếng hô to phát tiết qua đi, ánh sáng lóe lên, thân hình cự long biến mất, thay vào đó là từng bóng người, hóa thành lưu quang rơi xuống trên tán cây, đến trước mặt Ngân Long Vương, cùng nhau hành lễ, gặp qua chủ thượng. Với tư cách là phân thân của Long Thần, thực lực sau khi dung hợp Long Thần chi tâm lại đã tấn thăng đến Thần Vương đỉnh phong, bọn chúng có thể phục sinh cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Ngân Long Vương. Cho nên, bất luận thân phận, thực lực hay giao tình, Ngân Long Vương đều xứng đáng với cách xưng hô này của chúng. Huống chi, bây giờ Long tộc tái hiện thế gian, cũng đúng là cần một lãnh tụ, Ngân Long Vương là người thích hợp nhất. Cảm tạ tôn thượng. Chúng cúi đầu nhìn về phía sinh mệnh đại thụ dưới chân, lại hành lễ nói. Với tư cách là hạt nhân của vị diện đấu La Tinh, đồng thời cũng là sinh mệnh thần vương, sáng thế thần tương lai, chủ nhân của nơi cư ngụ của chủng tộc chúng, và cũng là người đã phục sinh chúng, người đã đưa hồn thú nhất tộc thoát khỏi khói mù và cung cấp cơ hội thành thần, Dương Vân Hải không nghi ngờ gì đã giành được sự tôn kính của chúng. Không cần đa lễ. Dương Vân Hải truyền âm, tu vi các ngươi chưa hồi phục, tiếp theo còn cần phải củng cố cho tốt. Vâng. Bát Đại Long Vương đồng thanh đáp lại. Chưa nói đến nhục thân mới ngưng tụ của bọn hắn bây giờ cũng chưa đạt đến cấp bậc thần vương, cho dù đạt đến, muốn dung hợp linh hồn, thần lực và nhục thân là một cũng cần không ít thời gian, bọn chúng bây giờ đều chỉ có tu vi nhất cấp thần. Tuy nhiên, thần hồn của chúng và sự lĩnh ngộ nguyên tố lại là cảnh giới thần vương thực sự. Mặt khác, còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú tích lũy được khi theo Long Thần chinh chiến khắp nơi. Bởi vậy, tu vi tuy chưa đến, chiến lực lại đủ để sánh ngang nửa bước thần vương. Còn việc đột phá thần vương, e là còn cần một thời gian rất dài. Ít nhất cần chờ Dương Vân Hải thông qua việc phản hồi năng lượng để tấn thăng đấu la vị diện lên cấp độ thần giới mới được. Bây giờ đấu la tinh không có nhiều tài nguyên như vậy, Ngân Long Vương vẫn là dựa vào di sản mà Long Thần để lại trong Long Thần chi tâm. Nếu có thể giúp đấu la tinh thông tính thần giới, tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Nội tâm hắn nghĩ vậy. Đây cũng là điều bọn chúng muốn làm nhất lúc này. Nhìn nhau một cái, chúng tự tìm một chỗ trống để điều tức tu luyện. Thời gian cấp bách, phải tranh thủ quen thuộc với nhục thân để khôi phục thực lực. Bây giờ ta, cuối cùng cũng có thực lực so tay với thần giới. Thần thức lướt nhìn tứ phương, Dương Vân Hải thầm than. Ngân Long Vương đã hồi phục thương thế, bây giờ lại dung hợp Long Thần chi tâm, tuyệt đối mạnh hơn lúc mới phân thân, bây giờ tấn thăng đỉnh phong thần vương, tuyệt không kém Kim Long Vương, có thể so tay với bất kỳ thần vương nào của thần giới, thậm chí kiềm chế hai vị cường giả cảnh giới thần vương. Còn Bát Đại Long Vương, cho dù nhục thân chưa hoàn toàn hồi phục, cường độ cũng không phải bất kỳ nhất cấp thần nào của thần giới có thể so sánh. Với tư cách là Long Vương đời đầu từng theo Long Thần chinh chiến vũ trụ, khả năng vận dụng năng lực của ai nấy cũng là cấp trần nhà, sức chiến đấu lại phong phú, đơn đấu với một nhất cấp thần của thần giới quả thực quá dễ dàng. 4 đánh 1, kiềm chế một thần vương nghĩ đến cũng không vấn đề. Như vậy, hắn cũng có rất nhiều không gian để thao tác. Ưu thế sân nhà, không phải đùa. Với tư cách là thần bản thổ, hắn có thể tùy ý điều động năng lượng của đấu la tinh, sức bền tương đương phong phú. Còn chúng thần thần giới, đại đa số thuộc về ngoại thần, nhiều hệ thống tu luyện và quy tắc đều không giống với đấu la tinh. Tại đấu la tinh, năng lực tác chiến không thể hoàn toàn phát huy. Mặt khác, bây giờ đấu la tinh đã thoát ly khỏi thần giới, ngoại thần tiến vào ắt sẽ bị bài xích, chỉ cần vào đấu la tinh, độ tương thích với nguyên tố sẽ trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng, điều này sẽ dẫn đến việc ngoại thần chiến đấu ở đây, thần lực hồi phục sẽ cực kỳ chậm chạp. Đương nhiên, bây giờ đấu la tinh chưa tấn thăng đến cấp độ thần giới, bởi vậy, hiệu quả bài xích này đối với cường giả cảnh giới nhất cấp thần và thần vương tác dụng rất nhỏ. Không có cách nào, thời gian hắn phản hồi còn quá ngắn, các phương diện cường độ của đấu la vị diện vẫn chưa nâng lên. Nhưng dù vậy, cũng đủ rồi. Dù sao, theo hắn biết, nhất cấp thần của thần giới cũng không nhiều. Còn dưới nhất cấp thần, chỉ cần tiến vào phạm vi bao phủ của thần thức của hạt nhân vị diện là hắn, là rồng hay là dung đều phải nằm xuống cho ta. Dưới sự áp chế của vị diện, năng lực e là phải trực tiếp giảm một cấp bậc lớn. Như vậy, các tiểu đệ sẽ có việc làm. Lại nói, hắn cũng không phải ăn chay. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, thế nào cũng phải thể hiện ra cái uy của thần vương chí cao đấu la tinh chứ. Không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục hấp thu năng lượng thiên địa tu luyện. Thời gian vội vã, một năm trôi qua. Căn cứ vào dự tính của bác Đại Long Vương từng ở thần giới, chúng thần thần giới hẳn là sắp đến. Vì thế, lưới phòng hộ của sinh mệnh cổ thụ bắt đầu được bố trí. Dưới tinh không, trên tán cây là chủ chiến trường, do Dương Vân Hải đã hóa thân thành sinh mệnh cổ thụ và Ngân Long Vương, hai đại thần vương, xuất lĩnh chiến lực nhất cấp thần gồm bác Đại Long Vương, Thiên Nhận Tuyết, Ngàn Mộ Tuyết, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Đế Thiên tạo thành tầng phòng hộ thứ nhất. Không thể không nói, Đế Thiên không hổ là huyết mạch chân long, bản thân đã tích lũy nhiều năm, sau khi thành thần có thể nói là tích lũy lâu dài bộc phát mạnh mẽ, cấp độ sinh mệnh thăng hoa trên diện rộng, tu vi nhanh chóng tăng lên đến cấp độ nhất cấp thần, tuy chỉ mới nhập môn, thực lực lại không thể xem thường. Trên tán cây là chủ chiến trường, đồng thời cũng là nơi thần vương tham chiến, qua thương nghị của mọi người, phán định chỉ có nhất cấp thần mới có tư cách tham chiến, những người khác tùy tiện tham chiến. Một khi bị dư ba chiến đấu, rất dễ bị thương. Sắp xếp như vậy, chính là vì thế. Xuống chút nữa, bên trong tán cây, là mạng lưới tinh thần do 88 long hồn, cộng thêm Thiên Mộng Băng Tầm, Tà Đế đã tấn thăng nhị cấp thần tạo thành, nhiệm vụ là tùy thời quấy rối kẻ địch trên. Chiến trường chính, đồng thời chặn đánh các thần linh khác ý đồ lao xuống tấn công thân thể của sinh mệnh cổ thụ. Xuống chút nữa, là lôi vân dày ngàn mét kéo dài trên 100 km, tiến vào sẽ ắt bị sét đánh. Lớp che chắn này là kiệt tác mà Dương Vân Hải đã ấp ủ hơn mấy năm, do gốc lôi minh di mục đằng mà hắn một tay nuôi lớn trước đây chủ đạo. Xuống chút nữa, là lưới chặn đánh do các nhị cấp thần Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Tuyết Đế, Dương Thanh Xuyên, Dương Hy Nguyệt, cùng với đông đảo cường giả cấp thần quan nhập môn tạo thành, nhằm đề phòng chúng thần thần giới mang theo quân đội đến, điều động đại lượng nhị cấp thần, tam cấp thần xông vào. Nếu thần giới thật sự làm vậy, khu vực này tuyệt đối là hỗn chiến, bởi vậy cần đủ loại phụ trợ để kéo giãn ưu thế. Dù sao cũng là con ruột, Dương Thanh Xuyên và Dương Hy Nguyệt thiên phú trác tuyệt, dưới sự bồi dưỡng yêu thương của lão ba Dương Vân Hải, cả hai song song tấn thăng nhị cấp thần. Ngoại trừ Ngân Nga, Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương đã hóa thành hoàng kim cổ thụ trấn giữ tứ phương, khu vực này tham chiến có ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ, Huyết Đằng Hồng Hài Nhi, Độc Cô Bác, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, Minh Hồng Trần, Kim Ngạc, Thanh Loan, Hùng Sư, Quang Linh, Thiên Quân, Hàng Ma, Titan Tuyết Ma Vương, Bích Cơ, Tử Cơ, Hùng Quân, Xích Vương, Tiểu Bạch. Để đề phòng vạn nhất, nơi Ngân Nga, Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương, Hoàng Kim Cổ Thụ ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đều đã bố trí trận pháp truyền tống không gian, gặp nạn có thể chạy trốn ngay lập tức. Xuống chút nữa chính là lục địa trên mặt biển và đại dương xung quanh, do gần 100 phong hào đấu la nhân loại mang theo hồn đạo khí hạng nặng cùng với đông đảo hồn thú 10 vạn năm trấn giữ, trong đó đại dương còn có nhị cấp thần Thâm Hải Ma Kình Vương và thê tử Ma Hoàng đóng giữ, trọng điểm là bổ đao. Một khi có thần của thần giới rơi xuống, còn chưa chết thì lập tức hội đồng giết chết. Dương Vân Hải với tư cách là hạt nhân vị diện, là người duy nhất có thể thu thập và chuyển hóa năng lượng toàn tinh cầu để cung cấp hậu viện cho mọi người. Bởi vậy, trong quá trình chiến đấu nhất thiết phải duy trì hình thái hóa thân thành sinh mệnh cổ thụ, lấy đây làm hạch tâm thiết lập lưới phòng hộ cũng chính là nguyên nhân này. Chỉ cần Dương Vân Hải không ngã, nguồn năng lượng sẽ không ngừng, trận chiến đấu này sẽ có thể tiếp tục mãi. Chết cũng có thể phục sinh, cứ làm tới là xong. Hủy diệt, hy vọng ngươi không đột nhiên não rút mà ra tay với bình dân, với hồn thú trong rừng. Dùng cách này để cắt đứt nguồn tín ngưỡng chi lực và năng lượng sinh mệnh của đấu la tinh. Bằng không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc hủy đi thần giới. Dương Vân Hải thầm nói. Nếu trực tiếp phá hủy thần giới, hủy diệt chi thần và nữ thần sinh mệnh chơi liều, ví như toàn bộ tự bạo, bây giờ hắn thật sự không chắc có thể ngăn cản. Như vậy, 108 hạ vị thế giới mà thần giới nắm giữ rất có thể sẽ mất liên lạc. Sau đó phải đi tìm từng cái trong vũ trụ, vậy phải tìm đến bao giờ? Cho nên, hắn thấy, đánh phục rồi thuyết phục hợp tác là con đường có lợi hơn. Đương nhiên, đây là trong trường hợp mọi chuyện thuận lợi. Nếu không thuận lợi, vậy cũng đành phải lựa chọn cách khác. Trong lúc suy nghĩ, ở phía bên kia, trong vũ trụ mịt mờ, một chiếc toa bạc bề mặt đột nhiên lóe lên ánh bạc, biến mất tại chỗ. Lại hiện thân, đã là một không gian khác. Tới rồi. Dương Vân Hải ngẩng đầu, dưới sự gia trì của từ trường đấu la tinh, hắn có thể cảm ứng được ba động không gian từ rất xa. Đối với hắn mà nói, đấu la tinh có thể xem là một tháp tín hiệu cực lớn. Rất nhanh, trong phạm vi ảnh hưởng của từ trường đấu la tinh, hắn có thể cảm ứng được có thứ gì đó tiến vào, tốc độ cực nhanh. Dựa vào vòng ba động phản hồi, Dương Vân Hải lập tức phán đoán hình dạng đại khái của vật thể, là một khối hình thoi có bề ngoài trơn nhẵn, có thể là một phi thuyền vũ trụ. Có thứ gì đó đang đến, là một chiếc phi thuyền vũ trụ hình thoi. Hắn lập tức truyền tin tức. Là không gian thần toa mà năm đó ta và Hỏa Long Vương hợp lực chế tạo. Không gian Long Vương lập tức đáp lại, thần toa này có năng lực nhảy vọt không gian, bên trong khắc trận pháp truyền tống không gian, có thể thiết lập kết nối từ xa với thần giới trụ cột, đưa các vị thần đến. Trước kia Long thần chính là dựa vào thần khí này để xuất lĩnh chúng ta chinh chiến vũ trụ. Nếu giao chiến, nhất định phải tìm cách phá hủy nó. Bằng không, viện quân của thần giới sẽ liên tục được truyền tống đến. Thậm chí, nữ thần sinh mệnh với tư cách là nòng cốt của thần giới còn có thể nhờ đó mà dẫn năng lượng sinh mệnh đến, liên tục phụ trợ cho các vị thần tham chiến. Từ một góc độ nào đó mà nói, không gian thần toa chính là một tòa truyền thừa chi địa di động của thần linh. Chuẩn bị chiến đấu. Không do dự nhiều, Dương Vân Hải lập tức truyền tin tức ra ngoài. Xung quanh sinh mệnh cổ thụ, tất cả người tham chiến đều hành động, cảnh giác đứng lên. Các hoàng kim cổ thụ trấn giữ các nơi trên tinh cầu nhận được tin tức, cũng lập tức truyền đi. Nhanh, khởi động phương án khẩn cấp, tất cả mọi người ngừng công việc đang làm, hỏa tốc chạy đến Phụng Thần Điện. Các nơi nhao nhao hưởng ứng, không nói đến Vũ Hồn Điện, ngay cả nông phu trong thôn nhỏ cũng bỏ lại vật dụng trong tay, chạy về phía kiến trúc trong thôn tụ tập, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, yên lặng cầu nguyện. Tín ngưỡng chi lực lập tức tăng mạnh, cùng nhau tuôn về phía biển sâu. Cùng lúc đó, bên ngoài đấu la tinh, nhìn về phía tinh không vô ngần phía trước, hỏa thần đứng trên bong của thần toa mang theo vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, một tinh cầu lớn như vậy đâu? Tọa độ không sai mà. Hắn lẩm bẩm một tiếng, liếc nhìn vệ tinh bên cạnh và phương hướng của mặt trời, lần nữa xác định không đến nhầm chỗ. Đấu la tinh hẳn là ngay phía trước, tại sao không thấy? Hủy diệt chi thần nhíu mày, suy tư một chút rồi mở miệng nói, võ hồn sinh mệnh cổ thụ của Dương Vân Hải tiến hóa từ Lam Ngân Hoàng, mà lĩnh vực thiên phú của Lam Ngân Hoàng có năng lực ngụy trang. Cho nên, nếu tọa độ không sai, vậy thì chỉ có thể là bị ngụy trang. Ngụy trang cả một tinh cầu. Chúng thần phía sau đều đổi sắc, hoặc kinh ngạc hoặc chấn kinh. Dựa vào lĩnh vực để ngụy trang cả một tinh cầu, điều này đại biểu cho tinh thần lực của người thi triển đủ để bao trùm cả tinh cầu đó, cường độ bực này. Bọn họ không một ai có thể đạt đến. Thực lực của Dương Vân Hải kia nghĩ đến đây, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng. Sống sót vô số năm, bọn họ tự nhiên không phải kẻ ngu. Chuẩn bị chiến đấu. Hủy diệt chi thần quay đầu quét nhẹ, sau đó nhẹ giơ tay phải, lôi đình màu tím nhanh chóng tràn ngập. Tịch diệt thần lôi. Hắn đột nhiên chỉ một ngón tay, một đạo lôi đình màu tím đen lập tức đổ xuống. Thái dương chi quang. Một chùm tia sáng màu vàng vô cớ xông ra, ngăn cản lôi đình màu tím. Một giây sau, không gian một hồi hư ảo. Giống như mây tan thấy mặt trời, một tinh cầu màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt chúng thần, không gian thần toa vốn có thể tích không nhỏ trong nháy mắt trở nên nhỏ bé. Sắc mặt chúng thần cũng theo đó lại biến, trong tầm mắt là một mảnh đại lục màu vàng. Đây là tán cây của sinh mệnh cổ thụ. Có thần linh kinh ngạc lên tiếng, chỉ cảm thấy nội tâm rung động. Tâm tình theo đó trầm trọng mấy phần, diện tích này cũng quá lớn rồi. Tình hình có vẻ còn hiểm trở hơn so với tưởng tượng của hắn. Là ngươi, Ngân Long Vương. Tầm mắt hủy diệt chi thần càng rộng, rất nhanh dừng lại tại nơi của Ngân Long Vương và đám người, sắc mặt một mảnh âm trầm. Bát Đại Long Vương cũng ở đó, bọn chúng vậy mà đã sống lại. Nữ thần sinh mệnh cũng thần sắc hơi ngưng. Ngân Long Vương, Bát Đại Long Vương. Chúng thần đều kịch biến, có lẽ có người chưa từng tự mình tham gia trận đại chiến kia, nhưng ở thần giới nhiều năm rồi, tự nhiên đã nghe nói qua. Long tộc cửu đại Long Vương, đó đều là cường giả cấp thần vương, chiến lực cực kỳ cường hãn. Trước đây trấn áp Kim Long Vương đều phải cần mấy đại thần vương đồng thời ra tay, Ngân Long Vương, sao có thể kém được? Không khỏi nghĩ đến kết quả xem bói của nữ thần sinh mệnh trước đó, Điềm Đại Hung. sắc mặt lập tức càng thêm ngưng trọng, nhao nhao cảnh giác. Không sai. Giọng nói thanh lãnh của Ngân Long Vương xuyên thủng tầng khí quyển tiến vào tai chúng thần. Chủ thượng, hà tất phải nói nhảm với bọn chúng. Hỏa Long Vương hai mắt đỏ thẫm, mới tới hai vị thần vương, với thực lực của chúng ta đủ để giữ chân bọn chúng. Cùng lên, lão không, phong tỏa không gian, đừng để bọn chúng khởi động pháp trận. Nói rồi, hắn liền muốn lao ra. Dừng tay. Giọng nói của Dương Vân Hải truyền đến. Thân hình Hỏa Long Vương lập tức dừng lại, quay đầu, khó hiểu nói, tôn thượng. Hỏa Long Vương, ta cần phải chịu trách nhiệm cho ức vạn sinh linh trên tinh cầu này. Giọng nói của Dương Vân Hải quanh quẩn. Hủy diệt chi thần, ta đã tấn thăng thần vương, lại chiếm giữ địa lợi, ngươi hẳn biết rõ, chỉ bằng số người các ngươi căn bản không thể nào chiếm được tinh cầu này. Còn về viện quân, các ngươi đã không có cơ hội. Dứt lời, không gian xung quanh toàn bộ tinh cầu đột nhiên vặn vẹo. Lập tức, một tiếng quát khẽ vang lên, tinh hạch bảo từ. Từ trường của một bên tinh cầu lấy sinh mệnh cổ thụ làm hạch tâm lập tức bị nén lại, từ trường bị đẩy ra, không gian phía trước lập tức vặn vẹo lan rộng, xung quanh hiện ra cực quang. Đây là Hỏa Long Vương xông lên phía trước bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, có một luồng năng lượng đặc thù đang nhiễu loạn thần lực của hắn. Những người khác tại chỗ cũng có cảm giác này. Phù, các phong hào đấu la hay hồn thú 10 vạn năm dưới đáy sinh mệnh cổ thụ càng cảm thấy bên tai đột nhiên ù đi một tiếng, trước mắt đột nhiên tối sầm, không ít người phải quỳ một gối xuống. Trong nháy mắt bảo từ hình thành, từ trường xung quanh tinh cầu xuất hiện tình huống hỗn loạn, ảnh hưởng đến nhục thân của họ. Què. Sinh lý xuất hiện hỗn loạn, cảm giác buồn nôn dâng lên, có người trực tiếp nôn ra. Đó là tại đại lục xa xôi, vô số người thấy cực quang đột nhiên xuất hiện trên không, chỉ cảm thấy rất đẹp. Ngươi dám? Hủy diệt chi thần đang ở trong đó sắc mặt kịch biến, quyền trượng hủy diệt siêu thần khí trong tay lập tức vung lên, hủy diệt thần lực tùy ý trút xuống. Sinh mệnh thủ hộ chi thuẫn. Nữ thần sinh mệnh cũng vội vàng điều động thần lực, chống lên một tầng lồng bảo hộ năng lượng. Xì không gian vạn vẹo lập tức đến, xen lẫn những tia lôi hồ. Ngô. Hủy diệt chi thần. Nữ thần sinh mệnh bỗng cảm thấy thần lực trong cơ thể rối loạn, chúng thần phía sau càng cảm thấy khó chịu, một âm thanh vù vù a thế vang lên xung quanh, tiếng ù tai không ngớt, hoa mắt chóng mặt, khí huyết không hiểu dâng lên, cơ thể phát nhiệt, buồn nôn, muốn ói. Một giây sau, không gian dưới đáy thần toa đột nhiên nứt ra một khe hở, một rễ cây màu vàng nhanh chóng vươn ra, đột nhiên đâm một nhát. Xen lẫn sinh mệnh thần lực đồng nguyên, cộng thêm không gian thần lực, nó trong nháy mắt xuyên thấu vòng phòng hộ, đâm một lỗ lớn trên không gian thần toa. Chúng thần trong khoang thuyền cơ thể khó chịu, trơ mắt nhìn không gian pháp trận bị phá hủy. Trong chớp mắt tiếp theo, rễ cây màu vàng lại rụt về, biến mất không thấy. Nếu đây là đánh lén chúng ta, chúng thần tại chỗ đều biến sắc. Nếu không phải lo lắng nhiễu loạn từ trường tinh cầu quá mức sẽ gây ra ảnh hưởng không thể cứu vãn cho sinh thái và sinh mệnh trên tinh cầu, ta thực sự muốn nhân cơ hội này dùng một siêu bão từ để diệt sạch đám nhị cấp thần này. Còn về nhất cấp thần và thần vương, Dương Vân Hải trong lòng vẫn tự biết mình. Với cường độ của đấu la tinh hiện tại, cường độ từ trường bên ngoài còn chưa cao đến vậy. Trong tầm mắt, bảo từ đã qua, chúng thần sắc mặt trắng bệch. Ngay cả hủy diệt chi thần và nữ thần sinh mệnh cũng sắc mặt hơi tái, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Dương Vân Hải vậy mà có thể khống chế trường năng lượng ngoại vi của tinh cầu để phát động công kích, nếu chiến đấu sâu trong nội bộ tinh cầu, chắc chắn sẽ thua. Hơn nữa, Dương Vân Hải lại còn tu thành không gian thần lực. Đáng giận. Thế nào? Giọng nói của Dương Vân Hải truyền đến. Bây giờ trận pháp truyền tống không gian trên không gian thần toa đã bị hủy, các ngươi đã mất cơ hội tìm kiếm viện quân từ thần giới. Miễn cưỡng chiến đấu, đấu la tinh của ta có lẽ sẽ sinh linh đồ thán, nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ toàn diệt. Sau đó, ta chỉ cần chờ đấu la tinh hoàn thành tấn thăng, là có thể phái quân đến tấn công thần giới. Và kết quả, các ngươi thua không nghi ngờ. Đừng quên, thần giới còn trấn áp một con kim long vương. Ngươi! Hủy diệt chi thần biến sắc, hiểu rõ ý nghĩ của Dương Vân Hải. Chỉ cần ở đây giết chết đám người bọn họ, thần giới chính là dê con chờ làm thịt. Chủ động tấn công không được, không đánh lại là cho Dương Vân Hải đủ thời gian để phản hồi đấu la tinh hoàn thành tấn thăng, trong lúc đó không ngừng bồi dưỡng cường giả cấp thần. Công phá thần giới, chỉ là vấn đề thời gian. Các hạ có ý gì? Nữ thần sinh mệnh hiểu rõ thế cục, nhanh chóng bình tĩnh lại, mở lời hỏi. Ta hy vọng có thể đạt được hợp tác với thần giới. Dương Vân Hải thản nhiên mở miệng. Ta có ý định thúc đẩy đấu la tinh tấn thăng thành thần tinh, điều này cần tài nguyên cực kỳ lớn. Nữ thần sinh mệnh, ngươi là hạt nhân của thần giới, giết ngươi, thần giới sẽ lập tức sụp đổ, hơn nữa sẽ mất liên lạc với các thế giới dưới quyền, điều này sẽ làm tăng thêm rất nhiều độ khó cho kế hoạch của ta. Các hạ hy vọng ta có thể chủ động thần phục, để thần giới dung nhập vào đấu la tinh. Nữ thần sinh mệnh nhíu mày. Người si nói mộng. Hủy Diệt Chi Thần cả giận nói. Hủy Diệt Chi Thần, thần giới bây giờ chẳng qua chỉ là một phần mảnh vỡ còn sót lại khi thần long giới vực năm xưa tan vỡ mà diễn biến thành, một vị diện không gian đặc thù, ngay cả tinh cầu cũng không tính là. Căn bản không có cơ hội tấn thăng thần tinh, Khuếch Trương cũng chẳng qua là chữa ngọn không chữa gốc. Giọng nói của Dương Vân Hải lại vang lên, trừ phi nữ thần sinh mệnh có thể tấn thăng đến cấp độ sáng thế thần, chữa trị hoàn chỉnh thần giới, nhưng các ngươi chờ được sao? Tiếp tục kéo dài, các ngươi là đối thủ của ta sao? Thu thập tín ngưỡng của vô số thế giới, chỉ để duy trì cái cục diện rối rắm của thần giới, các ngươi không cảm thấy lãng phí sao? Nếu ta là ngươi, ta sẽ trực tiếp chiếm lấy một tinh cầu thực thể, kế ghép nữ thần sinh mệnh để làm lại từ đầu, chứ không phải chấp chấp vá vá, không có chút tiến bộ nào. Hừ, nếu không phải biết nữ thần sinh mệnh là người nhân từ, ngươi nghĩ với tính cách của ta, sẽ ở đây tốn nhiều lời nói sao? Nói đến đây, câu chuyện không khỏi chuyển hướng, Hủy Diệt Chi Thần, không bằng, chúng ta tới đánh cược thế nào? Các hạ muốn đánh cược ra sao? Nữ thần sinh mệnh biết tính khí của phu quân mình nên giành lời. Cược xem giữa hai giới chúng ta, bên nào có người thành tựu sáng thế thần trước. Dương Vân Hải mở miệng, trước đó, hai giới chúng ta hợp tác tìm tòi vũ trụ, ai phát hiện trước thì tính của người đó, để tích lũy cho việc tấn thăng. Có cạnh tranh mới có động lực, ta nghĩ, phương thức cạnh tranh lành mạnh. Này đối với cả hai giới đều có lợi. Cuối cùng, bên nào xuất hiện sáng thế thần trước, thì sẽ toàn lực tương trợ bên đó thành tựu thần tinh. Dù sao các ngươi thần giới chỉ khi xuất hiện sáng thế thần, tái tạo thần giới thành tinh cầu thực thể mới có cơ hội tấn thăng, không phải sao? Ta cho các ngươi cơ hội cạnh tranh bình đẳng. Bình đẳng cái quái gì? Nghe đến đây, chúng thần đấu La Tinh đều im lặng. Hiện tại thế cục, hai giới chúng ta đều có ưu thế. Luận nội tình, thần giới các ngươi mạnh hơn nhiều, dù sao các ngươi đã nắm giữ nhiều tinh cầu dưới trướng, tích lũy nhiều năm. Nhưng luận cơ sở, đấu La Tinh của ta muốn nhỉnh hơn một chút. Dù sao ta là một tinh cầu thực thể. Dương Vân Hải tiếp tục, mà bất luận ai bước ra bước đó trước, có thể dưới sự lãnh đạo của sáng thế thần tấn thăng thành thần tinh, cá nhân ta cho rằng không mất mặt. Mà tấn thăng thành thần tinh, chúng ta cũng sẽ có cơ hội đột phá tầng thứ cao hơn, cũng không thiệt thòi. Đương nhiên, còn có một cách đánh cược khác. Đó là hôm nay chúng ta đơn đấu ngay tại đây, dưới vòm trời sao này, ai thắng nghe người đó. Hủy Diệt Chi Thần, để ta ra chiến với ngươi, mặc dù ta vừa mới tấn thăng thần vương, nhưng luận đơn đã độc đấu, chưa chắc đã sợ ngươi. Đây là đang cho Hủy Diệt Chi Thần một lối thoát. Chúng thần phe đấu La Tinh lập tức hiểu ra. Hoặc là, bây giờ ta thả các ngươi trở về, xem như trả lại ân tình mà mấy vị thần linh thần giới đã chiếu cố khi thê tử của ta kế thừa thần vị. Sau một thời gian, ngươi lại mang người đến, chúng ta quyết một trận sinh tử. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Trận pháp truyền tống không gian bị hủy, Hủy Diệt Chi Thần và những người khác không thể nào điều động người từ thần giới, chỉ có thể quay về trước. Lần này đi lại, tốn thời gian không biết bao nhiêu mà kể, khi đó hắn đã sớm trở thành sáng thế thần thực sự, Bát Đại Long Vương đoán chừng cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Đến lúc đó, thần giới còn không phải tùy ý hắn nắm sao. Ba lựa chọn, bất kể là loại nào cũng là chắc thắng. Bát Đại Long Vương đều cúi đầu liếc nhìn, đối với Dương Vân Hải có nhận thức mới. Không hổ là người trước đây có thể đùa dẫn chúng thần thần giới trong lòng bàn tay, đây là một lão âm mưu gia. Hủy Diệt Chi Thần mày nhăn lại, ba lựa chọn mà Dương Vân Hải đưa ra. Nhìn qua đều không có vấn đề gì, nhất là loại thứ ba, gần như là thả hổ về rừng, đủ thấy thành ý nhưng mà, hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào không đúng. Tiểu tử. Nữ thần sinh mệnh quay đầu mở miệng, cá nhân ta cho rằng phương thức cạnh tranh lành mạnh mà Dương Vân Hải đề xuất là thích hợp. Với sự quan sát và tìm hiểu của nàng về Dương Vân Hải, một khi chọn loại thứ ba, Dương Vân Hải nhất định sẽ tàn sát toàn bộ thần giới. Hơn nữa, hắn có đủ tự tin để thực hiện. Cú đánh vừa rồi không chỉ là để thể hiện thực lực của bản thân, mà còn là để kéo dài thời gian. Trận pháp truyền tống của không gian thần toa bị hủy, lần này đi lại, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà từ hiện trạng của đấu La Tinh, Dương Vân Hải đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ sinh. Linh đấu La Tinh. Chỉ cần phân phối tài nguyên hợp lý, trong khoảng thời gian trống này, không nói đến thực lực bản thân Dương Vân Hải sẽ tăng lên đến mức nào, chỉ nói đến thực lực của Bát Đại Long Vương, dù không thể hồi phục đến đỉnh phong, thực lực cũng sẽ có sự tăng lên cực lớn. Một chọi một đánh bại thần vương có lẽ không thể, nhưng cầm chân một hai tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao, Cơ Động, Liệt Diễm, Bỉ Bỉ Đông, đều là thần vương mới tấn thăng. Như vậy, dù thần giới dốc toàn bộ lực lượng, cũng tuyệt đối không bắt được đấu La Tinh. Mà ngược lại, thì khó nói. Giống như Dương Vân Hải nói, thần giới còn có quả bom hẹn giờ là Kim Long Vương, một khi nhân cơ hội thả ra, hậu quả khó lường. Xem ra hiện tại, lựa chọn thứ nhất và thứ hai không nghi ngờ gì là tốt nhất. Cũng có thể tránh cho hai bên xuất hiện thương vong quy mô lớn. Ánh mắt Hủy Diệt Chi Thần lấp lóe, lên tiếng nói, Bỉ Bỉ Đông kế thừa Tu La thần vị, có phải là ngươi cố tình làm không? Thuận nước đẩy thuyền thôi. Dương Vân Hải trả lời, nếu không phải Tu La thần ra tay, ta cũng sẽ không thuận thế làm vậy. Tam giới thẩm phán chi kiếm của Tu La thần đối với ta uy hiếp quá lớn, tiền nhiệm Tu La thần thi triển, và Bỉ Bỉ Đông thi triển, hoàn toàn là hai khái niệm. Có toàn bộ Đấu La Tinh làm hậu thuẫn, để Bỉ Bỉ Đông thi triển, ta vẫn có đủ tự tin có thể ngăn cản được. Mặt khác, nếu ta đoán không sai, Tà Ác và Thiện Lương cũng đã truyền xuống thần vị rồi đi. Sắc mặt Hủy Diệt Chi thần lập tức biến đổi, là Bỉ Bỉ Đông nói cho ngươi biết. Không phải. Dương Vân Hải bắt đầu nói hưu nói vượng, ta xem bói được kết quả là điềm lành, thì kết quả mà nữ thần sinh mệnh nhận được nhất định là điềm dữ. Có thể có dự báo như vậy, chỉ có thể nói rõ chênh lệch về chiến lực cao cấp quá lớn, nguyên do đằng sau không khó đoán. Thần giới có ngũ đại thần vương, chỉ là yếu đi một vị trong đó, sao lại có thể có chênh lệch như vậy? Đương nhiên, ta cũng không phải không làm gì cả. Hải thần, Tu La thần, Thiên Sứ thần, La Sát thần, toàn bộ đều truyền thừa thần vị tại giới này, ta tin rằng chúng thần thần giới nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ. Mà điều ta muốn làm, chính là tỏ ra có ý muốn đến thần giới, sau đó cố gắng đề cao thiên phú và thực lực của những người bên cạnh. Để cho một số vị thần trong thần giới của các ngươi đủ động lòng. Làm suy yếu thực lực của thần giới đồng thời nâng cao thực lực của giới ta, chính là việc ta vẫn đang làm trong mấy năm nay. Để cố gắng hết sức thu hẹp khoảng cách, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Ta vậy mà, hoàn toàn không nghĩ tới những điều này. Nữ thần sinh mệnh, Hủy Diệt Chi thần sắc mặt đều dâng lên vẻ hối hận. Cùng là sinh mệnh cổ thụ, năng lực mà nữ thần sinh mệnh biết, Dương Vân Hải chưa hẳn sẽ không biết. Mặt khác, không thể không thừa nhận, tâm tư của Dương Vân Hải kín đáo đến đáng sợ. Dương Vân Hải là đang cược cả tài sản tính mệnh, cho nên mọi chi tiết đều phải suy nghĩ kỹ. Còn bọn họ, hiển nhiên là có chút lơ là. Cho nên, những người đi lại bên ngoài, là phân thân. Hủy Diệt Chi thần giống như nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi. Không sai. Dương Vân Hải hồi đáp. Lấy máu tươi làm dẫn để chế tạo phân thân thực thể. Hủy Diệt Chi thần, ngươi hẳn biết rõ, Tu La, Tà Ác, Thiện Lương ba đại thần vương mới nhậm chức, sinh mệnh thần vương lại không giỏi chiến đấu. Lúc này chiến lực đỉnh phong của thần giới đang ở giai đoạn thấp nhất, chỉ dựa vào một mình ngươi, đúng là một cây làm chẳng nên non. Ta nếu tiến công thần giới, dựa vào Ngân Long Vương và Bát Đại Long Vương là đủ để kiềm chế các ngươi. Sau đó, ta chỉ cần thi triển không gian thần lực, tìm và thả Kim Long Vương ra là được. Đến lúc đó, ngươi lấy gì để ngăn cản? Ngươi đang uy hiếp ta. Hủy Diệt Chi thần trán nổi gân xanh. Đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Dương Vân Hải nói, mặt khác, lại nói cho ngươi một chuyện. Vừa rồi chiêu thức ta lấy tinh cầu làm hạch tâm để thi triển ngươi cũng thấy rồi đấy, ta có thể lợi dụng trường năng lượng của tinh cầu để tăng cường cảm ứng của bản thân đối với ngoại giới. Mượn năng lực này, ta cảm ứng được khí tức của bão táp thời không, phương hướng di chuyển của nó, chính là thần giới. Cái này, chúng thần thần giới lập tức biến sắc. Chuyện này là thật. Nữ thần sinh mệnh vội hỏi. Tự nhiên là thật. Dương Vân Hải nói, tình thế hiện nay, Đấu La Tinh của ta đã đủ để tự vệ, lại không cần đối mặt với bão táp thời không, hà cớ gì phải lừa ngươi. Nói thật, phát triển bản thân, ngồi nhìn thần giới chống cự bão táp thời không bị tổn thương nguyên khí nặng nề, rồi công phá với tổn thất thấp nhất, chính là một trong những suy nghĩ của ta. Cho nên, cái gọi là cạnh tranh công bằng, căn bản chính là lời lẽ dây dưa của ngươi. Ánh mắt Hủy Diệt Chi thần lạnh lẽo. Đều vì chủ của mình thôi. Dương Vân Hải thản nhiên nói, huống chi, bão táp thời không chính là thiên thời. Không liên quan đến ta. Chỉ có thể nói, thời vận đứng về phía ta. Hủy Diệt Chi thần im lặng, cũng cảm thấy thần giới gần đây mọi việc không thuận. Nhưng mà, họa phúc đi đôi. Hủy Diệt, sinh mệnh, trận bão táp thời không này đến đối với chúng ta mà nói sao lại không phải là một kỳ ngộ. Dương Vân Hải tiếp tục nói, kỳ điểm hạch tâm của bão táp thời không thai nghén có hỗn độn chi khí, ta nghĩ, các ngươi hẳn phải biết. Ngân Long Vương lập tức khẽ giật mình, Dương Vân Hải vậy mà còn nhớ chuyện này, lời hứa trước đây với nàng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trong lòng ta vẫn luôn không muốn đối địch, đánh nhau chết sống với thần giới. Dương Vân Hải nói, hỗn độn chi khí không chỉ có thể giúp ta chờ tăng cao thực lực, đột phá cảnh giới cao hơn, cũng là một đại kỳ ngộ để Đấu La Tinh của ta tấn thăng thành thần tinh. Chỉ cần có thể đưa một phần hỗn độn chi khí vào tinh hạch, tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ tăng nhiều. Vết xe đổ của Long Thần năm đó, ta không muốn đối mặt lại một lần nữa, cho nên, bất kỳ cơ hội nào ta đều không muốn bỏ qua. Nếu có thể được thần giới tương trợ, tỷ lệ thành công tự nhiên sẽ thêm mấy phần. Nhưng nếu không như ý muốn, ta cũng chỉ có thể ngồi xem thần giới chống cự bão táp thời không, rồi tùy thời thôn tính thần giới để lớn mạnh chính mình, sau đó mạo hiểm tiến vào bão táp thời không để lấy được hỗn độn chi khí. Đương nhiên, So với việc sáp nhập Hòa Bình, chuyện này chỉ có thể xem như là Trung Sách có chút bất đắc dĩ. Dù sao, thần chiến tất có tử thương, không ai thích biến số. Mà nếu có được sự trợ lực của chư vị, tỷ lệ mưu đồ hỗn độn khí trong bảo táp thời không tự nhiên sẽ nhiều hơn không ít. Chính xác mà nói, nếu có được sự tương trợ của thần giới, ta có niềm tin tuyệt đối. Hai vị, hỗn độn chi khí ẩn chứa trong bảo táp thời không tất nhiên không thiếu, nếu hợp tác, ta nguyện ý chia sẻ cùng các ngươi. Hợp tác thì cùng có lợi, chia rẽ thì thần giới xui xẻo. Chúng thần thần giới đều hiểu rõ thế cục. Mở rộng thần giới, hàng rào ngoại tầng của thần giới tất nhiên sẽ trở nên yếu ớt, càng khó ngăn cản bảo táp thời không. Không mở rộng, thì lượng tín ngưỡng chi lực và số lượng thần linh có thể chứa đựng lại không thể tăng thêm, thực lực tổng hợp khó mà đề cao. Dù may mắn ngăn được bảo táp thời không, đối mặt với sự tiến công của đấu la tinh, phải làm sao? Cản thế nào? Mà sáp nhập Hòa Bình, không chỉ có thể bình an ngăn được bảo táp thời không, còn có cơ hội thu được hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí, đúng là thứ tốt, Long Thần trước kia chính là dựa vào thứ này mới tu luyện đến cảnh giới đó. Thứ tốt như vậy, ai mà không muốn? Các hạ có dự báo được cơn bão thời không đó cần bao lâu nữa để đến thần giới không? Nữ thần sinh mệnh đặt câu hỏi. Dựa theo tốc độ thời gian trôi qua của đấu la tinh hiện tại, hẳn là còn khoảng vạn năm. Dương Vân Hải nói, đây cũng là kỳ hạn cuối cùng của cuộc cá cược của chúng ta. Nếu trong khoảng thời gian này, thần giới của các ngươi không có ai thành tựu sáng thế thần, hoặc hôm nay giao phong bên ta giành thắng lợi, ta hy vọng các ngươi có thể nhượng bộ. Dù sao, kỳ ngộ hiếm thấy, ta không hy vọng lãng phí tài nguyên ở bất cứ đâu, làm giảm xác suất thành công. Hừ, thắng bại còn chưa thể biết được. Hủy diệt chi thần không nhịn được hừ lạnh. Lời này của Dương Vân Hải, nói như thể hắn đơn đấu nhất định sẽ thắng vậy, trong lòng hắn rất không thoải mái. Nói gì thì nói hắn cũng là một thần vương lâu năm đã sống vô số năm tháng, còn Dương Vân Hải mới tu luyện hơn 100 năm. Cho nên, lựa chọn của các hạ là phương thức đổ đấu thứ hai sao? Dương Vân Hải nói. Hủy diệt chi thần quay đầu nhìn về phía chúng thần, các ngươi thấy thế nào? Chúng thần hai mặt nhìn nhau, sau đó lần lượt gật đầu. Tình thế này, bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Đối mặt với rủi ro và kỳ ngộ như bảo táp thời không, hai bên liên hợp chống cự và khai thác, quả thật có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất và nâng cao xác suất thành công lên mức cao nhất. Hủy diệt chi thần quay đầu, đây là thứ nhất. Trận chiến này nếu ngươi thắng, ta nguyện ý thuyết phục chúng thần dung nhập thần giới vào đấu la tinh. Nhưng mà, hạch tâm do ai chủ đạo, còn cần phải quan sát. Kỳ hạn vạn năm này, cho đến khi thành công lấy được hỗn độn chi khí từ trong bảo táp thời không, ai đột phá sáng thế thần trước thì người đó chủ đạo. Dù sao, chỉ có tinh cầu hạch tâm có thiên phú mạnh hơn mới có tỷ lệ cao hơn để dẫn dắt thần giới mới tấn thăng thành thần tinh. Giống như ngươi nói, không thể lãng phí tài nguyên ở bất cứ đâu. Dương Vân Hải, thiên phú ngươi bây giờ thể hiện ra đúng là cực kỳ nổi bật, nhưng tương lai có gặp phải bình cảnh hay không, còn chưa thể biết được. Mà tiềm lực dù chỉ thấp một phần, tài nguyên tiêu hao để đột phá cảnh giới đó cũng sẽ nhiều vô cùng. Trên điểm này, chúng ta không thể sơ suất, nhất thiết phải đối xử như nhau. Trong chính sự hủy diệt chi thần vẫn đáng tin cậy, không giống Đường Tam, chỉ muốn biến đấu La Tinh và thần giới thành hậu hoa viên nhà mình. Dương Vân Hải thầm than, lập tức trịnh trọng đáp lại, điều các hạ nói, cũng là điều tại hạ đang suy nghĩ, phần đổ ước này ta đồng ý, dứt lời, sinh mệnh cổ thụ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thân hình Dương Vân Hải trực tiếp từ bên trong sinh mệnh cổ thụ bước ra. Giống như Hải Thần sau khi thành thần đã luyện võ hồn thành thần khí Tam Xoa Kích, nữ thần sinh mệnh đem bản thể luyện thành siêu thần khí làm hạch tâm của thần giới, hắn bây giờ cũng có thể làm được việc tách võ hồn ra độc lập. Đối với hắn đã thành thần và ngưng luyện ra thần hạch, tất cả năng lực đều đã hòa làm một thể với bản thân, trở thành thiên phú của chính mình. Cái gọi là võ hồn, chẳng qua là một món pháp bảo phù hợp nhất với mình. Không còn vũ khí, hắn vẫn có thể chiến đấu. Trong lúc suy nghĩ, một Dương Vân Hải tóc vàng mắt vàng, mặc một bộ kim giáp xuất hiện trước mắt mọi người. Nếu ngươi không dùng bản mệnh thần khí, bản tọa cũng sẽ không dùng, ngươi ta chỉ bằng năng lực tự thân sở ngộ mà công bằng một trận. Hủy diệt chi thần mở miệng, tay mở ra, quyền trượng hủy diệt trong lòng bàn tay hóa thành lưu quang chui vào mi tâm, sau đó bay về phía sâu hơn trong vũ trụ. Võ hồn sinh mệnh cổ thụ của Dương Vân Hải bây giờ không chỉ có không ít người đứng trên đó, mà còn đóng vai trò thu thập năng lượng sinh mệnh và tín ngưỡng chi lực của tinh cầu để phản hồi cho vị diện, không tiện thu hồi gián đoạn, điểm này, hắn tự nhiên biết rõ. Dù sao vợ hắn cũng là sinh mệnh cổ thụ. Tránh làm tổn thương người vô tội, người ta ra ngoài vũ trụ một trận. Giọng nói vang vọng trong không khí. Tốt. Dương Vân Hải cười cười, thân hình hóa thành lưu quang nhanh chóng đuổi theo. Cùng đi quan chiến nào. Trên không tinh cầu, các thần linh như Ngân Long Vương và những người khác đều bay lên. Cùng chúng thần thần giới chia làm hai đội, đồng loạt đuổi theo Dương Vân Hải và hủy diệt chi thần. Rất nhanh, đấu la tinh trong tầm mắt càng lúc càng nhỏ. đám người đuổi tới một vùng đất trống ngoài vũ trụ. Tiền bối, mời. Dương Vân Hải khẽ nâng tay, mở miệng nói. Vậy lão phu cũng không khách sáo. Ánh mắt Hủy Diệt Chi Thần ngưng lại, tay phải giơ lên, hủy diệt thần lực thuần túy trong cơ thể bắn ra, hóa thành một cột sáng màu tím xông lên trời, không gian chợt vỡ tan, lập tức vặn vẹo xoay tròn, một vòng xoáy màu tím đen hình thành. Biên giới tràn ngập lôi hồ màu tím, không gian xung quanh từng khúc vỡ tan. Một giây sau, nơi trọng yếu đột nhiên co lại, biến thành một con mắt dọc. Hủy Diệt Chi Đồng, lực lượng hủy diệt được nén đến cực hạn, nếu bị thần lôi hủy diệt phát ra từ con mắt này đánh trúng, thân thể sẽ vỡ vụn trong nháy mắt. Phỉ Long Vương giải thích, trước kia tam giới thẩm phán chi kiếm của Tu La thần mặc dù có thể chém Long thần đại nhân, chính là vì được gia trì lực lượng hủy diệt nén đến cực hạn của Hủy Diệt Chi Thần, bổ sung thêm hiệu quả phân giải phi thường cường đại, có thể phân giải bất kỳ thực thể nào. Thương thế của ta mấy năm nay vẫn không thể hồi phục, cũng là vì hiệu quả phân giải này. Ngân Long Vương gật đầu. Tiếp đó chỉ thấy Dương Vân Hải hai tay chống mở, một luồng năng lượng ba động kỳ lạ lan tỏa, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo mờ đi. Lấy thần hạch làm hạch tâm, đồng thời cũng là tinh hạch, lấy đỉnh đầu làm bắc cực, lấy dưới chân làm nam cực, xem bản thân như một tinh cầu, phóng thích từ trường cường độ cao nén vào trong, gần như có thể chống lại bất kỳ công kích năng lượng nào, sơ hở là hai điểm bắc cực và nam cực. Đương nhiên, hắn lại không đứng yên chịu đòn, điểm sơ hở này cũng không dễ bị bắt. Đây là năng lực gì? Là sản phẩm dung hợp của lực lượng lôi và không gian. Chúng thần giới tỏ ra có chút xem không hiểu. Tịch diệt thần lôi. Hủy Diệt Chi Thần quát nhẹ, con mắt dọc khổng lồ trên đỉnh đầu lập tức bắn ra một đạo lôi đình màu tím đen, phá vỡ hư không, trong nháy mắt đến nơi. Một khi ngưng tụ thành, không thể né tránh, đây là ưu thế của hắn. Khuyết điểm là thời gian tụ lực khá dài, có thời gian phòng bị. Không có bất kỳ âm thanh nào, lôi đình màu tím đen đột nhiên dừng lại, giống như mũi giáo đâm vào bông, mà lại là vô số lớp bông chồng lên nhau. Trong quá trình phá lớp, lôi hồ lan tỏa, biến thành những tia lôi hồ nhỏ khắp xung quanh, từ xa nhìn lại, giống như một quả cầu sấm hình bầu dục. Xếp không gian. Hủy Diệt Chi Thần nhíu mày. Tù. Dương Vân Hải tay phải hất lên, lôi hồ xung quanh lập tức hội tụ, ngưng thành một chỗ. Pháp. Xuyên qua không gian, từ một bên khác bắn về phía Hủy Diệt Chi Nhãn ở xa. Chiêu hay. Hủy Diệt Chi Thần trong mắt tinh quang chớp động, tay nắm chặt, con mắt dọc trên đỉnh đầu lại phát ra lôi quang, trực tiếp đón lấy. Tinh bạo. Dương Vân Hải nhẹ tay vung lên, năng lượng kỳ lạ lập tức nổ tung, không gian bỗng hiện vết rạn, lan về phía Hủy Diệt Chi Thần. Vậy mà lại lĩnh ngộ nguyên tố lôi và nguyên tố không gian đến trình độ này. Hủy Diệt Chi Thần tán thưởng, hai tay đột nhiên vỗ về phía trước, không có gì hoa mỹ, lực lượng hủy diệt kinh khủng bị vỗ ra, không gian phía trước lập tức nứt ra, hóa thành một mảng không gian màu đen. Không chỉ là không gian. Dương Vân Hải cười khẽ, ngồi xem gợn sóng khuếch tán, bao bọc xung quanh Hủy Diệt Chi Thần. Hửm. Hủy Diệt Chi Thần nhíu mày, hắn cảm. Giác cơ thể nhẹ đi. Lực hút. Hắn không khỏi lên tiếng. Không sai. Dương Vân Hải lên tiếng, tay nắm chặt, từ trường lập tức chuyển hóa, lực hút lấy mình làm trung tâm trở nên mạnh mẽ. Hủy Diệt Chi Thần đang đứng trong hư không cơ thể lập tức bị dẫn dắt, kéo bay về phía Dương Vân Hải. Cái này Dương Vân Hải quả thực là xem mình như một tinh cầu thực sự. Phía thần giới, ghen ghét Chi Thần lên tiếng. Hắn đúng là ghen ghét, Dương Vân Hải mới tu luyện bao nhiêu năm, đã mạnh như vậy. Kéo ta lại gần, ngươi chắc chứ? Hủy Diệt Chi Thần mặt không đổi sắc, lực lượng hủy diệt trong cơ thể đẩy ra, trong nháy mắt bao bọc lấy thân thể, bản thân nhanh chóng hóa thành một quả cầu màu tím đen tràn ngập lực lượng hủy diệt, không gian xung quanh bị từng khúc nghiền nát, gia tốc lao tới. Dương Vân Hải mỉm cười, nhẹ tay giơ lên, không gian na di. Không gian xung quanh quả cầu màu tím đen lập tức vặn vẹo, giống như quả cầu lớn bao quả cầu nhỏ, không gian xung quanh vặn vẹo, toàn bộ bị kéo theo di động. Không gian chồng chất. Không gian xung quanh không ngừng bị nén lại, từ xa nhìn lại, giống như một tinh thể đa giác bao bọc quả cầu đen. Một giây sau, quả cầu đen bên trong bỗng nhiên co lại, không gian sụp đổ. Giống như bóc ra rồi vỡ nát, không gian không ngừng sụp đổ vào trong. Cái này. Chúng thần giới nhìn ngây người. Lực lượng không gian còn có thể chơi như vậy sao? Đột nhiên cảm thấy mình có chút ít hiểu biết. Trong tầm mắt, Dương Vân Hải ngón tay khẽ cong, tinh thể không ngừng sụp đổ và vặn vẹo không gian bay tới trước người. Thời không cạm bẫy. Mi tâm lóe lên ánh bạc, tinh thể tỏa ra biến hóa, bên trong vốn bắt đầu hư ảo, sắp hiện ra thân hình của Hủy Diệt Chi Thần, quả cầu đen đột nhiên lại trở nên thâm thúy, giống như Hủy Diệt Chi Thần lần nữa thúc đẩy lực lượng hủy diệt trong cơ thể để chống cự ra ngoài. Nhưng một giây sau, quả cầu đen hư ảo, thân hình tái hiện. Tiếp đó, lại ngưng thành thực chất, cứ như vậy không ngừng lặp lại. Đây là thời gian chi lực. Nữ thần sinh mệnh nhìn ra manh mối, mang theo vẻ lo lắng. không gian vi vương, thời gian vi tôn, dùng sáng thế thần lực để thúc đẩy, hàm lượng vàng sẽ khác biệt. Nếu không phải muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục, ta còn tiếc cái sáng thế thần hạch chi lực mới tích góp được không nhiều đâu. Dương Vân Hải tay phải đột nhiên nắm chặt. Không gian chồng chất, thế giới trong tay. Tinh thể trước mắt lập tức co lại, biến thành một tinh thể trong suốt lớn cỡ bàn tay bay tới lòng bàn tay, biến hóa bên trong vẫn đang lặp lại. Các hạ, là chúng ta thua. Giọng nói lo lắng của nữ thần sinh mệnh truyền đến. Các hạ, là chúng ta thua. Giọng nói của nữ thần sinh mệnh truyền đến. Dương Vân Hải quay người, nhẹ tay vung lên, thi triển không gian na di khống chế tinh thể bay đến cách sinh mệnh nữ thần không xa, tâm niệm khẽ động, giải khai cấm chế. Không gian khoảnh khắc vỡ nát, hủy diệt chi thần hiện ra thân hình, nhanh chóng biến thành kích thước bình thường, sắc mặt hơi tái nhợt. Cạm bẫy thời gian được tạo ra bởi thời không chi lực đã khiến hắn ở trong đó không ngừng lặp lại quá trình phóng thích thần lực để chống cự, tiêu hao không nhỏ. Đã nhường. Dương Vân Hải hơi chấp tay, giọng nói truyền đến. Hủy diệt chi thần siết chặt nắm tay, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nữ thần sinh mệnh thấy vậy, phiêu nhiên đến bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay phu quân, ôn nhu nói, tiểu tử, không cần để tâm. Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Hải, mang theo vẻ suy tư nói, nếu ta không đoán sai, các hạ đã dựa vào năng lực của nhi tử của tự nhiên để chuyển hóa và lĩnh ngộ toàn bộ nguyên tố chi lực. Tiếp theo, hẳn là dung hợp toàn bộ nguyên tố chi lực để ngưng tụ ra sáng thế thần lực đúng không? Không sai. Dương Vân Hải mỉm cười. Các hạ quả là có khí phách. Nữ thần sinh mệnh thở dài, có thể vượt qua nguy hiểm của sự xung đột đa trọng thần lực, tại hạ bội phục. Chỉ riêng điểm này, ngươi đã đi trước ta rất xa. May mắn thôi. Dương Vân Hải đưa tay, sáng thế thần lực hiện lên, còn phải cảm tạ Ngân Long Vương đã tặng một tia hỗn độn chi khí. Đây là... Nữ thần sinh mệnh chấn kinh, hủy diệt chi thần đồng tử mở lớn, cắn răng nói, ngươi vậy mà đã bước ra bước đó. Nếu không phải vậy, nguyên tố thần lực ta nắm trong tay sao có thể áp chế được hủy diệt thần lực của các hạ? Dương Vân Hải nói. Sắc mặt hủy diệt chi thần phức tạp, lập tức thở dài, là ta thua, ta sẽ tuân thủ ước định. Đa tạ. Dương Vân Hải gật đầu, chờ hai giới dung hợp, ta sẽ đem tâm đắc tặng cho nữ thần sinh mệnh. Cùng là hạt nhân của vị diện, phương pháp của ta nữ thần sinh mệnh cũng áp dụng được. Chỉ là, muốn thành công, tốt nhất là có thể thu được một phần hỗn độn chi khí trước. Là năng lượng căn nguyên nhất của vũ trụ, hỗn độn chi khí không chỉ có thể trợ lực lĩnh ngộ các nguyên tố khác, còn có thể làm cơ sở để dung hợp, nâng cao xác suất thành công. Nếu nữ thần sinh mệnh có thể bước ra bước đó, chắc hẳn xác suất tấn thăng thần tinh của thần giới mới sẽ lại được nâng cao. Mà một thần tinh lớn như vậy, cũng không nhất định chỉ có một hạch tâm. Hai lõi bổ sung, trấn giữ hai cực, cũng chưa chắc không thể. Nói rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên người hủy diệt chi thần, nói thật, ta cũng không thích ở mãi một chỗ. Cho nên, nếu có nữ thần sinh mệnh trấn giữ thần tinh, chúng ta có thể trở thành những người khai thác của thần tinh, cùng nhau hướng ra ngoài tìm tòi vũ trụ rộng lớn hơn. Bản tọa chờ mong ngày đó đến. Hủy diệt chi thần thoải mái, khẽ gật đầu. Nếu đã vậy, xin các hạ ra tay giúp chúng ta chữa trị không gian thần toa. Nữ thần sinh mệnh nói tiếp, sau đó, có thể để không gian thần toa lại làm tọa độ và điểm liên lạc, chúng ta thì thông qua không gian pháp trận trở về thần giới, chờ thương nghị xong xuôi lại hành động. Nếu có thể nắm bắt được kỳ ngộ lần này, thu được hỗn độn chi khí, có lẽ, nàng cũng có thể có được đứa con của mình. Hỗn độn chi khí, là tồn tại có thể dung hợp cả lực lượng hủy diệt. Tốt. Dương Vân Hải gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hỏa Long Vương và Không Gian Long Vương. Hai người hiểu ý, gật gật đầu, tung người bay về phía không gian thần toa. Là những người chế tạo không gian thần toa, không ai hiểu cách chữa trị nó hơn họ. Thế là, một thời gian sau, trên không gian thần toa ngân quang liên tiếp lấp lóe, chúng thần thần giới toàn bộ trở về. Mà những người khác đều đã đi, Không Gian Long Vương lái không gian thần toa đáp xuống đỉnh của sinh mệnh cổ thụ. Chư vị, ai muốn về nhà thì về trước đi. Ai muốn ở đây tu luyện, cũng có thể ở lại. Dương Vân Hải kể xong tình hình, mở miệng nói. Vậy mà, cứ như vậy kết thúc. Đám người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đều có cảm giác khó tin. Ai đi thì đi, ai ở thì ở, mỗi người bắt đầu ổn định chỗ ở cùng lúc đó, bên kia, trong thần giới, chúng thần tề tựu tại ủy ban. Không cần hỏi gì cả, trước tiên cùng ta đến hạch tâm của thần giới. Hủy diệt chi thần liếc nhìn chúng thần dưới đài, mở miệng nói. Nói xong, cùng nữ thần sinh mệnh nhìn nhau, đứng dậy bay về phía sinh mệnh cổ thụ. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, lần lượt đuổi theo. Không bao lâu, dưới sinh mệnh cổ thụ, chúng thần vây quanh, hủy diệt chi thần theo nữ thần sinh mệnh nhanh chân đến phía trước. Hai người mặt đối mặt, hai tay đan xen, chậm rãi nhắm mắt lại. Rất nhanh, những tia sáng tạo chi lực từ lòng bàn tay hai người dâng lên, phiêu nhiên chui vào sinh mệnh cổ thụ. Nữ thần sinh mệnh bắt đầu lẩm bẩm, một vệt tinh hồng hiện lên trên thân sinh mệnh cổ thụ, sau đó nhanh chóng khuếch tán. Chỉ trong vài chớp mắt, cả phiến thiên địa bị nhuộm thành màu huyết hồng, thậm chí biến thành màu đen, lực lượng hung lệ kinh khủng lan tỏa bốn phía. Cái này, chúng thần không rõ chân tướng kinh hãi. Lại là thật. Các vị thần đã nghe Dương Vân Hải nói về sự tồn tại của bảo táp thời không thì sắc mặt phức tạp. Nữ thần sinh mệnh và hủy diệt chi thần hợp lực phát động năng lực xem bói, kết quả tuyệt đối sẽ không sai, bảo táp thời không thật sự đang di chuyển về phía thần giới. Hủy diệt chi thần mở mắt ra, nhìn xem màu sắc xung quanh, cũng trầm mặt, lập tức xoay người, trịnh trọng mở miệng. Ta có ý định dung nhập thần giới vào đấu la tinh, giúp nó thành tựu thần tinh. Chúng thần không rõ chân tướng một mặt ngơ ngác, có người vội la lên, sao có thể? Bỉ Bỉ Đông cũng một mặt kinh ngạc, nhưng không chen vào nói, mà là chờ hủy diệt chi thần nói tiếp. Dương Vân Hải đã ngưng tụ ra sáng thế thần hạch. Hủy diệt chi thần tiếp tục nói, hơn nữa dưới trướng hắn. Hắn thản nhiên đem hiện trạng của đấu la tinh, cùng với chuyện mình bị thua và nội dung thảo luận sau đó nói ra. Chúng thần im lặng. Hợp tác thì cùng có lợi, chia rẽ thì thần giới chắc chắn sẽ diệt vong, đơn giản là một tử cục. Tình thế hiện nay, chúng ta đã không còn lựa chọn tốt hơn, cuộc đàm phán này, cá nhân ta biểu thị đồng ý. Hắc ám chi thần lên tiếng trước nhất. Tán thành. Các nhất cấp thần tại chỗ lần lượt lên tiếng. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy ta cũng tán thành. Cơ động vừa nhậm chức không bao lâu quyết định theo số đông. Thấy vậy, các vị thần còn lại đều biểu thị đồng ý. Đấu la tinh, một năm sau. Như. Tọa độ không gian liên thông với thần giới bắn ra cột sáng, tạo thành một pháp trận hình đa giác khổng lồ. Đám người ở hai đại lục xa xôi đều có thể thấy bầu trời mờ đi, sau đó ổn định, hiện ra hình ảnh lộng lẫy, giống như trên không treo lơ lửng một thế giới. Mà ở hạch tâm của thế giới này, là một vật thể hình thoi, xung quanh có mấy bánh răng màu vàng đang gia tốc xoay tròn. Âm. Một chùm tia sáng màu vàng khổng lồ từ dưới đáy tỏa ra, xuyên phá không gian và tầng mây, thẳng vào sinh mệnh cổ thụ phía dưới. Dương Vân Hải một mình thu hết, hấp thu tín ngưỡng chi lực mà thần giới đã tích lũy vô số năm, sau đó phản hồi ra bốn phía. Ầm ầm, năng lượng quá mức dồi dào, đến mức trong quá trình khuếch tán đã nhấc lên sóng thần trên mặt biển, kim qua như sóng biển khuếch tán ra xung quanh. Những nơi đi qua, tất cả sinh mệnh đều có cảm giác nhục thân thăng hoa, toàn thân thư thái. Thời gian trôi qua, bề mặt đấu la tinh rất nhanh bị nhuộm thành màu vàng. Một ngày, hai ngày, không biết qua bao lâu, cảnh sắc của thế giới trên không ít trở nên hư ảo, chỉ còn lại một mảnh đại lục xanh tươi tốt. Đây mới là thực thể của mảnh vỡ còn sót lại của long thần giới vực năm xưa sao? Dương Vân Hải thầm than. Sau đó chỉ thấy đại lục thông qua không gian pháp trận, chậm rãi hạ xuống, tiến vào không trung phía trên đấu la tinh, từng chút một, cuối cùng toàn bộ tiến vào. Cuối cùng, nó hiện ra hình tam giác ngược rơi vào giữa cành lá của sinh mệnh cổ thụ, vô số cành lá khuếch tán, giữ vững đại lục. Ngoại trừ phương thức này, hắn không nghĩ ra cách nào khác để tiếp nhận phiến đại lục này, ít nhất là vào lúc này. Nếu đặt trong biển, e là mặt biển sẽ dâng lên, các thành thị ven biển của mấy khối đại lục đều sẽ bị nhấn chìm. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.